Nhưng mà, vô pháp bơi lội nàng, lại phập phập phồng phồng, bị thủy sặc đến không có nửa cái mạng. Cứu mạng! Cứu mạng! Nữ nhân kêu cứu. Bàn Nhược bị Hoắc Ngộ Bạch mạnh mẽ kéo lên ngạn, nàng quay đầu lại nhìn mắt ao cá nữ nhân, nóng nảy, ngươi như thế nào đem nàng ném ở bên trong? Như thế nào không thể? Nàng bị khoanh lại, vô pháp bơi lội. Nga! Hoắc Ngộ Bạch lãnh đạm, ngay sau đó, nhấc lên mi mắt, hỏi, cho nên. Bàn Nhược nuốt khẩu nước miếng, không nói nữa, Hoắc Ngộ Bạch một phen bế lên nàng, trầm khuôn mặt hướng khách sạn đi. Bàn Nhược là thật lãnh, tuy rằng có quần áo bao nàng, nhưng nàng vẫn là nhịn không được phát run. Chúng ta đi đâu? Phao suối nước nóng. Hoắc Ngộ Bạch nói xong, liếc mắt ở trong nước dãy rùa nữ nhân, lạnh giọng phân phó trợ lý, ở nàng chết phía trước, đem nàng kéo lên. Trợ lý chạy nhanh đáp ứng, hảo. Kéo lên chậm rãi, lại buông đi. Trợ lý, ta rửa. Hoắc Tổng chính là Hoắc Tổng, không phục không được. Chương 147. Bạc Hà đứng ở bên cạnh cái ao, vẻ mặt vô ngữ mà nhìn về phía hai người rời đi thân ảnh. Từ Minh dựa lại đây, nói, chạy nhanh trở về nghỉ ngơi đi. Bọn họ Bạc Hà chỉ vào hai người, sau một lúc lâu chưa nói ra lời nói tới. Không rõ rành rành sao. Hoắc Tổng đối Vương Tổng không màng nguy hiểm xuống nước chuyện này, cảm thấy thực tức giận, hiện tại, mang Vương Tổng đi phao suối nước nóng, đuổi đuổi trên người hàn khí. Nói xong, Từ Minh ngáp một cái. Đêm nay đoàn phim đã chết một người, mỗi người tâm tình đều không phải thực hảo, nhưng người khó tránh khỏi ích kỷ, chính mình nghệ sĩ không có việc gì, Từ Minh cũng liền an tâm rồi. Từ Minh xua xua tay hướng khách sạn đi, hảo, ta đi ngủ, ngươi cũng chạy nhanh trở về tháo trang sức ngủ. Không phải. Bạc Hà đầy ngập lời nói không ai nói, chẳng lẽ liền không ai cảm thấy không đúng sao? Hơn phân nửa đêm, trai đơn gái chiếc phao suối nước nóng, nghĩ như thế nào đều cảm thấy dễ dàng lao xuống cốc cỏ. Bàn Nhược cùng Hoắc Ngộ Bạch cùng nhau đi vào suối nước nóng trong phòng, nàng đông lạnh đến cả người phát run, nguyên bản ở bên ngoài đảo còn không có cảm thấy, giờ phút này vào ấm áp suối nước nóng trong phòng, mới hậu chi hậu giác cảm thấy cả người đều lạnh. Hoắc Ngộ Bạch cầm điều khăn tắm, giúp nàng xoa xoa trên người thủy. Ta đã làm người chuẩn bị tốt tắm rửa quần áo, ngươi đi trước bên trong tắm rửa một cái. Hảo. Vào phòng tắm, Bàn Nhược mới phát giác Hoắc Ngộ Bạch suy xét thật sự là chu đáo, hắn đem chính mình đồ dùng tẩy rửa đều cầm lại đây, còn chuẩn bị một ly trà gừng, chén trà bên cạnh phóng một túi đường đỏ, Bàn Nhược cầm lấy vừa thấy, phát hiện là đau bụng kinh chuyên dụng cái loại này. Bàn Nhược không khỏi thư thái cười, nàng uống lên trà, lại vọt cái nước cấm tắm, trên người khớp xương lúc này mới không như vậy cứng đờ, đồng nhiên cảm thấy trong lòng ấm ha hả. Tắm xong, nàng xuyên thân áo tắm, vào suối nước nóng, ấm áp nước suối ngâm nàng làn da, làm nàng từ đáy lòng sinh ra một loại thỏa mãn cảm. Không lỗ là ngàn năm nước kho, phao lên cùng bình thường suối nước nóng quả nhiên không giống nhau, nguyên bản nàng đông lạnh đến phát run, nhưng chỉ một hồi, liền cảm thấy toàn thân thoải mái, thập phần thoải mái. Lúc này, Hoắc Ngộ Bạch tan mặc áo tắm dài đi ra, áo tắm dài mặc ở trên người, ngực trước hơi hơi rộng mở, lộ ra tinh trắng ngực, sấn đến hắn cả người càng thêm gợi cảm. Bàn Nhược lần đầu tiên nhìn đến như vậy Hoắc Ngộ Bạch, bình thường hắn luôn là một thân tây trang, quần áo đơn giản mà khảo cứu, giơ tay nhấc chân đều có một loại quý tộc khí, nàng đã từng tưởng, như vậy quý tộc khí hẳn là nơi phát ra với hắn kia giá trị con người cách xa xỉ định chế tây trang đi. Nhưng lúc này, thấy hắn ăn mặc khách sạn bình thường màu trắng áo tắm dài, lúc này mới phát giác, hắn tuy rằng quần áo đơn giản, nhưng tản bộ đi tới khi, như cũ có quý công tử giống nhau khí chất, nguyên lai, kia quý tộc khí không phải đến từ ngoại vật, mà là hắn từ trong ra ngoài để lộ ra tới. Hoắc Ngộ Bạch vào thủy, ngay sau đó từ phía sau bưng ly nước trái cây cấp Bàn Nhược. Nhiệt nói, uống điểm nước trái cây hàng hạ nhiệt độ. Bàn Nhược đoan quá chén rượu, đôi mắt lại ở trong tay hắn cái ly thượng dừng lại một lát. Hoắc Ngộ Bạch liếc hướng nàng, khoe môi khẽ nhếch, cơ cơ trong tay rượu vang đỏ ly, trầm giọng hỏi, tưởng uống. Bàn Nhược không lên tiếng, nàng uống nước trái cây, hắn uống rượu vang đỏ, đây là trong truyền thuyết khác biệt đãi ngộ. Nàng gật đầu, ánh mắt kiên định mà khát vọng. Ân. Hoắc Ngộ Bạch hơi hơi cười nhạt, ngay sau đó đem trong tay cái ly đưa cho nàng, Bàn Nhược tiếp nhận chén rượu, uống một ngụm. Thật lâu không uống qua rượu vang đỏ, hiện tại chợt vừa uống, đảo cảm thấy mới mẻ, nghĩ, Bàn Nhược lại liền uống lên mấy khẩu. Một ly uống xong, Bàn Nhược đem chăn đặt ở một bên, ai ngờ, Hoắc Ngộ Bạch trực tiếp cầm lấy chén rượu, ở bên trong đổ rượu vang đỏ, ngay sau đó ở nàng uống qua địa phương, nhấp một ngụm. Bàn Nhược đáy lòng nóng lên, này hái mọi hành động so hôn môi càng làm cho người miên man bất định. Này nước kho độ ấm tựa hồ so giống nhau suối nước nóng muốn cao mấy độ, Bàn Nhược phao một hồi, cảm thấy trên người mỗi một tấc da thịt đều thả lỏng lại, nguyên bản bởi vì xuống nước bị cảm lạnh mà tạo thành nghẹn mũi, đã hảo rất nhiều. Trong phòng trống không, thậm chí có thể nghe được dòng nước tiếng vang. Ban Nhược thuận miệng hỏi, nơi này liền chúng ta hai người. Ân. Khách sạn này suối nước nóng thực không tồi. Nơi này suối nước nóng phân rất nhiều loại, có rượu vang đỏ suối nước nóng, có sữa bò suối nước nóng, có hoa hồng suối nước nóng, có trung dược suối nước nóng. Ngươi nếu là thích, lần sau ta lại mang ngươi tới thử xem khác chủng loại, bất quá này đó chủng loại đều là sau cải tạo, chính tông nhất còn thuộc chúng ta hiện tại phao nước kho. Hoắc Ngộ Bạch giải thích nói, nguyên lai có nhiều như vậy chủng loại. Khách sạn này suối nước nóng danh tiếng vẫn là không tồi, chỉ là những mặt khác yếu đi một chút. Hai người bốn mắt tương đối, Bàn Nhược lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện không thích hợp, đêm hôm khuya khoát, trai đơn gái chiếc, hai người quần áo lại rất ít, tựa hồ thực dễ dàng phát sinh điểm cái gì. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi cúi đầu, trong lòng hơi hơi nóng lên, không có việc gì nhưng làm, Bàn Nhược giật giật hai chân, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm chính mình mũi chân. Nàng thẳng tắp hai chân hoảng đến Hoắc Ngộ Bạch mắt đau. Hoắc Ngộ Bạch rời đi mắt, thấy nàng thần sắc không đúng, không khỏi mày nhíu lại, nói, làm sao vậy? Có phải hay không không thoải mái? Không phải. Nếu có chỗ nào không thích hợp, nhất định phải kịp thời nói cho ta, ngươi mới vừa bị nước lạnh phao quá, tuy rằng phao suối nước nóng, nhưng cũng dễ dàng phát sốt. Ân. Bàn Nhược hàm hồ mà đáp ứng. Cũng không biết có phải hay không bị Hoắc Ngộ Bạch nói trúng rồi, nàng tổng cảm thấy đầu có điểm vượng vượng trầm trầm, ý chí lực không tập trung, tựa hồ rất khó tập trung tinh lực đi tự hỏi, tổng cảm thấy trong lòng vắng vẻ, như là muốn phát sinh sự tình gì giống nhau. Bàn Nhược, còn hào đi. Hoắc Ngộ Bạch đẩy đẩy mắt kính sắp nhắm lại nàng, vẻ mặt lo lắng, có phải hay không thật sự sinh bệnh? Ta không có việc gì, chúng ta sớm một chút trở về đi. Hoắc Ngộ Bạch thật sâu mà nhìn chăm chú nàng liếc mắt một cái, ngay sau đó gật gật đầu. Phao xong suối nước nóng sau, Hoắc Ngộ Bạch lại cấp Bàn Nhược vọt ly canh gừng, bởi vì Bàn Nhược ngày kế muốn đi học, Hoắc Ngộ Bạch liền suốt đêm lái xe, đem Bàn Nhược đưa về nhà, tới rồi nội thành, xe dọc theo bờ sông hành tẩu, không bao lâu, chân trời liền có nhan sắc. Thái dương phá tan mây đùn, kim hoàng dương quang sái hướng ra mặt, chiếu mặt nước sóng nước lóng lánh. Hoắc Ngộ Bạch đem xe ngừng ở Bàn Nhược cửa nhà, luôn mãi công đạo, không cần quá mệt mỏi, nếu thật sự không thoải mái, đi học thời điểm liền ngủ một giấc. Bàn Nhược cười. Hoắc lão sư, ngươi như vậy dạy học sinh, nhưng sẽ đem học sinh dạy hư. Học sinh bị dạy hư ta mặc kệ, nhưng lão bà của ta nếu mệt hỏng rồi, ta nhưng sẽ đau lòng. Rõ ràng nói buồn nôn nói, hắn lại nói đến nghiêm trang. Bàn Nhược không khỏi gợi lên khóe môi, chỉ nghe hắn luôn mãi dặn dò, nhớ rõ thay ta chiếu cố hảo lão bà của ta. Ngày nay, Hoắc Ngộ Bạch đều rất bận, bởi vì còn muốn cùng Đảng Tổng nói khách sạn sự tình, hắn vội đến 11 giờ đa tải về nhà, cũng không biết sao, này cả ngày hắn đều cảm thấy cả người đau nhức, hai vai trọng nâng không đứng dậy, tới rồi buổi tối, đau đớn trên người càng thêm rõ ràng, Hoắc Ngộ Bạch cũng không để trong lòng, chỉ là chính mình đè đè, tắm rửa xong sau, nằm ở trên giường bất chi bất giác liền đã ngủ. Ngủ đến nửa đêm, hắn bỗng nhiên cảm thấy có chút không thích hợp, nửa ngộng nửa tỉnh chi gian, Hoắc Ngộ Bạch tổng cảm thấy chính mình trên mặt ngứa, phảng phất có người ở dùng tóc cào chính mình giống nhau. Hoắc Ngộ Bạch bỗng nhiên nhớ lại khi còn nhỏ đại ca trò đùa dai, đại ca từ nhỏ liền thích trêu cả người, mỗi lần đều thích dùng tóc đem hắn đánh thức, rồi sau đó lại trốn đi, làm hắn cho rằng chính mình là đấng quỷ. Hoắc Ngộ Bạch không để ý, tiếp tục ngủ, ai ngờ ngủ không lâu, bỗng nhiên nghe được một người nam nhân tiếng kêu thảm thiết. Kia tiếng kêu thảm thiết cực kỳ thê thảm, phảng phất là bị người lăng trì giống nhau, kêu đến Hoắc Ngộ Bạch lập tức một thân mồ hôi lạnh. Hoắc Ngộ Bạch dễ rủa suy nghĩ muốn tỉnh lại, nhưng thân thể lại phá lệ trầm trọng, hắn vô luận như thế nào đều không mở ra được chính mình hai mắt. Này lúc sau, hắn nghe được một người tiếng bước chân, kia tiếng bước chân thực trầm, làm như ăn mặc giày nặng gỗ, lạc đát, một chút, đạp lên một trên sàn nhà, chậm rãi hướng hắn tới gần. Đồng nhiên, kia tiếng bước chân dừng lại. Hoắc Ngộ Bạch cảm giác được người nọ đứng ở chính mình mép giường. Hoắc Ngộ Bạch hô hấp nháy mắt đình trệ trụ, hắn tức khắc có một loại nguy cơ cảm, người kia là ai? Vì cái gì sẽ tới chính mình trong nhà tới? Vì cái gì sẽ đứng ở chính mình mép giường? Lúc này hắn có phải hay không chính vẻ mặt cười lạnh mà nhìn chằm chằm chính mình? Hoắc Ngộ Bạch tuy rằng không mở to mắt, lại cảm giác có người chiều chính mình phát lại đây. Hoắc Ngộ Bạch ám đạo không tốt, tuy rằng không biết sao lại thế này, khả nhân đối nguy hiểm cảnh giác. Vẫn là làm hắn trong lòng chuông cảnh báo sao vang, nhất định phải tỉnh lại. Hoắc Ngộ Bạch cưỡng bách chính mình, dụng ý chí lực cưỡng bách thân thể của mình chậm rãi động lên. Rốt cuộc, Hoắc Ngộ Bạch rốt cuộc ngồi dậy, hắn mồ hôi đầy đầu, vẻ mặt kinh nghi mà nhìn về phía bốn phía. Trống không, người nào cũng không có. Không có khả năng. Vừa rồi rõ ràng có người nào nhào hướng chính mình, Hoắc Ngộ Bạch từ cùng Bàn Nhược ở bên nhau sau, biết trên thế giới này là có quỷ, bởi vậy, hắn không dám chậm trễ. Lại hướng bốn phía nhìn thứ, vẫn là cái gì đều nhìn không thấy. Một lát sau, khắp nơi nhìn không tới bóng người, Hoắc Ngộ Bạch lại lần nữa nằm xuống, nhưng lúc này đây, nhắm mắt lại sau, hắn trong đầu không ngừng hiện lên rất nhiều ý niệm, cuối cùng, hắn đột nhiên mở to mắt. Không đúng. Hắn có thể xác định vừa rồi kia hết thảy không phải ảo giác, nếu vừa rồi hết thảy đều là thật sự, nói cách khác, trên người hắn dính dơ đồ vật, xuất hiện ảo giác, hoặc là bị quỷ hồn cuốn lên. Nhưng hắn ngày hôm qua cũng không có làm cái gì đặc biệt sự tình, chẳng lẽ là kia nước ôn tuyền có vấn đề? Hoắc Ngộ Bạch càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, hắn đột nhiên từ trên giường nhảy dựng lên, chạy nhanh mặc tốt quần áo, nếu liền hắn đều sẽ gặp được như vậy ảo giác, như vậy Bàn Nhược. Bàn Nhược là nữ hải, thân thể yếu đuối, có thể hay không bị dơ đổ vật bám vào người, có thể hay không so với chính mình càng nghiêm trọng. Hoắc Ngộ Bạch không dám chậm trễ, hắn chạy nhanh gõ Vương Gia Môn. Tường Âm Thu cách vài phút mới đến mở cửa, thấy Hoắc Ngộ Bạch vẻ mặt cấp sắc, nàng sửng sốt một chút. Sao ngươi lại tới đây? Bá mẫu, Bàn Nhược ở nhà sao? Bàn Nhược. Tường Âm Thu nhìn mắt trong nhà. Nàng hôm nay 8 giờ nhiều liền lên giường ngủ, hiện tại hẳn là đang ngủ đi. Có thể hay không làm ta đi vào xem một chút? Tường Âm Thu nguyên bản không nghĩ phóng hắn tiến vào, rốt cuộc, hơn phân nửa đêm, tiến nhân ra nữ sinh phòng giống cái gì, nhưng tưởng tượng đến lần trước nửa đêm Bàn Nhược thiếu chút nữa bị quỷ hại chết, mà Hoắc Ngộ Bạch hiện tại sắc mặt lại thực không đúng, liền không dám chậm trễ, chạy nhanh làm hắn vào cửa. Hoắc Ngộ Bạch chạy lên lầu, đẩy ra Bàn Nhược phòng, rồi sau đó cau mày, chỉ thấy trong phòng trống không, người nào đều không có. Hắn thử chăn, ổ chăn đã sớm lạnh, có thể thấy được Bàn Nhược rời đi thật lâu. Sao có thể? Tường Âm Thu nóng nảy, xúc lên chăn chạy tới phòng vệ sinh nhìn một vòng. Nữ nhi của ta người đâu? Đã chạy đi đâu? Bá mẫu, không cần cấp, ta hiện tại liền đi tìm nàng. Hoắc Ngộ Bạch nói, lái xe hướng Tây Sở Sơn Trang khách sạn chạy đến. Xe ở trên đường cao tốc nhanh chóng bay nhanh, Hoắc Ngộ Bạch một đường mở ra xe tốc hành, này không phải bình thường hắn chuyện nên làm, bình thường hắn bình tĩnh tự giữ, gặp chuyện cũng không hoảng loạn, nhưng hiện tại hắn lại thậm chí không biết chính mình đang làm gì, hắn mãn đầu óc đều là Bàn Nhược, đã dung không dưới bất luận cái gì chuyện khác. Không biết vì sao, hắn có một loại trực giác, giác quan thứ 6 nói cho hắn, Bàn Nhược nhất định ở nơi đó. Hoắc Ngộ Bạch đuổi tới nơi đó thời điểm, đã gần đến nửa đêm, đang tổng bị hắn kinh động. May mắn hôm nay hắn ngủ ở khách sạn, bởi vậy, thực mau liền đem Hoắc Ngộ Bạch tiến cử đi, nói, Hoắc Tổng, ngươi xác định Vương Tổng lại ở chỗ này. Ta cũng không biết nàng đi nơi nào, nhưng ta có một loại trực giác, cảm thấy ngày hôm qua phát sinh những cái đó sự tình không tầm thường, ta có một loại cảm giác, nàng hẳn là liền ở khách sạn này. Không phải đâu. Từ các ngươi thị lại đây muốn hơn 2 giờ xe trình, Vương Tổng sẽ không lái xe, như thế nào lại đây? Đang Tổng cảm thấy Hoắc Ngộ Bạch có chút lo lắng quá độ. Kỳ thật nữ hải tử nửa đêm không ở nhà thực bình thường, tuy rằng Vương Tổng thoạt nhìn không phải loại người như vậy, nhưng cũng không phải không có cái loại này khả năng, muốn hắn nói, Vương Tổng có thể hay không là đi gặp lén tình lang. Thì như nói chân đứng hai thuyền gì đó. Nhưng lời này, Đàng Tổng cũng không dám để. Hắn chạy nhanh đem Hoắc Ngộ Bạch mang đi vào, Hoắc Ngộ Bạch đẩy ra nước kho suối nước nóng môn, chạy đi vào. Nhưng mà, trước mắt hình ảnh lại làm hắn kinh ở tại chỗ. Chỉ thấy nước kho trì nội, khói đen lượn lờ. Nước ao sôi trào quay cuồng, nhưng Bàn Nhược lại chỉnh hình chữ đại, nằm ở suối nước nóng, nàng hai mắt nhắm nghiền, không hề ý thức, xem như là hôn mê qua đi, một đoàn khói đen vờn quanh nàng, này khói đen như là kén tầm giống nhau đem nàng gắt gao bao bọc lấy, thẳng đến nàng thân thể làn da bắt đầu hiện ra một loại trong suốt nhan sắc, Hoắc Ngộ Bạch xa xa vừa thấy, dường như chăng có thể thấy rõ nàng trong cơ thể mỗi một tấc lưu động máu. Lúc này, từ Bàn Nhược thất khiếu trung bắt đầu không ngừng đổ máu. Này huyết một chút từ Bàn Nhược thân thể thượng lưu xuống dưới, tích ở suối nước nóng, khiến cho nước ao nháy mắt liền biến thành màu đỏ. Này màu đỏ bị hắc khí một ánh, lại là hắc hồng một mảnh, trong không khí đột nhiên tản mát ra một cổ mùi tanh, thuộc về máu độc đáo hương vị hỗn hợp suối nước nóng nhiệt khí, làm người nhịn không được dạ dày bộ quay cuồng. Trước mắt cảnh tượng quá làm người kinh tủng. Đang Tổng bị dọa tới rồi, hắn nơm nớp lo sợ mà chỉ vào nước kho chỉ, nói, Vương Tổng, đó là, có phải hay không đã chết? Như thế nào thế nhưng như là bị người thay máu giống nhau. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thường nhân căn bản không có khả năng như vậy. Thất khiếu đổ máu. Người đều như vậy, còn có thể sống được. Hoắc Ngộ Bạch sắc mặt đại đống, hắn hô lớn, Bàn Nhược. Ngay sau đó không kịp tự hỏi, chạy nhanh nhảy vào nước ao, đem nàng ôm ra tới. Bàn Nhược. Người tỉnh tỉnh. Tỉnh tỉnh. Nhưng mà, Bàn Nhược lại căn bản không có phản ứng, nàng trên người như cũ ở đổ máu. Mau. Đều xe cứu thương. Hoắc Ngộ Bạch hô một tiếng, nhưng mà, lúc này Bàn Nhược đống nhiên mở hai mắt, nàng trong mắt trắng bệnh, không ngừng ra bên ngoài phiền, nhìn về phía Hoắc Ngộ Bạch thời điểm, trong mắt xoay chuyển, Hoắc Ngộ Bạch nhìn chằm chằm nàng trong mắt, chỉ thấy nàng tròng trắng mắt bộ phận lộ ra một cái màu đỏ dự tuyến. Hắn mẩn ra, cảm thấy có chút không thích hợp, chỉ thấy như vậy bàn nhược đống nhiên lộ ra quỷ dị mỉm cười, ngay sau đó nàng vành mắt bắt đầu biến thành màu đen, môi trở nên hắc hồng, xứng với trắng bệnh sắc mặt, càng có vẻ dị thường do người. Bàn nhược. Hoắc Ngộ Bạch kêu một tiếng, trước mắt bàn nhược đối Hoắc Ngộ Bạch ngoắc ngoắc tay, ngay sau đó mị hoặc mà nói, ta không có việc gì, chúng ta về nhà đi. Về nhà. Hoắc Ngộ Bạch cau mày, ngươi bộ dáng này như thế nào về nhà? Chúng ta đi trước bệnh viện. Không cần đi bệnh viện, ta không có việc gì. Bàn nhược cười ngồi dậy, đã có thể ở nàng nói chuyện thời điểm, nàng đôi mắt cùng miệng như cũ ở đổ máu. Hoắc Ngộ Bạch cảm thấy trước mắt bàn nhược không thích hợp, hắn đang muốn nói chuyện, lại thấy bàn nhược vươn ngón trỏ lấp kín hắn môi, ngay sau đó nói. Không cần nói chuyện, mang ta về nhà. Thức mau, Hoắc Ngộ Bạch mang theo cái này cùng thường lui tới không giống nhau bàn nhược về tới chính mình trong nhà. Hắn đi thiêu thủy, cho nàng đổ một ly, bàn nhược uống xong, ngay sau đó đá đá trên chân dép lê, câu nhân tâm hồn mà cười. Đêm nay, chúng ta cùng nhau trụ. Hoắc Ngộ Bạch nếu là lại nhìn không ra không thích hợp, kia mới là thật sự kỳ quái. Bàn nhược sẽ không nói loại này lời nói, cũng sẽ không làm loại sự tình này. Hoắc Ngộ Bạch cau mày, cần phải không phải bàn nhược, kia trước mắt người này lại là ai? Hoắc Ngộ Bạch đem nàng lưu tại chính mình trong nhà, làm nàng ngủ ở trong khách phòng, nàng khó hiểu. Đi vào Hoắc Ngộ Bạch bên cạnh, ôm chặt Hoắc Ngộ Bạch, mị hoặc cười, vì cái gì tránh đi ta? Chẳng lẽ ngươi không nghĩ một ngụm ăn ta? Nói xong, không đợi Hoắc Ngộ Bạch nói chuyện, vươn ra ngón tay lấp kín hắn môi, mị nhãn như tơ, nói. Đừng nói ngươi không nghĩ. Nam nhân đều là một người, các ngươi nam nhân thấy nữ nhân, cái nào không phải hận không thể đem vật kia buộc ở nữ nhân trên người một khắc cũng không rời đi. Bất quá ngươi cùng những cái đó nam nhân không giống nhau, ngươi che giấu đến tương đối thâm. Nhìn xem ngươi này nghiêm trang bộ dáng, ta cũng không tin ta không nghĩ muốn ta. Hoắc Ngộ Bạch thật sâu mà nhìn nàng một cái, ngay sau đó nói, bàn nhược, ngươi mệt mỏi, sớm một chút nghỉ ngơi. Nói xong, đóng lại cửa phòng đi ra ngoài. Trở lại chính mình phòng sau, Hoắc Ngộ Bạch đánh một chiếc điện thoại. Toàn bộ ban ngày, bàn nhược tuy rằng biểu hiện đến có chút dị thường, nhưng đều không có khác thường hành vi. Cùng ngày ban đêm, Hoắc Ngộ Bạch ngủ đến chính thục, đồng nhiên nhận thấy được có chút không thích hợp, hắn đột nhiên mở hai mắt. Chỉ thấy bàn nhược chính nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm chính mình. Hoắc Ngộ Bạch nhìn mắt nàng trong mắt thượng tơ hồng, hỏi, bàn nhược, sao ngươi lại tới đây? Ta một người ngủ không được, tưởng cùng ngươi cùng nhau ngủ. Bàn nhược nói, cởi quần áo, xốc lên ngủ đến Hoắc Ngộ Bạch trên giường đi. Hoắc Ngộ Bạch không có động, cũng không nói gì, chỉ là nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Một giấc này Hoắc Ngộ Bạch ngủ thật sự trầm, hắn thực mau làm một giấc mộng, trong mộng, hắn đang ngủ, nhưng bàn nhược vẫn luôn ở kêu hắn. Hoắc Ngộ Bạch. Ngươi tỉnh tỉnh. Hoắc Ngộ Bạch mở mắt ra, thấy trước mắt người đúng là bình thường bàn nhược, hắn trầm giọng hỏi. Bàn nhược, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Ta có thể cảm giác được hiện tại ngươi không phải thật sự ngươi. Ngộ Bạch, nghe ta nói, hiện tại cùng ngươi ngủ chung nữ nhân cũng không phải thật sự ta, ngươi ngàn vạn không cần tin tưởng nàng lời nói, cũng không cần cùng nàng có tứ chi tiếp xúc, càng đừng làm nàng tới gần ngươi miệng mũi nhĩ, nếu không, một khi ngươi bị nàng hút dương khí, ngươi liền sẽ dương khí mất hết, thực mau chết vong. Cái gì? Hoắc Ngộ Bạch sắc mặt biến đổi, hắn nói, nếu nàng không phải ngươi, kia thật sự ngươi đi đâu vậy? Bàn nhược sắc mặt lênh trầm, cau mày, nói, không biết cái gì nguyên nhân, ta bị này nữ quỷ thượng thân, bị nàng đoạt xá, nguyên bản ta như vậy tu luyện người, có linh lực hộ thể, pháp lực cũng không yếu, là không có khả năng cho người ta khả thừa chi cơ, nhưng không nghĩ tới, vẫn là một cái không chú ý đã bị nàng thực hiện được, nàng tê đi rồi ta linh hồn, nguyên bản nàng là muốn ăn rứt ta hồn phách. Khiến cho ta rốt cuộc không có biện pháp trở lại thân thể của mình nội, nhưng bởi vì ta có tu. Vì, pháp lực không yếu, mặc dù là hồn phách, cũng không phải nàng có thể dễ dàng tả hữu, bởi vậy, nàng dứt khoát đem ta hồn phách vây khốn, chính mình chiếm thân thể của ta, cứ như vậy, một khi ba ngày nội, ta linh hồn không có biện pháp trở lại trong cơ thể, thân thể của ta liền sẽ một lần nữa tìm kiếm chủ nhân, tới lúc đó, này nữ quỷ liền sẽ bị ta thân thể sở thừa nhận, nàng liền sẽ biến thành bàn nhược, mà ta, cái này dư thừa linh hồn. Đã không có thể sống nhờ thân thể, liền sẽ hóa thành một sợi du hồn, khắp nơi phiêu đãng, cuối cùng sẽ từ trên thế giới này biến mất. Nghe xong lời này, Hoắc Ngộ Bạch tâm bỗng chốc trầm xuống, hắn trầm giọng hỏi, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ liền không có thể đối phó nàng phương pháp? Phương pháp nhưng thật ra có một cái. Bàn nhược vẻ mặt trịnh trọng mà công đạo, Ngộ Bạch, ta thời gian không nhiều lắm, hiện tại ta theo như lời thời gian, ngươi cần thiết nghe hảo. Luận pháp lực. Cái này nữ quỷ căn bản cũng không phải đối thủ của ta, nhưng ta hiện tại linh hồn bị nhốt trụ, vô pháp cùng ngươi liên hệ, cũng vô pháp đối phó nàng, ngươi hiện tại trước hết cần tìm một cái pháp lực cao cường thiên sư, làm hắn cùng ta thông linh, tới lúc đó, làm ta hồn phách gửi ở hắn trên người, kể từ đó, ta dùng thân thể hắn đối phó sống nhờ ở ta trong thân thể nữ quỷ. Cứ như vậy, chỉ cần ở 3 ngày trong vòng, đem nữ quỷ từ ta trong thân thể cấp loại bỏ rớt, ta liền còn có trở về cơ hội. Nếu 3 nay mai, ngươi cũng chưa về, vậy ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bàn Nhược sắc mặt đông lạnh. Hoắc Ngộ Bạch không dám chậm trễ, hắn bắt lấy Bàn Nhược thu, gấp không chờ nổi hỏi, ta đây hẳn là tìm ai? Bàn Nhược gấp giọng nói, ngươi đi bổn thị Thanh Đàm động nội tìm một cái kêu Phùng Tông Nguyên thiên sư. Kêu hắn tới cứu ta. Phùng Tông Nguyên. Đối. Dùng hết thể phương pháp, cần phải tìm hắn lại đây. Nói xong những lời này, Bàn Nhược đột nhiên biến mất. Chính trực đêm khuya, chung quanh thập phần an tĩnh, vốn nên ngủ say Bàn Nhược lại bỗng nhiên ngồi dậy, nàng híp hai mắt, mắt lộ ra tinh quang, vẻ mặt thực hiện được mà nhìn về phía Hoắc Ngộ Bạch, ngay sau đó lộ ra một cái khinh thường cười tới. Ngay sau đó, nàng nhắm ngay Hoắc Ngộ Bạch miệng mũi, há mồm liền tính toán từ hắn trong cơ thể hấp thụ cái gì. Nhưng mà, nguyên bản nhắm mắt lại Hoắc Ngộ Bạch lại đột nhiên mở to mắt. Bàn Nhược không nghĩ tới hắn sẽ bỗng nhiên tỉnh lại, sửng sốt một chút, ngay sau đó câu môi, lộ ra một cái mê người cười tới. Như thế nào không ngủ? Có phải hay không ta ở bên cạnh ngươi ngủ không được? Ngay sau đó, nàng vươn mảnh dài ngón tay ở Hoắc Ngộ Bạch ngực đảo quanh hòa vòng. Trai đơn gái chiếc, cứ như vậy cái chăn bông ngủ, thật sự quá đáng tiếc, không bằng chúng ta tới làm điểm cái gì đi. Hoắc Ngộ Bạch nhấp môi, ánh mắt nặng nề nhìn về phía nàng, chỉ trong mắt phụt ra một chút tức giận. Bàn Nhược nói, thế nhưng một phen cởi chính mình áo ngoài, ngay sau đó ôm lấy Hoắc Ngộ Bạch. Thức mau, trên người nàng đã không dư thừa cái gì quần áo, Hoắc Ngộ Bạch thấy thế, mày nhăn đến càng khẩn. Nàng lại bắt đầu quấn lên tới, lúc này đây, nàng dùng ấm áp thân thể ôm lấy Hoắc Ngộ Bạch, trong ánh mắt tản mát ra câu nhân tâm hồn quang. Hoắc Ngộ Bạch thấy thế, đột nhiên nhắm mắt lại, ngay sau đó dùng hết sức lực, một phen đẩy ra nàng. Bị này đẩy, nàng không đứng vững, sau này một lui, bùng một tiếng, đụng vào ngăn tủ thượng. Này va chạm, thân thể của nàng thế nhưng vặn vẹo thành một cái quỷ dị độ cung, nàng tứ chi quấn quanh ở chính mình, rồi sau đó chậm rãi đứng dậy, nàng xương cốt như là từng đoạn ăn thượng, lại từng đoạn vặn vẹo, ở đứng lên thời điểm, phát ra kéo kẹt tiếng vang. Ngay sau đó, nàng trừng mắt Hoắc Ngộ Bạch, thế nhưng bắt đầu không có nhẫn mại, đột nhiên phát ra một trận âm chắc chắc cười tới. Lúc này Bàn Nhược dị thường dò người, nàng trong mắt trắng dã, môi đỏ thấm, như là khô cạn huyết giống nhau, sắc mặt bạch đến giống như điện ảnh trung cương thi. Cả người cho người ta cảm giác đều giống một khối nằm ở quan tài chung thi thể, mà đều không phải là nhân loại. Bàn Nhược đột nhiên phát ra một tiếng cười quái dị, đáng chết nam nhân rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Ngươi cho rằng ngươi hôm nay còn có thể thoát được. Hoắc Ngộ Bạch lanh nhấp môi, nặng nề nhìn chăm chú vào nàng, không nói gì. Nói, nàng đột nhiên xông lên, hé miệng, hướng về phía Hoắc Ngộ Bạch cổ, một ngụm cắn đi xuống, nhưng mà, liền ở nàng tới gần Hoắc Ngộ Bạch nháy mắt. Một đạo cường quang từ Hoắc Ngộ Bạch trên người bắn ra tới, nữ quỷ bị này cường quang một thứ, đột nhiên bụng mặt, thống khổ bất kham mà ôm đầu, rên rỉ. Hoắc Ngộ Bạch thấy thế, từ trong túi móc ra một cái túi thơm, cái này túi thơm là Bàn Nhược từ trước giao cho hắn, bên trong một trương linh phủ, lúc ấy Bàn Nhược còn nói, có này trương linh phủ, giống nhau quỷ quái cùng thai ách, cũng vô pháp tới gần hắn, có này trương linh phủ, có thể bảo hắn bình an. Hoắc Ngộ Bạch có linh phủ hộ thể, nữ quỷ vô pháp gần hắn thân, nữ quỷ thấy thế không cam lòng mà nhìn hắn một cái, ngay sau đó từ cửa sổ nhảy đi ra ngoài. Nàng vừa đi, Hoắc Ngộ Bạch đột nhiên đứng lên, hắn nhớ tới trong ngộng Bàn Nhược công đạo. Tìm Thanh Đàm động Phùng Tông Nguyên. Chương 148. Hoắc Ngộ Bạch không dám chậm trễ, thiên sáng ngời, lập tức lái xe đi trước Thanh Đàm động. Thanh Đàm động tuy rằng tên nghe tới như là sơn động tên, nhưng kỳ thật là bổn thị một cái quảng trường. Hoắc Ngộ Bạch tới nơi nào, tìm cái ven đường chơi cờ lao tiên sinh, hỏi. Xin hỏi Phùng Tông Nguyên tiên sinh ở nơi nào? Lao tiên sinh đầu cũng chưa nâng, hỏi, ngươi tìm hắn làm cái gì? Hoắc Ngộ Bạch nghe xong lời này, đốn một lát, ngay sau đó cúi đầu nhìn chăm chú vào trước mắt Lao tiên sinh, đánh giá một phen. Chỉ thấy này Lao tiên sinh một đầu tóc đen, lớn lên thực bạch, làn da nếp nhăn cũng không thâm, hắn quần áo đơn giản, thoạt nhìn thập phần mộc mạc, nhưng bình thường quần áo mặc ở trên người hắn lại có loại tiên phong đạo cốt cảm giác, hắn thoạt nhìn thực tuổi trẻ, nhưng Hoắc Ngộ Bạch từ hắn đôi mắt có thể thấy được người này ít nhất cũng có hơn 60 tuổi. Hoắc Ngộ Bạch nói, ta bạn gái gặp phiền thoái, tưởng thỉnh hắn hỗ trợ. Phiền thoái? Cái gì phiền thoái? Lao tiên sinh hỏi. Ta bạn gái bị người đoạt xá. Đoạt xá? Nghe xong lời này, Lao tiên sinh rốt cuộc ngẩng đầu, một đôi khôn khéo đôi mắt gắt gao khóa trụ Hoắc Ngộ Bạch. Bị ai đoạt xá? Nữ quỷ. Quỷ. Lao tiên sinh còn chưa nói lời nói, bên cạnh một cái lão nhân ra cười, lão Phùng A, ngươi thật đúng là thần. Ngươi bấm tay tính toán liền biết hôm nay có khách thăm tới cửa, bởi vậy sáng sớm liền ở chỗ này chờ, không nghĩ tới, nửa giờ không đến, này khách thăm liền tự động đã tìm tới cửa. Nguyên lai, vị này tinh thần quắc thước lão tiên sinh đúng là Phùng Tông Nguyên. Hoắc Ngộ Bạch không có kinh ngạc, hắn cúi đầu nhìn mắt cờ tướng bàn cờ bên cạnh mấy hạt gạo, những cái đó mễ bày biện ra một loại đồ án, tuy rằng Hoắc Ngộ Bạch không hiểu, nhưng hắn mơ hồ có thể nhìn ra, đây là Phùng Tông Nguyên dùng để đoán mệnh đạo cụ. Phùng Tông Nguyên đứng lên, so Hoắc Ngộ Bạch lùn nửa cái đầu, hắn nhìn chằm chằm Hoắc Ngộ Bạch hỏi, ai làm ngươi tới tìm ta? Ta bạn gái. Ngươi bạn gái là ai? Hoắc Ngộ Bạch nói tên, lại nói, Phùng lão, thời gian cấp bách, này đã là ta bạn gái bị đoạt xá ngày hôm sau. Thật sự nếu không cứu nàng, ba ngày chi kỳ vừa đến, ta sợ nàng có sinh mệnh nguy hiểm. Ngươi liền ba ngày chi kỳ đều biết. Nhưng ta xem ngươi chút nào sẽ không pháp thuật. Là Ban Nhược nói cho ta. Ban Nhược. Phùng Tông Nguyên lẩm bẩm tự nói, tổng cảm thấy tên này cùng ta rất có duyên phận. Đúng rồi, ngươi bạn gái bao lớn rồi. 18. Phùng Tông Nguyên lúc này mới thật sự kinh ngạc, dựa theo Hoắc Ngộ Bạch theo như lời, cái này kêu Ban Nhược nữ hài pháp lực tất nhiên không thấp. Nếu không cũng không có khả năng ở bị người đoạt xá về sau còn có thể thông linh cấp người sống, làm người sống giúp chính mình nghĩ cách, cũng không có khả năng biết ba ngày chi kỷ, biết muốn như thế nào đem thân thể đoạt lại. Nhưng hắn không nghĩ tới, cái này kêu Ban Nhược, tuổi như vậy tiểu. 18. Nói ta rất tò mò, ta thật đúng là muốn gặp cái này 18 tuổi thiên sư. Phùng Tông Nguyên nói xong, thu hồi quạt xếp, đứng lên. Đi thôi. Ta đi chuẩn bị chút pháp khí, đêm nay dễ đối phó kia nữ quỷ. Không cần. Hoắc Ngộ Bạch trầm giọng mở miệng, Ban Nhược thật là có pháp khí đều có. Nga. Phùng Tông Nguyên có chút không cho là đúng, tiểu nha đầu tuổi còn trẻ có thể có cái gì pháp khí. Hoắc Ngộ Bạch nhất nhất báo cho, U Linh Đồ Phổ, Âm Dương Hoàn, Bát Quái Kính, Vô Hồ Vi Túi, Bảy Tấc Đinh, Chiêu Hồn Linh. Hắn càng nói, Phùng Tông Nguyên đôi mắt mở càng lớn, cái gì? U Linh Đồ Phổ, Vô Hồ Vi Túi. Này không đều là pháp khí bảng xếp hạng trước 7 pháp khí sao? Nàng một tiểu nha đầu. Là từ đâu ngó tới? Đều là cơ duyên đi. Là nàng ở bang nhân bắt quỷ hóa vận trong quá trình được đến. Nếu đại sư ngươi còn cần cái gì pháp khí, chỉ cần nhà ta nhà kho có, ngài tẫn có thể đi lấy. Nhà ngươi nhà kho. Phùng Tông Nguyên đầu góc có điểm không đủ dùng, nhà ngươi là làm gì đó. Nhà ngươi nhà kho còn có pháp khí. Không dối gạt lão tiên sinh, chúng ta Hoắc gia nhà kho xác thật có không ít pháp khí, ngài nghĩ muốn cái gì cứ việc có thể cùng ta giảng, ta vì ngài đi lấy. Hoắc gia. Phùng Tông Nguyên cũng không phải không hiểu thế sự, nghe Hoắc Ngộ Bạch nói hắn là Hoắc gia, lập tức liền hiểu rõ. Cùng ngày, Phùng Tông Nguyên đi vào Hoắc Ngộ Bạch trong nhà, hắn mang theo cái kim sắc chuyển kinh luân, vào cửa thời điểm, hắn đong đưa chuyển kinh luân, mới vừa chuyển động kết thúc, đồng nhiên, một trận âm phong thổi qua, chuyển kinh luân sau này lui một chút, Phùng Tông Nguyên lập tức nghiêm túc lên, nhìn chằm chằm phía trước nhìn một lát. Ngay sau đó, hắn mang tới máu gà cùng chu sa, đặt ở trên mặt đất, lại ngồi xếp bằng, niệm động chú ngữ. Phùng Tông Nguyên hỏi, ngươi là bị người đoạt xá Ban Nhược. Bên kia, giữa không trung, người nào cũng không có, nhưng máu gà lại đột nhiên động lên, kia máu gà lại lăn lộn chu sa, ở không trung lắc lư một lát, ngay sau đó, trên mặt đất nhiều ra một cái đúng vậy tự. Hoắc Ngộ Bạch thấy thế, đột nhiên khẩn trương mà nhìn chằm chằm viết chữ phương hướng, hắn vội la lên, Ban Nhược, là người sao? Trên mặt đất lại nhiều cái đúng vậy tự. Hoắc Ngộ Bạch đột nhiên khẩn trương lên, Phùng Tông Nguyên nhưng thật ra không kinh ngạc, hắn sắc mặt chấn định, tiếp tục nói. Ta cũng là thiên sư, không dám nói pháp lực có bao nhiêu kiên cường, nhưng là bình thường quỷ vẫn là có thể thu phục, không bằng ta thế ngươi thu này nữ quỷ, giúp ngươi đoạt lại thân thể. Ban Nhược viết nói, này quỷ không phải bình thường quỷ, sát khí rất nặng, ngươi dùng bình thường pháp khí sợ là không dễ dàng thu phục nàng, mà ta pháp khí đều là thượng cổ nổi danh pháp khí, nhận chủ nhân, ngươi sai xử không được bọn họ, còn nữa, thân là thiên sư, lại bị người đoạt xá, đây là ta sỉ nhục. Ta cần thiết muốn chính mình đối phó nàng. Cho nên ta muốn mượn ngài thân thể dùng một chút, đãi ta thu phục nữ quỷ, chúng ta lại trở về chính vị. Nghe xong này ha, Phùng Tông Nguyên trầm mặc hồi lâu, phải biết rằng mượn thân thể cũng không phải là một chuyện nhỏ, liền cùng đoạt xá giống nhau, vạn nhất mượn thân thể linh hồn không muốn quý vị, kia hắn cũng rất có thể sẽ cũng chưa về, cũng không biết vì cái gì, tuy rằng hắn chưa thấy qua cái này cô nương, nhưng là nghe được tên nàng, hắn mặc danh cảm thấy thân thiết. Chân chính Bản Nhược vẻ mặt khẩn trương mà nhìn về phía Phùng Tông Nguyên, sợ hắn sẽ không đáp ứng. Rốt cuộc, hiện tại Phùng Tông Nguyên căn bản không quen biết nàng. Trên thực tế, nếu không phải bị bất đắc dĩ, Ban Nhược cũng không nghĩ tiến Phùng Tông Nguyên thân. Rốt cuộc, thân thể bị người khác chiếm cứ, loại chuyện này nhiều ít sẽ đối thân thể có nhất định ảnh hưởng, thậm chí sẽ giảm bớt nhân thể nội dương khí, mà nàng so bất luận kẻ nào đều hy vọng Phùng Tông Nguyên thân thể khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi. Chính là không có biện pháp, thân thể của nàng có dị năng, có thiên nhãn, nếu nữ quỷ phải dùng cái này đi hại người, chỉ sợ hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, nếu làm không hợp pháp sự tình, kia nàng mặc dù đoạt lại thân thể của mình, cũng có thể ở trong ngục giam đãi cả đời, bởi vậy, nàng cần thiết lập tức đoạt lại thân thể của mình, một phút đều không thể nhiều chờ. Hảo! Ai ngờ Phùng Tông Nguyên sảng khoái mà đáp ứng rồi. Ngài thật sự chịu. Ngài không sợ sẽ cố ý ngoại. Bàn Nhược kích động hỏi. Không có gì có chịu hay không, ta vốn chính là tu luyện người, làm việc toàn bằng duyên phận, ta tin tưởng nhân quả, nếu ngươi có thể tìm tới ta, nhất định có ngươi nguyên nhân, đến nỗi ngoài ý muốn sao, ta một cái lao nhân, tự nhiên không lo lắng ngươi cái tiểu cô nương có thể coi trọng thân thể của ta, còn có, không biết vì sao, ta thực tin tưởng ngươi năng lực, tóm lại, chờ hết thể sau khi kết thúc, chúng ta lại nói chuyện. Phùng Tông Nguyên nói, cảm ơn. Bàn Nhược trên mặt đất viết xuống này hai chữ. Ngươi cũng không cần bởi vì bị đoạt xá sự tình liền tự mình hoài nghi, nói đến cùng, đoạt xá việc này, cũng có cơ duyên trùng hợp nhân tố ở bên trong, rốt cuộc, muốn đoạt xá đầu tiên phải có đối phương trên người cực kỳ tư mật đồ vật, hỗn hợp lên, dùng để thi pháp, nói vậy ngươi ở phao suối nước nóng thời điểm, tóc rơi xuống, bởi vậy, mới làm nàng cầm đi, lấy này khống chế ngươi, đem ngươi kêu hồi suối nước nóng nội. Bàn Nhược nghe Phùng Tông Nguyên nói, không có lên tiếng, Phùng Tông Nguyên lại nói, còn nữa nói, đoạt xá yêu cầu hai cái mệnh cách hoàn toàn giống nhau nhân tài có thể hoàn thành. Nói vậy ngươi cùng cái này nữ quỷ cũng có nhất định sâu xa, mới khiến cho cái này nữ quỷ có thể thi pháp chiếm thân thể của ngươi. Nếu không, ngươi nếu có thể thao túng như vậy nhiều thượng cổ pháp khí, lấy pháp lực của ngươi, là không có khả năng bị nàng đoạt xá. Chỉ có thể nói đông đảo trùng hợp tập ở bên nhau, mới đưa đến chuyện như vậy, ngươi không cần quá mức chú ý. Phùng Tông Nguyên không trông cậy vào Bàn Nhược có thể trả lời, liền lại hỏi, thật là như thế nào vận tác? Thông linh pháp thuật ngươi sẽ sao? Đương nhiên sẽ. Kia hảo, chúng ta hiện tại bắt đầu cách làm. Phùng Tông Nguyên nói, đem Bàn Nhược bát quái kính đặt bên cạnh, trên mặt đất đầu hạ một cái bát quái trận hình dạng bóng dáng. Ngay sau đó, hai người bắt đầu cộng đồng cách làm, tới rồi dạng sáng một giờ, âm khí nhất thịnh thời điểm, thân thể cùng linh hồn chặt chẽ tính kém cỏi nhất, pháp thuật liền có thể làm linh hồn xuất hiếu, mà Bàn Nhược tự nhiên liền có thể nhân cơ hội này thượng Phùng Tông Nguyên thân. Phùng Tông Nguyên hết thể chuẩn bị tốt sau, hỏi, Bàn Nhược, ta lập tức xuất hiếu, ngươi ngay sau đó tiến vào. Hảo. Bàn Nhược nói xong, niệm động chú ngữ, thực mau, Phùng Tông Nguyên ra thân thể của mình, theo sau, hắn dùng dẫn hồn linh dẫn Bàn Nhược, vào chính mình thân, Bàn Nhược nguyên bản vẫn luôn là du hồn, giờ phút này bỗng nhiên vào Phùng Tông Nguyên thân thể, nàng đột nhiên cảm thấy linh hồn ấm áp lên, không bao giờ là như vậy lạnh băng trạng thái. Phùng Tông Nguyên, không, là Bàn Nhược. Nàng nhìn Phùng Tông Nguyên hồn phách khóa ở phương hướng, nói, ta hiện tại liền đi chóc nạ nữ quỷ, ngài ở chỗ này chờ ta tin tức tốt. Hảo. Bàn Nhược nói xong, ngay sau đó ra cửa phòng. Phùng Tông Nguyên nhìn nàng rời đi bóng dáng, trong lòng nghi hoặc lại càng sâu, bởi vì, vừa rồi hắn ở niệm chú trong quá trình, thế nhưng phát hiện Bàn Nhược sử dụng pháp thuật đúng là bổn môn pháp thuật, cũng bởi vì như vậy, bọn họ hai cái ở đồng thời thi pháp, mới khiến cho hắn có thể như vậy dễ dàng là linh hồn xuất hiếu. Nàng là ai? Vì cái gì sẽ bổn môn pháp thuật? Phải biết rằng hắn căn bản không có đồ đệ, mà bổn môn hiện tại cũng chỉ dư lại hắn một người. Hoắc Ngộ Bạch lái xe, đưa Bàn Nhược đi ra ngoài. Chúng ta hiện tại đi đâu? Nói thật ra, hắn đối bạn gái cái này hình tượng thật sự không nỡ nhìn thẳng. Tuổi thanh xuân thiếu nữ biến thành hơn 60 tuổi lão nhân, mặc dù linh hồn như cũ là Bàn Nhược, cần phải hắn quan tâm cái này lão nhân, thâm tình chân thành mà nhìn chăm chú vào hắn, như thế nào đều cảm thấy biến hữu. Đi đại học công nghệ. Đại học. Hoắc Ngộ Bạch lập tức khởi động xe, hướng Đại học Công nghệ khai đi. Bàn Nhược theo như lời Đại học Công nghệ ở Bổn Thị Thành Nam, bọn họ đến kia thời điểm, trời còn chưa sáng. Thời gian càng sâu càng thiếu, Bàn Nhược không dám chậm trễ, chạy nhanh xuống xe tìm nữ quỷ. Bàn Nhược, ngươi xác định nàng ở chỗ này. Đúng vậy, ta có thể cảm giác được trên người nàng âm khí, cũng có thể cảm giác được nàng nội tâm chấp niệm, nàng thượng ta thân nhất định là bởi vì có nào đó tố cầu. Bàn Nhược nói, hướng trong đi đến. Lý Công rất có trăm năm lịch sử, là một khu nhà lịch sử đã lâu danh giáo, ra quá rất nhiều nổi danh bạn cùng trường. Về phương diện khác, Lý Công đại chiếm địa diện tích rất lớn, vườn trường nội có công viên, rừng cây, con sông, lùn sơn. Phải nói, Lý Công đại vườn trường phong cảnh chính là bổn thị điểm du lịch chí nhất. Rất nhiều người tới bổn thị du lịch, đều sẽ chuyên môn tới nơi này du ngoạn chụp ảnh, thưởng thức vườn trường nội độc hữu phong cảnh. Bàn Nhược tìm kia âm khí đi vào rừng cây nhỏ chung, bọn họ đứng ở đá cuội trên đường đứng yên. Bàn Nhược cầm la bàn cùng chiêu hồn linh, nhắm ngay các phương vị, giống như vậy pháp khí tuy rằng không có lực công kích, nhưng có thể cảm giác được quỷ hồn tồn tại. Đồng nhiên, la bàn giật giật, kim đồng hồ đột nhiên chỉ hướng tây nam phương hướng, bàn nhược ngẩn ra, chạy nhanh cùng Hoắc Ngộ Bạch cùng nhau chạy qua đi. Bàn nhược đi vào rừng cây nhỏ bên cạnh, lúc này, một trận ngâu ngô tiếng vang chuyển tới, hai người liếc nhau, lại đi phía trước đi đến. Rạng sáng, rừng cây nhỏ thập phần an tĩnh, mùa đông buổi tối, liền con muỗi thanh âm đều không có, an tĩnh đến làm nhân tâm trung run lên. Đồng nhiên, một người xuất hiện ở bàn nhược trước mắt, bàn nhược tập trung nhìn vào, chỉ thấy đó là cái 20 tuổi xuất đầu thanh niên, hắn ăn mặc kẹp thâm sắc áo khoác da, bó sát người quần jean, trên chân xuyên một đôi bóng lưỡng dày da, lúc này đang ngồi ở mặt cỏ thượng, đôi tay bị trở tay cột vào phía sau, ở ánh trăng chiếu xuống, bàn nhược rõ ràng mà thấy hắn đầy mặt sợ hãi. Ngô ngô ngô. Thanh niên lắc đầu, tựa hồ muốn nói gì. Bàn nhược ngẩn ra, đi phía trước đi rồi vài bước, nàng tới gần này thanh niên, đang muốn khom lưng cởi bỏ trên người hắn dây thừng, lại thấy kia thanh niên đầu lay động đến lợi hại hơn. Bàn nhược khó hiểu, một trận gió thổi qua, một trận nùng liệt mùi xăng truyền tới. Trên người hắn bị rót xăng. Này dây thừng thượng cũng bị xăng tầm ướp. Hoắc Ngộ Bạch nói, sắc mặt đột nhiên ngưng trọng lên. Bàn nhược nhìn về phía bốn phía, chung quanh cũng không có bất luận kẻ nào, lúc này, bàn nhược lấy rất thanh niên trong miệng bố, lạnh giọng hỏi, nàng người đâu? Thanh niên thấy trước mắt chính là một vị hơn 60 tuổi lão nhân, mặc danh cảm thấy an tâm, hắn bỗng nhiên thất thanh khóc giống, nói, nàng đem ta cột vào nơi này liền đi rồi. Bàn nhược cảm thấy không thích hợp, nữ quỷ nếu hao hết tâm tư đem hắn trộm tới, không có khả năng cứ như vậy buông tha hắn. Hoắc Ngộ Bạch đang định đem hắn kéo tới, bàn nhược đống nhiên nói, đừng cử động hắn. Hoắc Ngộ Bạch sắc mặt khó hiểu, lúc này, bàn nhược đem ánh mắt chuyển qua thanh niên dưới thân một cục đá thượng, này tảng đá là dùng kỳ môn độn giáp bố trí, trên tảng đá có khắc bát quái trận các phương vị, hiện giờ, thanh niên đang ngồi ở khôn vị thượng, dựa theo này cục đá bố cục tới xem, một khi hắn động, như vậy này bát quái trận liền vô pháp cân bằng, kể từ đó, này tảng đá liền sẽ phiên đến trên mặt đất, mà này tảng đá dùng kỳ môn độn giáp ở mặt trên bày một cái hỏa trận. Chỉ cần vô pháp duy trì cân bằng, trên tảng đá liền sẽ sinh ra hỏa tinh tới, như vậy có thể nghĩ, này hỏa tinh sẽ thực mau bắn đến thanh niên trên người, mà trên người hắn lại rót xăng, đến lúc đó, sẽ bị hỏa nuốt hết. Kia nữ quỷ chiếm chính mình thân, lại sẽ bố trí kỳ môn độn giáp, có thể thấy được này nữ quỷ biến thành quỷ về sau, vẫn luôn ở tu luyện, tu vi không cạn, mà như vậy tu vi cường đại nữ quỷ, mặc dù ở quỷ trạng thái hạ, cũng có thể đủ giết chết nhân loại, nhưng này nữ quỷ vì cái gì nhất định phải bám vào chính mình trên người đâu. Bàn nhược nhất thời có chút khó hiểu. Lúc này, rừng cây bên cạnh chính giữa hồ đống nhiên ra tới một trận tiếng kêu cứu, bàn nhược vội vàng chạy đến bên hồ, chỉ thấy chính giữa hồ bay một khối tấm ván gỗ, có mấy người bị trói ở kia tấm ván gỗ thượng, ở trong hồ tâm phiêu đãng. Kia mấy người sợ tới mức muốn chết, vẫn luôn ngâu ngô cầu cứu, nhưng người hà, bọn họ miệng đều bị lấp kín, mà hiện tại hơn phân nửa đêm, chung quanh không ai, ai sẽ đến cứu bọn họ. Một lát sau, một trận gió thổi qua, thế nhưng kéo bọn họ bay tới ly bên hồ không xa địa phương, bàn nhược nhìn về phía bọn họ, chỉ thấy tấm ván gỗ thượng cùng sở hữu bốn người, đều cùng kia thanh niên giống nhau bị người trở tay cột lấy, mà chờ bọn họ đến gần rồi, bàn nhược mới đột nhiên ngẩn ra, nàng chau mày mà nhìn về phía kia bốn người thân đế đồ vật, nguyên lai kia căn bản không phải cái gì tấm ván gỗ, mà là một chương giấy. Đối. Giấy. Chỉ là hơi mỏng một chương giấy, có thể nghĩ, giấy phiêu ở trong hồ gian, thực mau liền sẽ bị thủy ướt đẫm, mà một chương trên giấy, sở dĩ có thể đại bốn người, đúng là bởi vì này giấy cũng bị làm kỳ môn độn giáp. Mấy người đều bị dọa khóc, bọn họ yên lặng mà khóc lóc, sợ hai giây tiếp theo liền sẽ ngã vào trong hồ, chính là, liền khóc bọn họ cũng không dám mạnh mẽ, sợ này giấy sẽ phá sẽ mất đi. Bàn nhược trong lòng nghi hoặc càng ngày càng nhiều, này nữ quỷ rốt cuộc muốn làm cái gì? Nàng vì cái gì lập tức bắt 5 người? Hơn nữa, này 5 người còn không phải cùng nhau trừng phạt, mà là tách ra. Nhất định là nàng. Là các nàng hai mẹ con tới tìm ta tính sổ. Ngồi ở đá phiến thượng thanh niên hoảng sợ mà kêu to, hắn mở to hai mắt, kêu, nhất định là các nàng. Các nàng tưởng đem ta cũng tiêu chết. Tưởng đem ta cũng đốt thành một cái quái vật. Muốn dùng xăng thiêu chết ta. Nhất định là các nàng. Nàng đã từng nói qua, liền tính là biến thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ta. Bàn nhược dùng linh phủ kéo ra bốn người trong miệng bố. Trong hồ một cái nữ hải, khóc ròng nói, đúng vậy, khẳng định là Nguyệt Nguyệt tới tìm chúng ta tính sổ, còn có Nguyệt Nguyệt mụ mụ, nàng mụ mụ sẽ pháp thuật, khẳng định là nàng cùng nàng mụ mụ tới tìm chúng ta. Lúc trước sự tình đều do ta. Đều do ta không chịu ra tòa làm chứng, ta là Nguyệt Nguyệt tốt nhất bằng hữu, nhưng ta lại phản bội nàng, nàng nhất định hận chết ta, nhất định không chịu tha thứ ta. Nghe xong lời này, mặt khác mấy người cũng khóc. Nếu Nguyệt Nguyệt tới tìm các ngươi tính sổ, kia nàng khẳng định cũng sẽ không bỏ qua chúng ta. Vài người đều thất thần, sắc mặt hoảng sợ, thanh âm run rẩy. Tất cả mọi người khóc lớn lên. Đồng nhiên, một trận âm khí đánh út lại, Bàn Nhược sắc mặt cảnh giác mà nhìn về phía âm khí phương hướng. Không bao lâu, một cái nữ hài đi ra, nàng dáng người thon dài, quần áo đơn giản, không phải Bàn Nhược lại là ai. Bị nữ quỷ thượng thân Bàn Nhược cùng bình thường so, nhiều tia mị khí, này mị khí khiến cho nàng ngũ quan đều thêm một tia phong lưu khí. Có lẽ là vì che lấp quỷ thượng thân sự thật, lúc này Bàn Nhược đổ rõ ràng diễm hồng sắc son môi, sấn đến nàng cả người càng thêm minh diễm động lòng người. Chết lao nhân! Ngươi tưởng xen vào việc người khác. Nữ quỷ khí hử. Nữ quỷ! Ngươi thấy rõ ràng ta rốt cuộc là ai? Bàn Nhược nói, nhìn chăm chú nhìn về phía nàng. Hai người bốn mắt tương đối, nữ quỷ đột nhiên cười lạnh. Nguyên lai là ngươi. Này thiên hạ cư nhiên còn có như vậy buồn người, cư nhiên chịu đem thân thể của mình cho ngươi mượn. Thật là ngu xuẩn. Ngu xuẩn liền phải trả giá đại giới. Hôm nay, ta khiến cho các ngươi toàn bộ không thể quay về. Tới lúc đó, ta xem hắn như thế nào phải về thân thể của mình. Chỉ bằng ngươi. Bàn Nhược khinh thường mà nhìn về phía nàng, vì cái gì muốn đem bọn họ trộm tới. Vì cái gì? Này mấy cái lòng ngông dạ thú đồ vật. Các đều đáng chết. Liền nói hắn đi. Nữ quỷ nói, móng tay đột nhiên trở nên rất dài, kia hồng hắc trường móng tay một tia hoa ở thanh niên trên mặt, làm hắn hai mắt trừng đại, môi phát run. Không. Đừng giết ta. Không giết ngươi. Ngươi lúc trước thiêu chết Nguyệt Nguyệt thời điểm, nàng làm ngươi không cần thiêu chết nàng, nhưng ngươi nghe xong sao. Nói xong, một ngụm nước bọt phun ở thanh niên trên mặt. Ngươi cái này tiện loại. Cũng không chiếu chiếu gương nhìn xem ngươi này xuẩn dạng. Chỉ bằng ngươi trường như vậy, cũng dám mơ ước nhà ta Nguyệt Nguyệt. Ngươi truy nhà ta Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt không đáp ứng ngươi, ngươi liền nổi lên muốn thiêu chết nàng tâm, ta thật là hận. Hận ta không sớm một chút giết ngươi. Nếu không phải ta rời đi ra, làm ngươi có cơ hội thừa nước đục thả câu, ngươi cũng không có khả năng đem xăng đưa tới nhà ta, đem Nguyệt Nguyệt toàn thân tới mãn xăng, lại sau đó, không màng nàng đau khổ cầu xin, dùng bật lửa bậc lửa nàng, làm nàng ở ngươi mắt trước mặt, sống sờ sờ thiêu đến chỉ còn lại có một hơi. Nữ quỷ nói, trong mắt mang theo lệ quang, nàng cắn răng hận nói, ta thật là hận. Hận chết ngươi cái này cẩu đồ vật. Ta Nguyệt Nguyệt bị đưa đi bệnh viện thời điểm, cả người 90% trọng độ bỏng, ngay lúc đó nàng chỉ còn lại có một hơi, cả người cháy đen cùng than giống nhau, bị thiêu đến hoàn toàn thay đổi. Ta Nguyệt Nguyệt à, từ nhỏ đi theo ta bên người lớn lên, ta cùng nàng ba ba ly hôn sau, vẫn luôn cùng ta sống nương tựa lẫn nhau, không nghĩ tới, cuối cùng lại bị chết như vậy thảm như vậy thống khổ, ta như thế nào có thể không hận. Nữ quỷ nói xong, bộ mặt âm ngoan mà trừng mắt thanh niên. Máng, Tảng Tương Vũ, ngươi cái này ngu xuẩn. Ngươi hại chết ta Nguyệt Nguyệt. Ngươi cho rằng ta sẽ khinh tha ngươi. Đương nhiên, ngươi kia đối heo chó không bằng cha mẹ càng là đáng giận. Ngươi ba ba cư nhiên mua được mặt trên người, nói cái gì ngươi còn chưa thành niên, không nên hình phạt. Cuối cùng cư nhiên đem ngươi cấp phóng ra, ngươi còn có thể coi như giống như người không có việc gì, tham gia thi đại học đọc đại học. Ngươi người như vậy đương nhiên sẽ không sám hối, phàm là ngươi có một tia hồi ý. Cũng không có khả năng sẽ sống sờ sờ thiêu chết ta Nguyệt Nguyệt, nếu pháp luật không chế tài ngươi, ta đây thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ta muốn ngươi vì ta nữ nhi đền mạng. Ta muốn ngươi nếm thử bị lửa đốt tư vị. Không. Không. Đừng giết ta. Đừng giết ta. Tăng Tường Vũ thấp thỏm lo âu mà nhìn nữ quỷ, khóc lóc xin tha, ngươi buông tha ta đi. Ta thật sự biết sai rồi, ta khi đó tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, khống chế không được ta chính mình, mới có thể ở Nguyệt Nguyệt cự tuyệt ta về sau. Một xúc động liền dùng xăng thiêu chết nàng, thật sự. Ta thật sự biết sai rồi, ngươi lưu ta một cái mệnh đi. Biết sai. Ngươi xuống địa ngục đi theo Diêm Vương sám hối đi. Nữ quỷ nói, cười lạnh một tiếng, ngay sau đó đi vào bên hồ, nhìn sớm đã rơi lệ đầy mặt bốn người, nói, các ngươi mấy cái cũng nên chết. Các ngươi là Nguyệt Nguyệt tốt nhất bằng hữu, các ngươi nhìn Nguyệt Nguyệt bị thiêu chết. Cũng biết là Tằng Tường Vũ hạ tay. Nhưng các ngươi cư nhiên vì Tằng Tường Vũ làm nguy chứng. Nói hắn là trong lúc vô ý mới đốt tới Nguyệt Nguyệt, nói hắn không phải cố ý hạ tay. Các ngươi rốt cuộc thu tẳng ra bao nhiêu tiền? A Di, chúng ta sai rồi. Ngươi tạm tha chúng ta đi. Chúng ta khi đó tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, đều là chúng ta cha mẹ kêu chúng ta làm như vậy. Ta Phi, tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện. Tuổi còn nhỏ ngươi liền biết giả bộ chứng. Tuổi còn nhỏ các ngươi liền biết nói dối. Một đám heo chó không bằng đồ vật. Tồn tại chính là lãng phí. Ta hôm nay liền toàn bộ giết các ngươi, cho các ngươi đến địa phủ đi sám hối. Nói xong, nữ quỷ ngón tay vừa động, ngay sau đó niệm động chú ngữ, nói cũng kỳ quái, này lúc sau, kia trương nguyên bản ngồi bốn người giấy, đống nhiên một chút ướt đẫm, ngay sau đó, kia giấy đột nhiên uốn lượn tiến vào trong nước, vài người đột nhiên rơi xuống. Ban Nhược thấy, ám đạo không tốt, nàng móc ra linh phù, niệm động chú ngữ, tuy rằng không có linh lực trợ giúp, nàng hiện tại pháp lực không bằng từ trước, nhưng nàng cũng không phải ăn chay, nàng đem linh phù ném kia bốn người bị này linh phù mở rán, đều không hề hướng đáy nước trầm, ngược lại phiêu ở trên mặt nước. Nữ quỷ thấy thế, thù hận mà trừng mắt Ban Nhược. Ngươi thật muốn nhúng tay. Ban Nhược lạnh lùng nói, từ ngươi đoạt xá ngày đó khởi. Ta liền không khả năng khoanh tay đứng nhìn. Ngươi đoạt thân thể của ta, ta tuyệt đối không thể buông tha ngươi. Đến nỗi mấy người này, bọn họ hẳn là đã chịu trừng phạt, nhưng tội không đến chết, ngươi tưởng chết đuối bọn họ, này liền sửa lại sinh tử của bọn họ. Đến lúc đó, Diêm Vương bên kia, ai cũng vô pháp công đạo. Ta phi. Công đạo. Ta nếu làm, liền không nghĩ tới lại đi đầu thai. Nữ quỷ nói, móc ra Bàn Nhược trên người vốn có pháp khí bảy tấc đinh. Không nghĩ tới trên người của ngươi cư nhiên có bảy tấc đinh như vậy pháp khí. Nữ quỷ nói, khơi mào khoe môi, mị nhiên cười, không biết ngươi bảy tấc đinh có biết hay không nhận chủ nhân, ngươi nói hiện tại ta kêu chúng nó giết ngươi, chúng nó sẽ nghe sao. Bàn Nhược nghe vậy, đột nhiên sửng sốt, nói thật ra, nàng cũng không có nắm chắc này bảy tấc đinh sẽ nhận linh hồn của nàng, nếu chúng nó chỉ nhận nàng nguyên bản thân thể, kia tối nay, sợ là một hồi ác chiến. Nữ quỷ nói xong, môi đỏ khẽ mở, quắc, bảy tấc đinh. Đi. Giết cái này lao đông tây. Nói xong, đem bảy tấc đinh bay đi ra ngoài. Bảy tấc đinh nghe xong lời này, đồng thời bay về phía Bàn Nhược, chúng nó tốc độ thực mau, pháp lực cường đại, cả người mang sát, này cường đại sát khí đánh út lại, xông thẳng Bàn Nhược hai mắt đâm lại đây. Bàn Nhược ngẩn ra, đang định né tránh, nhưng nàng đã quên trước mắt thân thể là Phùng Tông Nguyên, mà Phùng Tông Nguyên tuy rằng pháp lực cũng cường đại, nhưng rốt cuộc qua tuổi nửa trăm, hành động đương nhiên không bằng chính mình nhanh nhẹn, bởi vậy, nàng còn chưa thế nào động, liền nhận thấy được bảy tấc đinh đi tới chính mình trước mắt. Mắt thấy kia bảy tấc đinh tiêm bộ liền phải cắm vào hai mắt của mình, Bàn Nhược trong lòng dùng mình, theo bản năng nhắm hai mắt. Nhưng mà, trong tưởng tượng đau đớn không có đã đến, Bàn Nhược mở mắt ra, chỉ thấy bảy tấc đinh còn ở chính mình trước mắt, động đều bất động. Nữ quỷ nguyên bản đắc ý thần sắc trở nên táo bạo, nàng nhíu mày mệnh lệnh, bảy tấc đinh, cho ta giết nàng. Chương 149. Lúc này, bảy tấc đinh rốt cuộc động, nhưng chúng nó không chỉ có không có lại đồng thời nhắm ngay Bàn Nhược, ngược lại bỗng nhiên thay đổi phương hướng, đem tiêm bộ nhắm ngay nữ quỷ. Bảy tấc đinh thật sự nhận thức chính mình. Bàn Nhược đại hỉ, nàng sờ sờ không trung bảy tấc đinh, trầm giọng nói, bảy tấc đinh, nàng là cái hàng giả. Bảy tấc đinh nghe vậy, sát khí đột nhiên cường lên, hiển nhiên là phẫn nộ rồi, chúng nó đang nghĩ ngợi tới thứ hướng giả Bàn Nhược, lại bị Bàn Nhược ngăn cản. Không cần làm như vậy. Các ngươi không thể bị thương ta thân thể, nếu không, chờ ta đem thân thể đoạt lại về sau, chịu khổ vẫn là ta chính mình. Bảy tấc đinh nghe vậy, không hề đi phía trước toàn, chỉ đợi tại chỗ, chờ Bàn Nhược mệnh lệnh. Nữ quỷ thấy tình huống này, biết Bàn Nhược pháp khí sẽ không vì chính mình sử dụng, nàng hư lạnh một tiếng, khinh thường mà nói. Ngươi cho rằng không có ngươi pháp khí, ta liền không thể diệt này mấy cái cẩu đồ vật. Nữ quỷ nói, đột nhiên khơi mào khoe môi, rồi sau đó nàng thế nhưng chậm rãi rút đi Bàn Nhược thân thể, như là cởi ngoại ra giống nhau, đem Bàn Nhược thân thể cởi ra, một chút nằm trên mặt đất, ngay sau đó nàng đột nhiên hiện ra chính mình chân thân. Thấy nàng chân thân, mấy người sắc mặt hoảng sợ, miệng trương đại, sau một lúc lâu nói không ra lời. Chỉ thấy, này nữ quỷ chỉ có hữu nửa bên đầu, bên phải đầu tóc cặp eo, thẳng tóc rối tung mở ra, quấn quanh tại thân thể thượng, càng sấn đến nàng làn da càng thêm trắng bệnh. Mà nàng tả nửa bên đầu, lại trống không, cái gì đều không có, này đáng sợ bộ dáng. Xem đến ở đây mấy cái sinh viên tất cả đều đảo hít vào một hơi, thiếu chút nữa một hơi không hoán đi lên, bị hù chết. Nàng xem người thời điểm, trong mắt vẫn luôn ở đong đưa, chỉ có tròng trắng mắt, không có trong mắt, chợt vừa thấy, một cái nửa bên đầu nữ nhân, có một viên lòng trắng mắt, phiên động hung tợn mà chờ ngươi, nửa bên miệng còn không dừng gây xích mích, càng là khủng bố dị thường. Nữ quỷ tựa hồ thực vừa lòng đại gia phản ứng, nàng đột nhiên bay tới Tằng Tường Vũ trước mặt, cùng Tằng Tường Vũ chóp mũi tương đối. Tằng Tường Vũ là gan vốn dĩ liền tiểu, đêm nay đã bị lăn lộn đến chết khiếp, hiện tại lại bỗng nhiên thấy một cái nửa bên đầu nữ quỷ, chỉ có can đảm cũng không có, chỉ miệng đánh trương mà nhìn nữ quỷ. Nữ quỷ thấy thế, chậm rãi giơ lên nửa bên môi, cười, ngay sau đó nàng đong đưa đầu, phát ra một loại quỷ dị tiếng cười, hỏi: "Tằng Tường Vũ, có nghĩ nhìn xem ta không có đầu kia nửa bên, rốt cuộc là bộ dáng gì?" Nói xong, nữ quỷ cười đem đầu hướng qua phải, nàng quay đầu thời điểm, đầu cùng thân thể cọ sát, phát ra răng rắc thanh âm, thẳng đến đem huyết tinh bên trái đầu toàn bộ hiện ra ở Tằng Tường Vũ trước mặt. Không không, Tằng Tường Vũ phát ra rất nhỏ tiếng la, hắn nửa khẩu khí không xuyễn đi lên, lại vô luận như thế nào cũng nói không nên lời một chữ, chỉ là kinh tủng mà nhìn chằm chằm nữ quỷ không có kia nửa bên, hắn nhìn nữ quỷ đầu góc bên trong, nhất chịu mà thở dốc. Nữ quỷ thấy thế, đắc ý mà cười, theo sau nàng tiếp tục đem đầu sau này chuyển, đem cái hốt đối với Tăng Tường Vũ. Tăng Tường Vũ nguyên bản một hơi liền hoán bất quá tới, lúc này thấy nữ quỷ chỉ có đầu ở động, thân mình lại đối với chính mình, đã sớm bị dọa đến không có bảy hồn tám phách, lập tức, hắn nhắm mắt, mắt thấy liền phải té xỉu qua đi. Tăng Tường Vũ, không cần xem. Bàn Nhược nói một tiếng, gần nhất cầm nói linh phù, nhanh chóng ném hướng nữ quỷ thấy, nhanh chóng né tránh. Nhưng mà, Tăng Tường Vũ tuy rằng ngày thường bá đạo quán, nhưng lúc này thấy chân chính quỷ, cũng là túng hóa một cái, bị quỷ dọa vài cái, khí đều xuyên bất quá tới, Bàn Nhược thấy thế, cảm thấy không ổn, chiếu như vậy đi xuống, nữ quỷ căn bản không cần dùng lửa đốt hắn, cũng có thể đem hắn cấp hủ chết. Bàn Nhược dùng phù chú đem nữ quỷ đuổi đi, nữ quỷ thấy, còn muốn phát lại đây. Bàn Nhược chạy nhanh dùng pháp khí ngăn cản. Đúng lúc này, phía đông bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một sợi ánh sáng, không bao lâu, dáng màu nhiễm hồng chân trời, làm như cấp không trung mạ viền vàng. Là Thái Dương sắp ra tới. Bàn Nhược thấy thế, trong lòng đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần hướng đông, này nữ quỷ hẳn là liền sẽ đã chịu dương khí ảnh hưởng, không dám lô mãng, tới lúc đó, lại dùng phùng tông nguyên thân thể thu thập nàng, liền nhẹ nhàng nhiều. Nguyên bản, này nữ quỷ dùng thân thể của mình, chắc là vì đêm này nhóm người đều đưa tới cùng nhau tới, dựa theo nữ quỷ muốn cách chết giết chết bọn họ, bởi vì quỷ không có thật thể, là vô pháp làm được điểm này. Hiện tại, này nữ quỷ đã từ bỏ thân thể của mình, kể từ đó, liền cùng bình thường lệ quỷ không hai dạng, chỉ cần chờ hướng đông, nàng pháp lực liền sẽ đại suy giảm, thậm chí vô pháp ở ban ngày hành tẩu, khi đó, đối phó nàng liền nhẹ nhàng rất nhiều. Nữ quỷ liệt nửa bên miệng, hung tợn mà trừng mắt không trung, nàng đột nhiên mắng. Đáng chết ông trời! Ngươi thật là không có mắt. Liền ta trở về báo thù ngươi đều phải ra tới ngăn trở. Ngươi cho rằng ngươi sớm hừng đông, ta không thể giết mấy người này. Nói xong, nàng lập tức bay tới trong nước bốn người bên cạnh, kia bốn người thấy, bị dọa đến la to, có hai người còn bị dọa hôn mê. Theo sau, nữ quỷ đi vào Tăng Tường Vũ bên cạnh, nàng cười lạnh một tiếng. Cư nhiên không đem ngươi cái này xuất sinh hù chết. Bất quá không quan hệ. Ta vốn dĩ liền không tính toán làm ngươi bị chết dễ dàng như vậy. Ta hôm nay muốn cho ngươi biết, Nguyệt Nguyệt cũng không phải là bạch chết. Ta muốn cho ngươi biết bị lửa đốt chết là cái gì tư vị. Nói, nữ quỷ lại lần nữa thi triển pháp thuật, muốn sinh ra hỏa tới, thiêu chết Tăng Tường Vũ. Bàn Nhược thấy, vội vàng móc ra âm dương hoàn bay về phía nữ quỷ. Này âm dương hoàn cùng khác pháp khí có chút bất đồng, nó yêu nhất theo đuổi không bỏ. Mỗi khi một hai phải bắt lấy nữ quỷ hoặc là người, mới có thể bỏ qua. Hiện nay, nó đi theo nữ quỷ trốn rồi vài lần trốn không thoát, lại ném không xong nó. Thập phần táo bạo, vẻ mặt phẫn nộ. Lúc này, Thái Dương lại lên cao một ít, mắt thấy liền phải toát ra đầu tới, nữ quỷ thấy, thầm nghĩ không tốt, nếu chờ Thái Dương ra tới, kia nàng liền không có cơ hội lại trừng trị mấy người này. Nghĩ vậy, lại thấy âm dương hoàn theo đuổi không bỏ, bên cạnh Bàn Nhược đang định tìm đúng cơ hội diệt nàng, nữ quỷ biết không quản là pháp khí vẫn là Bàn Nhược cái này thiên sứ, chính mình đều không phải đối thủ. Nhưng, nàng nhất định phải báo thủ. Mà hiện tại, thời gian đã không nhiều lắm, còn như vậy đi xuống, chỉ sợ sẽ bạch vội một hồi. Nghĩ tới nghĩ lui, nữ quỷ bỗng nhiên có quyết định, chỉ thấy nữ quỷ đi vào Tăng Tường Vũ bên cạnh, bỗng nhiên giơ lên đầu cười ha ha. Này cười, nàng trên đầu máu liền không ngừng đi xuống tích, một giọt, tích ở Tăng Tường Vũ trên mặt, Tăng Tường Vũ bị dọa đến thở hốc vì kinh ngạc, sau một lúc lâu không nuốt quá khí tới. Nữ quỷ cười xong, sắc mặt đột nhiên lạnh, nàng dùng cận tồn lòng trắng mắt hung hăng xẻo Tăng Tường Vũ liếc mắt một cái. Xuất sinh, cùng ta cùng nhau xuống địa ngục đi. Nói xong, gầy trơ cả xương, móng tay tiêm trường đôi tay đột nhiên duỗi hướng Tăng Tường Vũ đôi mắt. A, Tăng Tường Vũ sau này một trốn, đúng lúc này, hắn mắt thấy liền phải từ đá phiến thượng rơi xuống đi xuống. Bàn Nhược ám đạo không tốt, này đá phiến bị làm kỳ môn độn giáp, một khi Tăng Tường Vũ rơi xuống, liền sẽ tự động nổi lửa. Nghĩ đến đây, Bàn Nhược vội vàng lại bay ra một đạo phù chú. Nào biết nữ quỷ căn bản không để bụng này phù chú, ở phù chú bay về phía chính mình một khắc, nàng đột nhiên niệm chú ngữ. Rồi sau đó, chỉ thấy nữ quỷ tức khắc biến mất không thấy, trong không khí cũng chỉ dư lại một đoàn màu đỏ quỷ hỏa. Không xong. Nữ quỷ tự bạo. Nàng từ bỏ đầu thai cơ hội, từ bỏ tái sinh cơ hội, tình nguyện diệt chính mình, cũng muốn biến thành quỷ hỏa đi giết này Tăng Tường Vũ. Trong không khí truyền đến này nữ quỷ kiêu ngạo lại quỷ dị tiếng cười, Tăng Tường Vũ. Ta muốn thay nữ nhi của ta báo thủ. Ta tình nguyện chết cũng muốn giết ngươi. Bàn Nhược nhíu mày tưởng đi lên vãn hồi thế cục, nhưng đã chậm. Này ma chơi vốn dĩ liền ở Tăng Tường Vũ bên cạnh, Lúc này, gió thổi qua, đột nhiên phiêu hướng Tằng Tường Vũ, mà Tằng Tường Vũ trên người có xăng, bởi vậy này hỏa còn không có dính hắn thân, liền khiến cho hắn toàn thân đột nhiên phát lên lửa lớn. Hỏa lập tức chạy trốn lên, tức khắc liền đem Tằng Tường Vũ vây quanh lên. Cứu ta! Cứu ta! Tằng Tường Vũ la lên một tiếng. Bàn Nhược đi lên trước, vội vàng làm hoàng phù định ở trên người hắn, giúp hắn khống chế được hỏa thế, cũng ngăn cách chung quanh phòng, không cho tình huống càng nghiêm trọng. Ngay sau đó, ở Hoắc Ngộ Bạch dưới sự trợ giúp, thật vất vả mới diệt hỏa. Chờ hết thể sau khi kết thúc, Chiêm Phùng Tông nguyên thân thể Bàn Nhược đã cảm thấy tinh bì lực tẫn, nàng đứng ở thủy biên, nhìn bị thiêu đến bộ mặt hoàn toàn thay đổi Tằng Tường Vũ, trong lòng phức tạp. Nếu không phải nàng bị nữ quỷ đoạt thân thể, này nữ quỷ hẳn là liền sẽ không dễ dàng như vậy bị thương người. Trung quanh như cũ thực an tĩnh, chờ xe cứu thương thời điểm, Bàn Nhược đống nhiên nhận thấy được trong rừng cây truyền đến ngô ngô tiếng vang, nàng ngẩn ra, vội vàng đi qua đi, rốt cuộc, nàng phát hiện ở một cái lùn cây trung, cất giấu một đôi hai vợ chồng, này hai vợ chồng đôi tay đều bị buộc chặt lên, ngoài miệng bị tắc đồ vật, vô pháp lúc đích, nhưng là từ bọn họ góc độ, vừa lúc có thể nhìn đến Tằng Tường Vũ phương hướng. Hai vợ chồng khóc đến đầy mặt là nước mắt, Bàn Nhược lấy rớt bọn họ trong miệng bố, trầm giọng hỏi, các ngươi là Tằng Tường Vũ cha mẹ. Hai người khóc lóc gật đầu. Bàn Nhược nhìn bọn họ liếc mắt một cái, rốt cuộc minh bạch nữ quỷ ý đồ. Này nữ quỷ lúc ấy tận mắt nhìn thấy chính mình hài tử bị thương chết đi, mà Tằng Tường Vũ cha mẹ lại mua được mặt khác mấy cái hài tử, vì nhà mình hài tử giả bộ chứng, khiến cho Tằng Tường Vũ miễn với pháp luật chế tài, nữ quỷ trong lòng đại đống, bởi vậy, liền muốn kêu hai vợ chồng nhìn chính mình hài tử chết, nếm thử chính mình trong lòng hận, làm cho bọn họ cảm nhận được, nhìn hài tử chết đi lại không thể động thủ cứu. Viện, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình hài tử chết đi, là cái dạng gì tư vị? Thức mau! Phùng Tông Nguyên sinh hồn liền đuổi lại đây, Bàn Nhược có thể cảm giác được đến hắn, nàng thực mau đem thân thể của mình nhường cho Phùng Tông Nguyên. Phùng Tông Nguyên bởi vì sinh hồn rời đi thân thể không lâu, bởi vậy thực dễ dàng trở về thân thể của mình, nhưng Bàn Nhược lại bởi vì xuất khiếu thời gian quá dài, mà rất khó trở về, thân thể đối linh hồn của nàng đã có một tia bài xích chi ý. Phùng Tông Nguyên biết loại tình huống này cũng không thể kéo, nếu không, chỉ sợ Bàn Nhược sẽ trở thành người thực vật, lâu rồi, sẽ bởi vì không có hồn phách mà tử vong, bởi vậy. Hắn chạy nhanh làm pháp thuật, phí rất nhiều sức lực mới đem Bàn Nhược hồn phách dẫn hồi thân thể của mình. Phùng Tông Nguyên lần đầu tiên nhìn thấy Bàn Nhược, trong lòng mạc danh đối nàng có chút quen thuộc cảm giác, nhưng mà, hiện tại cũng không phải là nói cái này sự tình. Hắn nói, nữ quỷ dùng thân thể của ngươi đem mấy người này bắt cóc tới, nếu cảnh sát hỏi sẽ thực phiền toái, ta giúp ngươi dùng pháp thuật thôi miên bọn họ. Bàn Nhược biết có pháp thuật có thể khiến người đánh mất ký ức, cùng loại với phương Tây thôi miên, có thể khai quật người kiếp trước kiếp này hồi ức. Nhưng mà nàng chỉ nghe sư phụ đề qua, lại không có chân chính dùng quá. Phùng Tông Nguyên vì thế thực mau đem này mấy cái ký ức hủy diệt, bởi vậy, đương cảnh sát hỏi thời điểm, này mấy người chỉ nói có quỷ đem bọn họ chụp tới, lại không để Bàn Nhược nửa cái tự. Sau lại, Hoắc Ngộ Bạch đem Bàn Nhược tặng trở về, nghe hắn nói, cái này Tằng Tường Vũ cũng chưa chết, chỉ là bỏng nghiêm trọng, phía dưới phải tốn thật nhiều năm làm trị liệu. Ở bệnh viện trị liệu trong lúc, hắn vẫn luôn la hét nói có quỷ yếu hại hắn, bởi vậy, không dám thượng vê nút cờ. Không dám nhắm mắt ngủ, suốt ngày sợ hãi kinh sợ, không bao lâu liền xuất hiện tâm lý vấn đề, hơn nữa trị liệu bỏng trong quá trình phải dùng không ít dược, bởi vậy, không bao lâu liền điên rồi. Đến nỗi kia bốn cái học sinh, có hai người bị quỷ dọa điên rồi, còn lại hai người tuy rằng không có điên, lại được nghiêm trọng tâm lý bệnh tật, cả ngày đãi ở nhà không dám ra cửa. Hoắc Ngộ Bạch từ trường học phương diện biết được, này bốn người đều tạm nghỉ học. Trường học gặp được loại chuyện này, liền cái hung thủ cũng hỏi không ra tới, không dám náo đại. Liền đem chuyện này cấp đè ép đi xuống, kia Tằng Tường Vũ cha mẹ bởi vì không nhớ rõ Bàn Nhược, chỉ nhớ rõ có quỷ, nhưng bọn hắn lại không dám đem sự tình nói ra, sợ nói vậy, Tằng Tường Vũ sẽ đã chịu càng thêm nghiêm trọng xử phạt, bởi vậy, ở cảnh sát hỏi chuyện khi, cũng không có nói ra tình hình thực tế, cuối cùng việc này cũng liền không giải quyết được gì. Bàn Nhược nhìn kia mấy cái học sinh tướng mạo, véo chỉ tính tính, này mấy cái học sinh bởi vì giúp Tằng Tường Vũ nói dối, hỏng rồi chính mình nguyên bản hảo mệnh cách, tuy rằng cầm Tằng gia tiền tài ngắn hạn nội thoạt nhìn tài vận biến hảo, nhưng từ lâu dài xem, này vận may cũng không lâu dài, từ nay về sau, này mấy người nửa đời sau chỉ sợ sẽ vận rủi liên tục, cuối cùng vì chính mình làm sai sự trả giá đại giới. Sự tình sau khi kết thúc, Phùng Tông Nguyên đảo không cảm thấy nhiều cảm khái, hắn cả đời đều cùng quỷ quái giao tiếp, bởi vậy, cũng không cảm thấy cái này nữ quỷ có cái gì đặc biệt, hắn chỉ là hỏi Bàn Nhược. Tiểu cô nương, ta xem ngươi sở sẽ pháp thuật đều là bổn môn công phu. Tu luyện khẩu quyết phương pháp cũng là chúng ta một mạch, nhưng là ta khẳng định chúng ta môn phái hiện tại cũng chỉ dư lại ta một người. Xin hỏi, ngươi sư phụ là ai? Bàn Nhược nghe vậy, Dung đã sớm tưởng tốt lý do thoái thác, cười nói, sư phụ ta tên là Tống Khánh Hiển. Khánh Hiển, ngươi là ta sư đệ đồ đệ. Phùng Tông Nguyên thần sắc kích động. Bàn Nhược gật đầu. Cũng bởi vậy, ta gặp được khó khăn mới đi thỉnh ngươi hỗ trợ. Khó trách. Ta nói ngươi như thế nào biết chuyện của ta đâu. Còn có thể tìm được nhà của ta. Bàn Nhược nhìn Phùng Tông Nguyên, trong lòng lại nói thực xin lỗi, tình huống bức bách, chỉ có thể lừa gạt sư phụ. Không sai. Trước mắt Phùng Tông Nguyên đúng là Bàn Nhược kiếp trước sư phụ, kiếp trước nàng ở nơi khác làm công, thiếu chút nữa bị người cường di, trong lúc vô ý đụng phải Phùng Tông Nguyên, lúc ấy Phùng Tông Nguyên nói chính mình mệnh cách đặc thù, bởi vậy, liền đem suốt đời sở học truyền cho chính mình, chờ nàng học thành sau, sư phụ liền vẫn luôn tứ hải vân du, đến nàng trọng sinh trước, cũng chưa có thể tái kiến sư phụ liếc mắt một cái, lúc này thấy đến tuổi trẻ mười mấy tuổi sư phụ hảo hảo, mà tồn tại, thân thể khỏe mạnh, nàng trong lòng so với ai khác đều vui vẻ. Phùng Tông Nguyên vui vẻ nói, sư đệ mấy năm nay không từ mà biệt, không nghĩ tới lại thu ngươi cái này đồ đệ, vậy ngươi cũng biết sư phụ ngươi hắn hiện tại như thế nào. Đã chết. Đã chết. Phùng Tông Nguyên nghe vậy, trên mặt hơi hiện mất mát. Ta nguyên bản đã tính tới rồi chuyện này, chỉ là trong lòng còn ôm kỳ vọng. Tống Khánh Hiển cùng Phùng Tông Nguyên giống nhau, thích vân du tứ phương, này sư huynh đệ hai người đều nói tiền tài là vật ngoài thân, Tống Khánh Hiển đi rồi, rất nhiều năm không lại trở về, Phùng Tông Nguyên vẫn luôn liên hệ không thường hắn. Trong lòng đối hắn thập phần nhớ mong, kiếp trước, Phùng Tông Nguyên đem Tống Khánh Hiển sinh thần bát tự cho Bàn Nhược, muốn hắn tính tính Tống Khánh Hiển tình huống, Bàn Nhược tính về sau, nói Tống Khánh Hiển thân thể bị cấm với một cái đồ vật bên trong. Thứ này tứ phía thuộc mục, nên là quan tài. Nàng ngắt lời Tống Khánh Hiển đã chết. Nói vậy kết quả này cùng Phùng Tông Nguyên tính giống nhau, tóm lại, Phùng Tông Nguyên đúng là nghe được nàng suy tính về sau, mới tuyên bố Bàn Nhược xuất sư. Ngài không cần thương tâm, sư phụ ta hắn kia tính tình, cả đời tùy ý tiêu xái. Trước khi chết cũng không có bất luận cái gì tiếc nuối. Ngươi nói đúng. Phùng Tông Nguyên tâm tình rốt cuộc hảo một ít, hắn vô Bàn Nhược bả vai, nói, ngươi đứa nhỏ này, thật là trò giỏi hơn thầy, so với ta cùng sư phụ ngươi đều lợi hại. Chúng ta nhất phái có ngươi truyền thừa. Chúng ta tổ sư gia đã chết đều có thể cười tỉnh. Ta liền tính không thu đồ đệ, cũng không có tiếc nuối. Tóm lại, về sau ngươi có việc liền tới tìm ta. Hết thể sau khi kết thúc, Bàn Nhược rốt cuộc đoạt lại thân thể của mình. Nhưng là trải qua lần này linh hồn xuất hiếu, nàng dương khí hao tổn nghiêm trọng, trong khoảng thời gian này, không dám lại dùng pháp lực, ngược lại ngày ngày ngủ ở bạch ngọc bàn thờ thượng, tẩm bổ chính mình linh khí. Bất chi bất giác, lễ Giáng sinh liền phải tới rồi, đã nhiều ngày, Bàn Nhược trường học tân khóa đã thượng đến không sai biệt lắm, mọi người đều vội vàng ôn tập, chuẩn bị ứng đối tháng 1 cuối kỳ khảo thí, Bàn Nhược bình thường liền có đọc sách, bởi vậy, khảo thí đem đến, cũng không đặc biệt dụng công. Ngày này, nàng mới vừa về đến nhà. Liền thấy Tưởng Ngâm Thu lánh một nữ nhân đi đến. Nữ nhân này ăn mặc một kiện màu đen áo da, màu nâu đại mao lánh, thoạt nhìn thập phần phú quý. Tưởng Ngâm Thu thấy nàng vào cửa, vội vàng nói. Bàn Nhược, đây là bà con xa biểu gì, ngươi khi còn nhỏ gặp qua, không biết còn có hay không ấn tượng. Bàn Nhược kêu người, nàng xem xét mắt vị này biểu gì thần sắc, chỉ thấy nàng thần sắc buồn bực, mày không triển, tựa hồ có không hài lòng sự tình, lại xem nàng sắc mặt có hắc khí lượn lờ, có thể thấy được là trong nhà xảy ra chuyện. Từ nàng mặt bộ thượng xem, hẳn là phạm vào quan phủ, nhưng này quan phủ không phải chính mình phạm, Bàn Nhược không nhìn lầm nói, hẳn là con trai của nàng xảy ra chuyện. Bàn Nhược, ta nghe người ta nói ngươi thực linh, bởi vậy, lần này đặc biệt tới cầu ngươi. Biểu gì nói liền khóc. Tưởng Ngâm Thu vốn dĩ không nghĩ phiền toái nữ nhi, nhưng cái này biểu gì cùng nàng khi còn nhỏ chỗ đến không tồi, gả chồng về sau tuy rằng không thường liên hệ, nhưng nhiều ít còn có tình cảm ở. Liên nói, Bàn Nhược, ngươi biểu gì cũng không dễ dàng. Ngươi liền giúp nàng. Phương xa thân thích đều tới cửa, lại khóc sướt mướt, Bàn Nhược không nghĩ phất cha mẹ mặt mũi, liền nói. Ngươi đem hắn sinh thần bát tự cho ta. Biểu gì ngẩn ra một chút, nàng mới vừa vào cửa, còn chưa nói chuyện gì đâu, cái này Bàn Nhược cư nhiên là có thể biết nàng vì không phải chính mình. Biểu gì trong lòng ngẩn ra, ám đạo nhân ra nói không sai, này Bàn Nhược quả nhiên thực sẽ đoán mệnh, nếu như vậy, kia hôm nay yêu cầu sự tình khẳng định có diễn, nghĩ đến đây. Biểu gì vội vàng đem vẽ vật thực thần bát tự giấy đưa cho Bàn Nhược, chỉ thấy mặt trên viết 1981 năm ít năm ít nguyệt đúng là tân xấu nguyệt nhâm dần ngày. Bàn Nhược bấm tay tính toán, rồi sau đó mày không khỏi nhíu chặt. Bàn Nhược, thế nào? Biểu gì vội vàng hỏi. Bàn Nhược trầm giọng nói, nay hẳn là ngài hài tử sinh thần bát tự đi. Là ta nhi tử. Biểu gì, nếu ngươi hỏi, ta đây liền có chuyện nói thẳng, ta từ này bát tự thượng có thể suy tính ra. Ngài nhi tử ở tuổi trẻ tình hình lúc ấy phạm quan phủ, đại khái ở năm nay 8 tháng, hắn sẽ vì chi kỷ bằng hữu, hành động theo cảm tình, cùng người phát sinh khỏe miệng, phạm vào quan phủ, 9 tháng phân liền có hình ngục thai hương, nhưng ngài nhi tử nguyên bản là liều mạng, là có người chắn hắn thai, hóa giải hắn chết xác. Biểu gì nghe xong lời này, trên mặt có rõ ràng khiếp sợ, nàng không thể tin được mà bắt lấy bàn nhược tay, kích động mà nói. Bàn nhược, các nàng không gạt ta, ngươi thật sự rất lợi hại. Ta cũng không gạt ngươi, người này chính là ta kia không biết cố gắng nhi tử. Ta nhi tử người này dễ dàng hành động theo cảm tình, thích giao bằng hữu, năm nay 8 tháng thời điểm, hắn ăn sinh nhật, bởi vậy, liền thỉnh một đám bằng hữu đi khách sạn ăn cơm, ai biết, đại gia ở bên nhau đều uống xong rượu, chờ đến rời đi thời điểm, bởi vì dừng xe vị vấn đề nổi lên xung đột, hai nhóm người vung tay đánh nhau, mọi người đều uống xong rượu, một lời không hợp liền đánh lên tới, đối phương bị giết đã chết hai người, lúc ấy trường hợp hỗn loạn, ta nhi tử bị người đẩy ngã trên mặt đất, theo lý thuyết ở ngay lúc đó dưới tình huống, hắn là hẳn là bị giết chết, ai biết hắn một cái bạn tốt thấy, liền xông lên, một đao chọc đến đối phương eo thận thượng, đương trường liền đem người nọ cấp giết chết. Bàn nhược nghe vậy, không lên tiếng, chỉ gật gật đầu. Biểu gì thấy, vẻ mặt chua xót mà nói thật, ta thực cảm tạ ta nhi tử bằng hưu đã cứu ta nhi tử này mệnh, nhưng là bởi vì đánh nhau hầu đả hơn nữa đã chết mạng người, ta nhi tử khẳng định cũng sẽ ngồi tù, hiện tại vấn đề là ta nhi tử bằng hưu đang lẩn trốn, bởi vậy, án này phỏng trừng muốn kéo thật lâu. Ta hiện tại liền muốn biết, ta nhi tử cuối cùng sẽ như thế nào phán, này án tử khi nào mới có thể có cái kết quả. Đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm, bàn nhược thấy, lại cẩn thận tính, ngay sau đó nói. Ta bấm đốt ngón tay một chút, việc này ở sang năm 2 tháng sẽ có định luận, đến lúc đó ngài nhi tử bằng hữu cũng sẽ tự thú. Phải không? Biểu gì nghe xong lời này, sắc mặt thả lòng hạ, nhưng nàng ngay sau đó khẩn trương mà nhìn về phía bàn nhược, ta đây nhi tử sẽ phán bao lâu? Bàn nhược trầm ngâm một lát. Ngay sau đó nhìn kia sinh thần bát tự nói. Từ hắn bát tự thượng, ta có thể suy tính ra hắn có 11 năm lao ngục thai hương. 11 năm. Biểu gì như là đại chịu đả kích, thiếu chút nữa té xỉu qua đi, nàng thất hồn lạc phách mà nhìn về phía tưởng ngâm thu. Ngay sau đó thất thanh khóc giống, 11 năm a. Ta nhi tử còn như vậy tuổi trẻ, chờ 11 năm sau ra tới, đều người quá trung niên, đến lúc đó, hắn nên làm cái gì bây giờ? Nói xong lời này, như là nghĩ tới cái gì? Nàng đống nhiên bắt lấy bàn nhược tay, đau khổ cầu xin. Bàn nhược, ta nghe nói ngươi rất lợi hại, cũng biết giống ngươi như vậy đại sư là có thể cho nhân ra sửa mệnh, ngươi nhất định phải giúp biểu gì, giúp ngươi ca. Ngươi biết không? Hắn còn trẻ, còn không hiểu chuyện, hiện tại nếu là đi ngồi tù, kia về sau ra tới còn như thế nào làm người a? Lộng không hảo đời này cũng liền phế đi. Ta không thể nhìn hắn như vậy, cho nên, bàn nhược, ngươi liền giúp ngươi ca sửa mệnh đi. Chúng ta đều là thân thích. Là người một nhà, ngươi đem ngươi biểu ca mệnh sửa hảo, làm hắn không ngồi tù, làm hắn đời này hảo lên, ngươi chính là làm ta táng ra bại sản ta cũng nguyện ý. Bàn nhược nghe xong lời này, thần sắc đột nhiên lạnh, khó trách cái này biểu gì có thể dạy ra như vậy nhi tử, xem này biểu gì tướng mạo, nàng là cái cực kỳ bên vực người mình lại ích kỷ người. Bàn nhược cười lạnh một tiếng, ngay sau đó hỏi, giúp hắn sửa mệnh. Biểu gì, ta hỏi ngươi nhi tử không nghĩ ngồi tù. Nhưng ngươi có hay không nghĩ tới kia mấy cái bị giết chết người? Chẳng lẽ bọn họ liền xứng đáng bị giết chết sao? Biểu gì trệ một chút, ngay sau đó như mày nói, bọn họ đánh nhau, bị giết chết cũng không thể trách người khác. Vậy ngươi nhi tử đánh nhau, đi ngồi tù chẳng lẽ còn muốn trách người khác? Ta không trách người khác. Này không phải có ngươi ở đâu. Ngươi rõ ràng có thể giúp ta nhi tử sửa mệnh, rõ ràng có thể làm hắn không ngồi tù. Ngươi liền giúp chúng ta một chút cũng sẽ không, chúng ta cũng sẽ không làm ngươi có hại. Biểu gì nói? Bàn nhược lạnh giọng nói, này không phải có tiền hay không vấn đề, ta chỉ giúp thiện lương người, ngươi nhi tử phạm vào án tử, đi ngồi tù là hẳn là, như vậy nhân quả ta sẽ không vì hắn hóa giải. Còn nữa, biểu gì ngươi khả năng không biết, nhân quả không phải tùy tiện có thể sửa, ta vì ngươi nhi tử sửa lại như vậy mệnh, như vậy, này tội nghiệt nhân quả về sau liền sẽ báo ứng ở ta trên người, khiến cho ta có ngũ tệ tăng khuyết. Biểu gì nghe xong lời này, tiếp tục cầu xin, bàn nhược, ngươi liền tính đã chịu điểm báo ứng. Kia khẳng định cũng sẽ không quá lớn, nhưng ngươi ca nếu là ngồi tù, kia cũng không phải là một ngày hai ngày sự tình, là nếu ngươi không giúp ta, ngươi ca ngồi 11 năm lao, kia sẽ ngồi thành một cái phế nhân. Bàn nhược, ngươi nhất định phải giúp ta. Ca. Bàn nhược trong lòng cười nhạt, bình thường cũng không lui tới thân thích, lúc này ngược lại bắt đầu thân cận. Kia biểu gì có lẽ là nghĩ đến cái gì, lôi kéo bàn nhược tay, thấp giọng nói, chỉ cần ngươi giúp ta, tiền, khẳng định không phải ít. Bàn nhược biết nàng lích kỷ tính tình là sẽ không thay đổi, liền hỏi, biểu gì, ngươi cảm thấy ta thoạt nhìn thiếu tiền sao? Biểu gì nghe xong lời này, sửng sốt một lát, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn về phía này bộ biệt thự, phía trước nàng chỉ lo thương tâm, đều đã quên hỏi, vương gia rõ ràng rất nghèo, như thế nào trụ đến khởi như vậy xa hoa biệt thự. Bàn Nhược tiếp tục nói, ta sẽ không giúp cái này cái gọi là ca ca sửa mệnh, theo ý ta tới, bởi vì đỉnh cái xe liền nháo đáp số người thương vong, người như vậy ngồi ngồi tù cũng không phải cái gì chuyện xấu, rốt cuộc, con của ngươi mệnh quý giá, nhân gia nhi tử cũng không phải lạn mệnh một cái, còn nữa, ta nếu là ngươi nói, nếu nhi tử đã sợ bị giết chết kết cục, bị hắn bằng hưu chắn chết xác, ta đây sẽ hảo hảo bồi thường cảm ơn kia chắn sát bằng hưu, phải biết rằng ngươi nhi tử chỉ làm 11 năm lao, nhưng nhân gia khả năng phải làm cả đời lao, ngươi nhi tử chỉ là không có mấy năm thanh xuân, nhân gia nhi tử khả năng không có nhân sinh. So một lần, ai thảm hại hơn? Nói xong, Bàn Nhược mở cửa, bày ra tiễn khách tư thái, biểu gì, lần sau hoan nên ngươi mang cả nhà tới nhà của chúng ta làm khách, hôm nay thời gian không còn sớm, ngài mời trở về đi. Chương 150. Nghe xong nàng lời nói, biểu gì biểu tình một chút trở nên phẫn nộ, nàng kích động mà chỉ vào Bàn Nhược, kêu lên. Ngươi nói như vậy ta nhi tử là có ý tứ gì? Đại gia dù sao cũng là thân thích, ngươi đến nôi nói như vậy hắn không hảo sao. Ta nhi tử chỉ là nhất thời xúc động, không phải cái hư hài tử, hắn cùng mặt khác ngồi tù người như thế nào có thể giống nhau đâu. Ngươi nếu có thể giúp hắn, vì cái gì không giúp? Chỉ cần ngươi động động tay là có thể giải quyết sự tình, ngươi lại không muốn. Ta xem như nhìn thấu nhà các ngươi. Có các ngươi như vậy thân thích sao? Vẫn là nói, các ngươi chính là chê chúng ta chưa cho tiền. Vậy ngươi nói thật, các ngươi rốt cuộc muốn bao nhiêu tiền? Nàng phẫn nộ làm tưởng ngâm thu cũng thực không cao hứng, càng đừng nói, nàng cư nhiên tình nguyện thương tổn Bàn Nhược, cũng muốn vì chính mình nhi tử sửa mệnh. Tưởng ngâm thu thực tức giận, ngữ khí không hảo mà nói, nàng gì, nhà ta Bàn Nhược nói thực minh bạch, nếu là người một nhà liền không cần làm người ta khó khăn sự, hơn nữa chúng ta vương gia cũng không thiếu chút tiền ấy, chính là thiếu, cũng không thể lấy loại này muội lương tâm tiền, là. Ngươi nói không sai, Bàn Nhược xác thật sẽ bang nhân sửa mệnh, nhưng nàng cũng không giúp tâm địa bất chính người. Ngươi, hảo a, Tưởng Ngâm Thu, ngươi cư nhiên dám nói như vậy ta nhi tử. Ta xem ngươi là có điểm tiền liền không nhận chúng ta này đó thân thích, là chê chúng ta nghèo trướng mắt chúng ta đúng không? Tưởng Ngâm Thu nghe xong lời này là thật sự sinh khí, nàng cả giận nói, tùy ngươi nghĩ như thế nào, còn tùy ta nghĩ như thế nào. Ta xem các ngươi chính là ích kỷ, vì chính mình, có thể không màng ta nhi tử sinh tử, làm ta nhi tử ngồi như vậy nhiều năm lao, các ngươi không biết xấu hổ sao ngươi. Tưởng Ngâm Thu khí cực, nửa ngày nói không ra lời. Bàn Nhược cũng bị loại người này mạch não cho cười, quả nhiên cực phẩm hàng năm có, năm nay đặc biệt nhiều. Nàng đang muốn nói chuyện, chỉ thấy Vương Minh Hạ đã trở lại, nàng xa xa nghe xong biểu gì nói, không khỏi tới hỏa khí, liền xông lên nói, biểu gì, ngươi là cái gì biểu gì? Khi dễ nhà của chúng ta không ai đúng không? Cư nhiên đến nhà của chúng ta tới dương ai? Ngươi, các ngươi toàn ra quá không nói lý. Biểu gì tức giận đến mắt đều đỏ, máng. Các ngươi liền thân thích đều không nhận, có hai cái tiền dơ bẩn coi như chính mình ghê gớm. Ta muốn đi thân thích nhóm nơi đó đem các ngươi đức hạnh nói cho bọn họ. Ngươi Vương Minh Hạ tức giận đến trong phòng lấy ra quét rác cái chổi, đuổi theo biểu gì liền đánh. Ngươi cút cho ta. Lăn ra nhà của chúng ta. Lăn liền lăn. Trách không được nhà các ngươi sinh không ra nhi tử. Trách không được các ngươi vương gia tuyệt hậu. Ta xem chính là chuyện trái với lương tâm làm nhiều. Biểu gì không buông tha người mà mắng. Lời này làm ở đây ba nữ nhân đều khí, Tưởng Ngâm Thu sắc mặt cực kỳ khó coi, Bàn Nhược sắc mặt âm trầm đến tựa hồ có thể véo ra thủy tới, mà Vương Minh Hạ càng trực tiếp, nàng tức giận đến sắc mặt sắc khí, cầm lấy cái chổi, liền ra bên ngoài truy. Ngươi cái không biết xấu hổ. Ngươi sinh cái hải tử còn ghê gớm đúng không? Ngươi ghê gớm có bản lĩnh đừng tới cầu nhà của chúng ta. Ngươi làm ngươi bảo bối nhi tử cho ngươi dưỡng lao đi. Vương Minh Hạ đuổi theo một đường. Bị nàng đuổi theo đánh, dù sao cũng là mất mặt. Biểu gì té ngã lộn nhào mà chạy đi ra ngoài. Vương Minh Hạ này một truy liền đuổi tới Hoắc Nộ Bạch cửa nhà, Bàn Nhược sợ nàng nháo ra sự tới, liền đuổi theo. Tỷ, lấy cái chổi có thất hình tượng. Bàn Nhược nhắc nhở nói. Hình tượng? Ta phi. Loại này nữ nhân nói vẫn là tiếng người sao. Nói nữa, thời buổi này nam nhân không trọng nam khinh nữ, nữ nhân nhưng thật ra khó xử nữ nhân. Đang nói, Hoắc Nộ Bạch mở cửa, từ trong phòng đi ra, Vương Minh Hạ thấy, chỉ vào Hoắc Nộ Bạch. Khí hỏi. Hoắc Tổng, ngươi nói, ngươi cùng ta muội kết hôn sau, có phải hay không nhất định phải sinh nhi tử? Hoắc Ngộ Bạch không đầu góc bị hỏi như vậy một câu, tuy không biết tình hình thực tế ngọn nguồn, lại vẫn là trước tiên nói. Nam nữ giống nhau. Nam nữ giống nhau. Vương Minh Hạ miệt mài theo đuổi nói, các ngươi Hoắc gia nên sẽ không cũng muốn sinh ra đứa con trai đi. Hoắc Ngộ Bạch thấy ở đây ba nữ nhân đều thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm chính mình, liền nói, kia đảo không cần. Nếu sinh nữ nhi, ai tới kế thừa gia nghiệp? Hoắc Ngộ Bạch gợi lên khóe môi, đối đáp trôi chảy, vậy cấp nữ nhi tìm cái ở rể con rể. Vương Minh Hạ nghe xong lời này, cười, được. Không hổ là Hoắc tổng. Nói chuyện chính là khí phách. Chỉ bằng ngươi những lời này, ta đĩnh ngươi làm ta muội phu. Hoắc Ngộ Bạch gật đầu chí tạ, lại cùng Tưởng Ngâm Thu chào hỏi sau, mới thấp giọng hỏi Bàn Nhược, Bàn Nhược, thân thể hảo chút. Có hay không không thoải mái địa phương? Bàn Nhược bị lệ quỷ đoạt xá, kia lúc sau, tuy rằng đem thân thể đoạt trở về, nhưng Hoắc Ngộ Bạch vẫn luôn lo lắng nàng sẽ có không thoải mái địa phương. Bàn Nhược cười lắc đầu, ta không có việc gì. Ta còn có việc, buổi tối thấy. Nàng đi rồi, Bàn Nhược cùng Vương Minh Hạ mới đồng thời an ủi Tưởng Ngâm Thu. Mẹ, đừng nghe nàng nói, nàng sinh nhi tử lại như thế nào. Nhi tử còn không phải ngồi lao sao. Kỳ thật ta vừa rồi là không nói cho nàng, nhà nàng nhi tử tuy rằng chỉ phán 11 năm, nhưng là ra tù sau không lâu, liền sẽ lại phạm tội đi vào, lần thứ hai hắn sẽ đem người đánh thành tàn phế, ít nhất muốn ngồi 15 năm lao. Bàn Nhược nói, Tưởng Ngâm Thu như mày, thật sự. Ân. Tưởng Ngâm Thu lắc đầu, thở dài nói, vậy ngươi biểu gì đời này phỏng trừng muốn phiền đã chết. Mới 20 tuổi xuất đầu, tuổi con trẻ, liền phải hợp với làm hai lần lao, hai lần ngồi tù thời gian thêm lên có 26 năm, chờ ngồi xong ra tới, đều nửa trăm người, đời này còn có cái gì hy vọng. Vương Minh Hạ hừ nói, lấy cái này biểu gì tính cách, có thể dạy ra như vậy nhi tử cũng không kỳ quái. Thường Ngâm Thu thấy hai chị em thực khẩn trương chính mình, liền cười nói, các ngươi nhiều lo lắng. Ta sinh hai cái nữ nhi, ta thực kiêu ngạo. Cái gì nhi tử không nhi tử? Ta và ngươi ba đều không để bụng, vậy được rồi. Nói nữa, ai có ta hạnh phúc? Nữ nhi một cái so một cái có tiền đồ. Đều hiếu thuận hiểu chuyện, chỉ cần chúng ta toàn ra người hòa thuận, kia so sinh nhiều ít đứa con trai đều cường. Đến nỗi ngươi biểu gì cái loại này người, mới là thật sự luẩn quẩn trong lòng. Hai chị em nghe vậy, lúc này mới yên lòng. Chính là, mặc kệ sinh nhi sinh nữ, đều phải hảo hảo dạy dỗ. Nếu không, còn không bằng không sinh. Vương Minh Hạ cuối cùng tới một câu. Mấy người lại hàn huyên vài câu, lúc này mới cùng đi chợ rau mua đồ ăn nấu cơm. Tới rồi cuối năm kết hôn người liền nhiều lên, ngày này, Bàn Nhược chính vội vàng ôn tập cuối kỳ khảo thí, chủ nhiệm lớp đi vào phòng học, đem nàng kêu đi ra ngoài. Chủ nhiệm lớp đem nàng gọi vào văn phòng, cho nàng bưng ly trà nóng. Bàn Nhược chủ nhiệm lớp nghiên cứu sinh tốt nghiệp không lâu, so Bàn Nhược cùng lắm thì vài tuổi, nàng có chút ngượng ngùng hỏi Bàn Nhược. Bàn Nhược, ta có cái yêu cầu quá đáng. Bàn Nhược cười cười, Khương lão sư, ngài nói. Khương lão sư có chút ngượng ngùng mà nói, lần trước chúng ta ban xã hội thực tiễn hoạt động, ngươi đã giúp đại ân, hiện tại ta mở miệng cũng có chút ngượng ngùng, bất quá ta biết Bàn Nhược ngươi rất lợi hại, cho nên muốn thỉnh ngươi giúp ta định một cái kết hôn này. Nói, đem hai người sinh thần bát tự đưa cho Bàn Nhược, nhưng mà, Bàn Nhược lại không tiếp. Kết hôn này, đây là huyền học nhập môn tri thức, không phải rất khó, chỉ là thuận miệng vừa nói sự tình, bởi vậy, Bàn Nhược cũng vui bán cho nhân tình cho nàng, liền cười nói, giống nhau tuyển nhật tử, vẫn là căn cứ chính mình thực tế tình huống tới, hiện tại rất nhiều người kết hôn đều lựa chọn ở một ngày, nhưng là cùng một ngày kết hôn người từng có tốt cũng từng có không tốt, kia đều là bởi vì, các tường nhật tử muốn căn cứ chính mình thực tế tình huống tới lựa chọn, nếu không, chỉ biết hoàn toàn ngược. Lại, thật vậy chăng? Khương lão sư không dám đại ý, truy vấn nói, ta đây yêu cầu chú ý cái gì? Bàn Nhược đem chính mình biết đến đều nói ra. Chú ý không cần cùng cha mẹ sinh nhật xung đột, đăng ký ngày cùng hôn lễ ngày nếu không cùng, tốt nhất cùng tiết ngày nghỉ tương thống nhất. Hơn nữa muốn lấy tân nương phương sinh ra ngày là chủ, lại suy xét nhà trai sinh ra ngày, có câu ngạn ngữ nói tử dựa lúc sinh ra, nữ dựa hành gả năm tốt hôn nhân có thể vượng nhà gái, có thể vì nhà gái sửa vận, đối nhà gái mệnh cách có quan trọng ảnh hưởng, bởi vậy, cần thiết hảo hảo lựa chọn kết hôn nhật tử. Khương lão sư hỏi, như thế nào chọn lựa đâu? Bàn Nhược đã thật lâu chưa cho nhân ra tính nhật tử, rốt cuộc những việc này bình thường đoán mệnh đại sư liền có thể hạch toán ra tới, liền như Vương Trường Sinh, thuận miệng cũng có thể định cái ngày lành, không ai sẽ dùng nhiều tiền thỉnh nàng tới định nhật tử, bởi vậy, Bàn Nhược ngẫm lại mới nói. Giống nhau, làm hỷ sự tuyển nhật tử có mấy cái nguyên tắc, đầu tuyển, chúng ta muốn lựa chọn năm nhuận tháng nhuận, ngươi cũng biết, mỗi cách 2-3 năm sẽ xuất hiện năm nhuận tháng nhuận, như vậy niên đại mỗi năm có hai cái lập xuân, một cái tháng nhuận. Lựa chọn kết hôn niên đại tốt nhất ở có tháng nhuận niên đại. Khương lão sư đem nàng lời nói nhớ xuống dưới, ngay sau đó hỏi, kia còn có đâu? Tiếp theo chính là muốn tránh đi tam nương sát. Tam nương sát? Khương lão sư khó hiểu, đó là cái gì? Bàn Nhược đống nhiên nhớ tới kiếp trước, Phùng Tông Nguyên ở giáo nàng thời điểm, nàng cũng từng hỏi qua như vậy vấn đề, nhớ rõ ngay lúc đó Phùng Tông Nguyên trả lời nói, tương truyền Nguyệt Lao không vì Tam Nương dắt tơ hồng, khiến cho nàng không thể xuất giá, bởi vậy, căn cứ vào trả thù, Tam Nương chuyên môn cùng Nguyệt Lao đối nghịch, chuyên môn phá hư tân nhân chi hỉ, cố mỗi tháng Tam Nương sát ngày, tức sơ tam, sơ bảy, 13, 18, nhập nhị, nhập bảy không nên kết hôn. Bàn Nhược đem lời này dập khuôn xuống dưới, nói cho Khương lão sư nghe, bởi vì Khương lão sư tuổi không lớn, so Bàn Nhược cùng lắm thì vài tuổi, làm tân thời đại thanh niên, nàng đối mấy thứ này căn bản không hiểu, nghe Bàn Nhược tinh tế tương lai, mới cảm thấy hơi hiểu biết một ít, nàng cùng Bàn Nhược cũng không có gì ngăn cách, liền một bên nhớ, một bên lại hỏi, trừ cái này ra, còn cần chú ý cái gì? Bàn Nhược nhàn nhạt mà cười cười, nói, trừ ngoài ra, còn cần tránh đi nông lịch 3, 6, 9 nguyệt. Bởi vì này 3 tháng thích thanh minh vu lan trọng công, đều vì truyền thống ý nghĩa thượng quỷ tiết, không nên làm hỷ sự, mà ở trăng tròn tiết trung thu, tức nông lịch 8 tháng, là nhất thích hợp làm hôn lễ tháng. Nhưng đối với ngươi mà nói, nông lịch 8 tháng đã qua, nếu ngươi tưởng chờ 8 tháng, chỉ có thể chờ sang năm. Khương lão sư có chút ngượng ngùng mà nói, sang năm ta là chờ không được, bởi vì nói tới đây, nàng có chút ngượng ngùng mà cúi đầu, nửa ngày cũng chưa nói ra cái nguyên cớ tới. Bàn Nhược nhìn nàng một cái, ngữ khí bình tĩnh mà nói, bởi vì ngươi mang thai, đúng không? Khương lão sư là thật sự kinh ngạc, ngươi có thể tính ra tới. Ta không phải tính, chỉ là xem ngươi tướng mạo, ngươi con cái cung đỏ lên, hơn nữa hồng đến lợi hại, có thể thấy được ngươi là có thai. Bàn Nhược biểu tình bình tĩnh mà trả lời. Khương lão sư đối nàng bội phục sát đất, nàng ngượng ngùng mà túi lầu nói, Bàn Nhược, ngươi tính đến thật chuẩn, ta xác thật là mang thai, nhưng là việc này ta không cùng người khác nói qua, ngươi nhớ rõ bảo mật ta cùng bạn trai đã nói chuyện 3 năm. Hắn bởi vì muốn đọc tiến sĩ, bởi vậy, chúng ta tính toán chờ hắn tốt nghiệp về sau lại kết hôn, trước đem chứng cấp lãnh, tiệc rượu gì đó, có thể sang năm sinh xong hải tử về sau lại bổ làm. Bàn Nhược nhìn chăm chú vào Khương lão sư tướng mạo nhìn thoáng qua, nghe Khương lão sư lời nói, nàng cùng bạn trai cảm tình thực hảo, hai người quan hệ củng cố, nàng trong miệng bạn trai cũng là một cái có trách nhiệm tâm, hơn nữa tài hoa hơn người nam nhân, chính là. Bàn Nhược xem từ nàng tướng mạo thượng xem, lại phát hiện chưa chắc là như thế này. Bởi vì, xem Khương lão sư tướng mạo, Khương lão sư người này cũng không tệ lắm, chính là cái tâm địa thiện lương người thường, chọn không ra tật xấu tới, hơn nữa cha mẹ nàng hẳn là chỉ có nàng như vậy một cái nữ nhi, ngày thường cũng thực sủng nàng, cha mẹ hẳn là cũng đều là cái người thành thật, theo lý thuyết, như vậy gia đình, nếu xứng cái không tồi con rể, hẳn là quá rất khá đoan đối, nhưng trên thực tế, này, Khương lão sư lại là cái nhị hôn tướng mạo. Bàn Nhược khó hiểu, liền sấn Khương lão sư không chú ý thời điểm, chạm vào một chút tay nàng, giờ khắc này thiên nhãn mở ra, Bàn Nhược quả nhiên thấy tương lai Khương lão sư đĩnh bụng to đi mua đồ ăn nấu cơm, bất quá hình ảnh vừa chuyển, một cái nông thôn nữ nhân chạy tới, đánh Khương lão sư một bạt tai, nữ nhân này chửi ầm lên, nói Khương lão sư là tiểu tam, Khương lão sư ngông, nàng cùng chính mình nam nhân là lãnh chứng kết hôn, là trên pháp luật thừa nhận hôn nhân, sao có thể là tiểu tam đâu. Kia nông thôn nữ nhân tiếp theo mắng, nguyên lai nàng cùng Khương lão sư nam nhân đã kết hôn 6-7 năm. Nàng so với kia nam nhân hơn mấy tuổi, bởi vậy, nam nhân đại học thời điểm hai người liền làm tiệc rượu kết hôn, này lúc sau nam nhân vẫn luôn là nữ nhân dựa vào dưỡng heo, chồng chọn kiếm tiền cung hắn thượng đại học, nữ nhân còn vì kia nam nhân sinh một nhi một nữ. Khương lão sư mông, nàng tốt xấu cũng là viện nghiên cứu tốt nghiệp, xem như cái người làm công tác văn hóa, lại chết sống không thể tưởng được kia nam nhân đã kết quả hôn, chẳng qua ở nông thôn, rất nhiều người không lanh chứng, chỉ làm tiệc rượu, cũng coi như là kết hôn, còn nữa. Kia nam nhân liền hài tử đều có, vẫn là hai cái. Khương lão sư khó thở, tưởng cùng kia nam nhân ly hôn, bị nữ nhân này một náo, nàng cả nhà đều thành cho cười, nàng nguyên bản chính là con gái một, không chịu quá như vậy tội, chết sống muốn ly hôn, chính là trong bụng hài tử kia sẽ đã 8 tháng, đều đã là điều sinh mệnh, nàng cũng không biết đi con đường nào, bởi vậy, Khương lão sư chỉ có thể bất đắc dĩ mà sinh hạ hài tử. Nay lúc sau, hài tử sinh hạ tới, nam nhân nói phải đi về cùng kia nữ nhân ly hôn, còn nói chính mình là ái Khương lão sư, nhưng kia nông thôn nữ nhân cũng không phải ăn chay, trực tiếp đem hai đứa nhỏ lánh thượng Khương lão sư trong nhà, kia hai hải tử là nông thôn gia hải tử, thực bướng bỉnh, lại nghe mụ mụ nói, Khương lão sư là phá hư gia đình bọn họ hồ ly tinh, bởi vậy, tới rồi Khương lão sư trong nhà, thường xuyên đánh chửi Khương lão sư, đem Khương lão sư trong nhà làm cho trương khí mù mịt. Nay còn chưa tính, hai đứa nhỏ đối Khương lão sư sinh nữ nhi cũng thập phần thống hận. Trong đó nam hải tử cư nhiên còn dùng chân đá Khương lão sư xuất sinh không lâu nữ nhi, việc này bị Khương lão sư phát hiện, Khương lão sư khó thở. Đem hải tử đưa đi bệnh viện sau, bác sĩ nói hải tử có rất nhỏ nào chấn động, Khương lão sư bởi vì hải tử bị hủy khuất, rốt cuộc nhẫn không đi xuống, trở về liền cùng này nam nhân để ly hôn. Hai người náo loạn thật lâu, bởi vì nguyên bản nam nhân kết hôn sau chính là ở tại Khương lão sư trong nhà, Khương lão sư phụ mẫu ra tiền thế hai vợ chồng son mua kết hôn tân phòng, nhưng không nghĩ tới, này nam nhân một phân tiền chưa cho, lại mặt dày vô sỉ muốn phân phòng ở, càng cực phẩm chính là, bàn nhược dùng thiên nhãn nhìn đến, hai người sẽ rách mặt về sau, này nam nhân nguyên phối lao bà cư nhiên cũng từ nông thôn chạy tới, đi theo này nam nhân buộc Khương lão sư đem phòng ở phân cho. Nam nhân, bàn nhược thu hồi chính mình tay, thiên nhãn nhìn đến cùng nàng tương xem Khương lão sư mặt bộ kết quả giống nhau, nàng từ Khương lão sư tướng mạo thượng có thể thấy được tới, Khương lão sư cùng người nam nhân này không phải lương xứng, là sớm hay muộn muốn ly hôn. Chính là, lúc này Khương lão sư đã có hài tử, đối người nam nhân này cũng thập phần tín nhiệm, nếu nàng trực tiếp đem kết quả nói ra, Khương lão sư sẽ cảm kích sao? Bàn nhược túi đầu uống ngụm trà, ngay sau đó trầm ngâm nói, Khương lão sư, ngươi năm nay bao lớn? Ta năm nay. Khương lão sư khó hiểu mà nói, ta năm nay 28 a. 28. Bàn nhược làm bộ bấm tay tính toán, rồi sau đó nói, Khương lão sư trượng phu là đã kết hôn nhân sĩ. Nghe xong lời này, Khương lão sư sửng sốt một lát, mới thực khó hiểu hỏi, bàn nhược, ta lão công còn ở đọc bắt đầu, không kết quá hôn, ngươi vì cái gì bỗng nhiên hỏi như vậy? Bàn nhược làm bộ thực kinh ngạc, nàng nhìn về phía Khương lão sư, trầm ngâm nói, ta từ Khương lão sư cho ta phương nam sinh thần bát tự thượng có thể thấy được, này nam nhân đã có hai đứa nhỏ. Cái gì? Không. Chuyện này không có khả năng. Khương lão sư đột nhiên đứng lên. Bởi vì Khương lão sư văn phòng không phải phòng đơn, bên trong còn có mặt khác lão sư, bởi vậy, nàng này vừa đứng, không ít người đều nhìn chăm chú vào nàng. Khương lão sư thấy, chạy nhanh ngồi xuống, vẻ mặt hoảng loạn, nhỏ giọng hỏi. Bàn nhược, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Bàn nhược khẳng định mà nói, đúng vậy. Không. Sẽ không. Hắn như vậy hảo, rất tinh tế, cũng có trách nhiệm tâm, tuy rằng trong nhà nghèo điểm, nhưng vẫn luôn rất có chí khí, hắn vẫn luôn ở kiêm chức. Nói là chờ tốt nghiệp sau liền mua phòng kết hôn, hơn nữa hắn tiết ngày nghỉ vẫn luôn cùng ta ở bên nhau, mấy năm nay rất ít về nhà, cũng rất ít cùng ta tách ra, ngươi nói hắn đã có hai đứa nhỏ, ngươi làm ta như thế nào tin tưởng. Khương lão sư nói, ngay sau đó lắc đầu, nàng cười cười, tiếp tục thuyết phục chính mình, đúng vậy, không có khả năng. Hắn cùng ta cảm tình thực hảo, chúng ta đều phải kết hôn, từ nơi nào toát ra hài tử. Nói xong, còn thở ra một hơi, đối bàn nhược cười cười, bàn nhược. Không phải ta không tin ngươi, mà là ngươi lời nói quá không thể tưởng tượng. Ngươi nếu là thấy hắn liền biết, hắn là như vậy trung thực đáng tin cậy một người. Sao có thể con ta làm loại chuyện này? Bàn nhược mặt vô biểu tình mà nhìn về phía nàng, nói, hắn ở ngươi phía trước có một đoạn hôn nhân, hài tử cũng có 7 tuổi. Ngươi hẳn là hiểu biết ta, ta đoán mệnh kết quả sẽ không sai. Khương lão sư nỗ lực duy trì tươi cười bị bàn nhược hoàn toàn đánh nát, nàng thất hồn lạc phách mà cúi đầu suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng nói, bàn nhược. Ta tin tưởng ngươi, ta nghe người ta nói quá, có người phủng 500 vạn thỉnh ngươi sửa mệnh, ngươi cũng chưa muốn kia tiền, ta tin tưởng ngươi là có thật bản lĩnh. Khương lão sư theo như lời mấy ngày hôm trước phát sinh sự tình, chuyện đó cùng biểu gì ra sự tình không sai biệt lắm, kia phú thương nhi tử đâm chết người, tưởng giải quyết riêng nhưng là đối phương trong nhà không đồng ý, kia phú thương sợ mình đối phó kia người nhà, sẽ nháo ra sự tình tới, liền tưởng thỉnh bàn nhược đưa tới quỷ quái hù dọa kia người nhà, xử kia người nhà đồng ý giải quyết riêng chuyện này. Không cần đi cáo con của hắn, đương nhiên, nếu có thể đem kia người nhà hủ chết liền. Càng tốt. Việc này bàn nhược không có đồng ý, sau lại kia phú thương phủng 500 vạn tới cầu bàn nhược, bị bàn nhược cự tuyệt, việc này không biết sao liền truyền đi ra ngoài, Khương lão sư chỉ sợ cũng là nhận thức bản địa trong vòng người, mới nghe người ta nói. Nàng tuy rằng khổ sở, lại sắc mặt kiên định mà nói, ta gần nhất hảo hảo quan sát hắn một chút, nếu ngươi nói chính là thật sự, kia hiện tại phát hiện tổng so kết hôn về sau phát hiện hảo. Nói xong, Khương lão sư hàm chứa nước mắt ghé vào bàn làm việc thượng. Này lúc sau không hai ngày, Khương lão sư liền thượng bàn nhược trong nhà bái phỏng, nàng sắc mặt tiểu tụy, sắc mặt tái nhợt, thoạt nhìn thập phần cô đơn. Thấy bàn nhược, Khương lão sư cười khổ nói: "Bàn nhược, sự tình thật sự bị ngươi nói trúng rồi. Ta đi hắn quê quán hỏi, hắn sớm tại đại học thời điểm liền kết hôn, hiện tại hài tử đều 7 tuổi, hắn còn có cái lão bà, kia lão bà tuy rằng không có gì văn hóa, nhưng vẫn kiếm tiền cung hắn đọc sách." Cũng coi như là cái bổn phận nông thôn nữ nhân. Ta biết chuyện này về sau chất vấn hắn, hắn nói cùng ban đầu lão bà không cảm tình, nói nàng chỉ là cái thôn phụ, không xứng với hắn như vậy tiến sĩ, ta vì thế hỏi lại hắn, nếu không yêu nhân ra, vì cái gì không ly hôn? Vì cái gì còn muốn nàng ra tiền cung hắn đọc sách? Ta hỏi hắn vì cái gì muốn lừa gạt ta? Hắn cùng nam nhân khác giống nhau, nói cái gì đối ta là chân ái, nhưng ta biết rõ, ta đối hắn tín nhiệm đã tăng dã, ta không có khả năng lại tin tưởng hắn. Nàng rất khổ sở, Bàn Nhược biết, nhưng Bàn Nhược lại không nghĩ an ủi nàng, có lẽ là xem nhiều chuyện như vậy, Bàn Nhược tổng cảm thấy người có chút thương tâm sự tình, chỉ cần không phải sinh lão bệnh tử đại sự, kia mặt khác đều là việc nhỏ, không có không qua được hẳn. Nói nữa, có thể kịp thời phát hiện, tổng so về sau sinh hải tử lại phát hiện tới hảo. Vậy ngươi tính toán xử lý như thế nào trong bụng hải tử? Bàn Nhược chỉ quan tâm chuyện này. Khương lão sư nghĩ nghĩ, ngay sau đó trong mắt lộ ra một tia hận ý, nàng nắm chặt xuống tay, tàn nhẫn thanh đạo. Ta muốn đem hải tử sinh ra tới. Ta muốn đem hải tử sinh ra tới trả thù hắn. Hoặc là, đem hải tử sinh hạ tới, lại đem hải tử cấp bán. Ta muốn cho hắn hối hận cả đời. Bàn Nhược nghe xong lời này, nguyên bản bình tĩnh trên mặt xuất hiện một tia tức giận, nàng mày nhíu chặt, lạnh lùng nói. Ngươi xác định ngươi đem hải tử sinh hạ tới về sau có thể trả thù hắn. Còn đem hải tử bán. Ngươi đương hải tử là thương phẩm. Khương lão sư, không phải ta hù dọa ngươi. Ngươi nếu là dám đem hải tử bán, ngươi đời này mệnh là hảo không được. Khương lão sư thấy nàng sắc mặt lênh trầm, thập phần không vui, không khỏi hoảng sợ, vội nói. Bàn Nhược, ta chính là nói khí lời nói, ta sao có thể thật sự làm chuyện như vậy, không sai, ta xác thật là toát ra quá ý nghĩ như vậy, nhưng khi đó ta thật là bị khó thở. Nghe vậy, Bàn Nhược sắc mặt mới hảo một ít, nàng nhìn mắt Khương lão sư sắc mặt, nói. Xử lý như thế nào đứa nhỏ này là ngươi lựa chọn, nhưng ta cảnh cáo ngươi không cần làm việc đốc. Càng không thể đem hài tử bán. Sẽ không. Khương lão sư vội vàng xua tay. Tới rồi này sẽ, nàng tựa hồ là cảm thấy ngượng ngùng, đem một hộp á dao đẩy đến Bàn Nhược trước mặt, cười nói. Bàn Nhược, mặc kệ như thế nào, ta đều cảm ơn ngươi, này á dao là ta tặng cho ngươi, ngươi nếu không thích ăn, liền cấp a di ăn đi. Đến nỗi, hài tử. Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm loại chuyện này. Bàn Nhược liếc nàng liếc mắt một cái, từ thần sắc của nàng thượng có thể thấy được, nàng nói chính là nói thật, nghĩ đến Khương lão sư tính cách cùng làm người, Bàn Nhược nghĩ nàng hẳn là sẽ không làm chuyện như vậy, lúc này mới không có nói cái gì nữa. Nàng vừa đi, Tưởng Âm Thu mới đi ra, nàng mở ra a dao, chỉ thấy bên trong có 1 vạn đồng tiền. Ngươi cái này lão sư thật là hồ đồ a. Vừa rồi nói những lời này đó, nghe được ta thực tức giận. Ngươi nói nàng sẽ không thật sự tưởng đem hài tử sinh hạ tới bán đi đi. Bàn Nhược lắc đầu. Hẳn là sẽ không. Tóm lại, việc này ngươi đến chú ý điểm, nàng chính mình chịu tội nhưng thật ra không có gì, còn tưởng bán hải tử. Này cũng không thể đáp ứng a. Thường Âm Thu gấp đến độ không được. Ta đã biết. Bàn Nhược đáp ứng nói. Thực mau liền đến lễ Giáng sinh cùng ngày, Hoắc Thị cùng Mạch Điển công ty đều rất bận, không biết từ khi nào bắt đầu. Giáng sinh ở người trẻ tuổi cảm nhận chung địa vị thậm chí vượt qua rất nhiều truyền thống ngày hội. Cũng thành thương gia làm đẩy mạnh tiêu thụ đại nhật tử. Bàn Nhược công ty vội, Hoắc Thị Châu Đáo liền càng không cần phải nói, Hoắc Thị ở cả nước có mấy trăm gia môn cửa hàng, ngày này chắc chắn xuất hiện không ít vấn đề, Hoắc Ngộ Bạch đã thăng tổng tài, khẳng định muốn xử lý công ty sự tình. Bởi vậy, như vậy tình lữ nhóm gặp nhau hẹn hò ngày hội, Bàn Nhược cùng Hoắc Ngộ Bạch lại là ai bận việc nấy, chỉ ở chăm vội bên trong, Hoắc Ngộ Bạch bất thời giờ đã phát điều tin nhắn. Giáng sinh vui sướng. Bàn Nhược nhìn đến thời điểm nay tin nhắn đã phát 3 tiếng đồng hồ, lúc ấy nàng đang ở mở họp, thấy tin tức, liền đơn giản mà trở về một cái. Giáng sinh vui sướng. Bàn Nhược ở công ty vội một ngày, xử lý một ít khẩn cấp tình huống. Tiền Nguyên Cắt cùng mấy cái bộ môn tổng giám đều nhìn chằm chằm trang ép hậu trường giao dịch ngạch, đại gia hưng phấn dị thường mà hô. Đã 900 vạn. Còn thừa 20 phút đến 12 điểm, nói không chừng đêm nay có thể phá tan 1.000 vạn. Qua 10 phút. 960 vạn. Rất nhiều người tính toán ở 12 điểm tiền trả. Xem ra 1.000 vạn hấp dẫn A. 980, 990, 1.000 vạn. Nghe xong cái này con số, công ty trên dưới đều sôi trào lên, đại gia đồng thời đứng lên, đem trong tay đồ vật dùng sức hướng không trúng vước. Bàn Nhược nghe thấy cái này con số cũng cười. Cuối cùng, Giáng sinh hôm nay, bờ giờ châu đáo đầu ngày buôn bán ngạch vượt qua 1.000 vạn. 1.000 vạn ở kiếp trước Bàn Nhược trọng sinh phía trước, đã không tính cái toàn cục tự. Rốt cuộc kia sẽ Internet cao tốc phát triển, mọi người vong mua trở thành thói quen, không nói là 11-11, song thập nhị như vậy mua sắm tiết, chính là bình thường đẩy mạnh tiêu thụ. Một nhà shop online một ngày buôn bán ngạch cũng thường xuyên vượt qua 1.000 vạn, thậm chí ở 11-11 như vậy đại nhật tử, rất nhiều cửa hàng buôn bán ngạch đều có mấy cái 100 triệu. Chỉ là, đó là đời sau, hiện tại còn không phải Internet hảo thời điểm, hơn nữa hậu cần còn không có phát triển hoàn thiện, này vừa hiện trạng chế ước bờ giờ châu đáo tiêu thụ, không đủ. Có thể bán ra 1.000 vạn, vẫn là làm người thực vui sướng. Tuy rằng, đối với châu đáo tới nói, mặc dù là bình thường tiểu nhẫn kim cương, một viên nhẫn giá cả cũng động một chút 5.000 trở lên, cũng bởi vậy, 1.000 vạn doanh số bán hàng thoạt nhìn không tồi, nhưng bán ra lượng cũng không nhiều. Nhưng mà, đây là cột mốc lịch sử một bước. Tin tức này làm mạch điền công ty từ trên xuống dưới đều sôi trào, đại gia tựa hồ thấy được ánh dạng đông, cũng tin tưởng vững chắc, Internet mua sắm con đường này là chính xác, công ty tương lai nhất định có thể phát triển đến càng tốt. Đã qua 12 giờ, công ty đại bộ phận người đều lưu lại tăng ca, bàn nhược nhìn này đàn nỗ lực cùng công ty cộng đồng tiến bộ người trẻ tuổi, tâm tình rất tốt, liền cười nói. Đêm nay sở hữu tăng ca người, tháng này đều có tiền thưởng. Đại gia nghe xong tin tức này, tất cả đều cuồng khiếu lên. Thiên Nguyên cắt hô to, Vương Tổng anh minh. Rốt cuộc, vội xong rồi Giáng sinh đẩy mạnh tiêu thụ, bàn nhược hảo hảo mà nghỉ ngơi một ngày, nàng ngủ đến buổi chiều, rời giường về sau, nàng đơn giản mà rửa mặt trải đầu một chút, liền đi Vương Minh Hạ trong tiệm, tính toán nên đón sắp đã đến khách thăm. Chương 151. Bởi vì muốn ôn tập khảo thí quan hệ, ở bên ngoài chơi người cũng ít, bởi vậy, Vương Minh Hạ tiệm cà phê khách nhân so với phía trước thiếu một ít, bàn nhược vào tiệm cà phê, đi trên lầu tìm cái an tĩnh điểm chỗ ngồi. Ngồi xuống đọc sách. Vương Minh Hạ thấy nàng có chút kinh ngạc, liền lên lầu hỏi một chút, sao ngươi lại tới đây? Hôm nay không đi học. Bàn nhược túi đầu, nói, đợi lát nữa có khách nhân tới cửa, ngươi làm hắn đi lên. Vương Minh Hạ nhìn nàng trước mặt phong bói toán công cụ, trầm ngâm nói, sớm biết rằng đoán mệnh có thể như vậy thần, lúc trước ta còn đi thi đại học làm gì? Còn không bằng đổi nghề đoán mệnh, ta xem liền tính không giống ngươi như vậy kiếm, giống lao ba như vậy đi đoán chữ đặt tên gì đó, cũng man tốt. Làm cho ta thượng cái đại học cuối cùng còn chạy tới khai tiệm cà phê. Nhân sinh mỗi một bước đều là ông trời an bài tốt. Đây là các ngươi nói mệnh. Ân, đây là mệnh. Bàn nhược đem trên bàn mấy cái mai rùa thay đổi cái phương hướng, lại tính một lần, lúc này đây tính xong sau, nàng nói, cho ta tới ly cà phê, cấp đối phương tới ly trà xanh. Vương Minh Hạ thấy khách nhân liền phải tới, liền nói, hành, ta đi xuống chuẩn bị. Nàng vừa mới chuẩn bị hảo đồ uống, liền thấy một người nam nhân đi vào môn. Vương Minh Hạ thấy hắn còn tưởng rằng là cái nào nội ý hề nam mô. Chỉ thấy hắn khí chất lạnh nhạt, mặt bộ góc cạnh rõ ràng, đường cong lãnh lạnh, thân hình cao lớn cường tráng, toàn thân tản mát ra một loại khí thế cường đại, trong mắt lơ đãng toát ra tinh quang làm người không dám xem thường, làm người không dung khinh thường. Hắn toàn thân không tự giác toát ra một loại cảm giác áp bách, làm Vương Minh Hạ chạy nhanh đi lên trước, không dám chậm trễ. Ngươi tìm bản nhược đúng không? Nàng ở trên lầu chờ ngươi. Vương Minh Hạ nói. Nam nhân bế nàng liếc mắt một cái, không nói gì. Vương Minh Hạ bưng đồ uống lên lầu, chỉ thấy nam nhân thẳng ở bàn nhược trước mắt ngồi xuống, hai người như là nhận thức hồi lâu giống nhau, chỉ như vậy ngồi, không có một câu ngôn ngữ. Vương Minh Hạ quét bọn họ liếc mắt một cái, chỉ cảm thấy trong không khí tràn ngập một cổ khẩn trương không khí, liền nàng đều bất giác vì bàn nhược méo đem hãn, sợ bàn nhược sẽ bị người khi dễ. Này nam nhân là ai? Tìm bàn nhược có chuyện gì? Lúc này, bàn nhược quét nàng liếc mắt một cái, Vương Minh Hạ bất đắc dĩ mà đi xuống lầu. Chờ nàng đi rồi, bàn nhược mới trầm giọng nói, bàn nhược. Lệ diễn. Tìm ta chuyện gì? Nàng hỏi xong về sau, lại thật lâu không nghe được trả lời, bàn nhược cho mày, không biết hiện tại là cái gì chẳng huống, nàng tính cho tới hôm nay sẽ có khách quý tới cửa, bởi vậy tại đây chờ, nhưng này khách nhân lại là nàng chưa bao giờ gặp qua, từ này nam nhân khí chất xem, thân phận của hắn hẳn là không bình thường, rốt cuộc, liền tính ngũ quan, quần áo có thể có giả, nhưng khí chất lại không lừa được người. Loại này sát phạt quyết đoán khí thế, cũng không phải là người thường có thể có. Nhưng mà, mặc dù ngươi địa vị lại đại, nhưng không nói lời nào, kia tính chuyện gì xảy ra. Liên ở bàn nhược kiên nhẫn dùng hết muốn rời đi thời điểm, một cái mang mực tàu kính nam nhân đi đến, hắn gỡ xuống kính râm, lộ ra một trương mạo không xuất chúng béo mặt, con eo cười nói. Cô nương, ngài đừng trách móc, ta kêu Tôn Cường, Lệ Diễn là ta lão đại, nhà ta lão đại chính là lời nói thiếu. Siêu bốn cái tự trở lên câu, hắn lại nói tiếp khó khăn. Nhà ta lão đại đời này trước nay chưa sợ qua cái gì, chỉ sợ quá hai dạng đồ vật, nói chuyện cùng nữ nhân. Câm miệng. Lệ Diễn lạnh giọng mệnh lệnh, hắn cau mày, nhàn nhạt mà quét Tôn Cường liếc mắt một cái. Tôn Cường thấy thế, hừ nói, đến. Còn không cho ta nói, ngươi nói đi. Nếu không phải thủ hạ của ngươi, ai sẽ động bất động liền lên sân khấu cho ngươi làm phiên dịch a? Ngươi cũng không nhìn xem, hiện tại một cái tiếng Trung phiên dịch một tháng kiếm bao nhiêu tiền. Nhưng người ta còn chưa tính. Phiên phiên tiếng Anh, phiên phiên pháp văn, lại khó cũng bất quá là Ả Rập văn. Nhưng ta đâu? Ta muốn phiên dịch chính là người vô tự thiên thư A. Lệ Diễn nghiêng mắt bệ nghệ hắn, Tôn Cường thấy, cũng không dám nữa nhiều lời một câu. Nhìn đến Tôn Cường, bàn nhược đống nhiên nhớ tới này hai người. Nàng thi đại học trước kia đoạn thời gian, có chiếc xe vẫn luôn đi theo chính mình, lúc ấy nàng đối chiếc xe kia phòng bị thâm hậu, Hoắc Ngộ Bạch cũng đi tra xét này hai người tư liệu, lại cái gì cũng không điều tra ra, lúc ấy Hoắc Ngộ Bạch còn phái người bảo hộ chính mình tới, nhưng sau lại bàn nhược rốt cuộc chưa thấy qua kia chiếc màu đen xe hơi, bởi vậy liền đem chuyện này phai nhạt. Bàn nhược nhớ tới việc này, liền cho mày, phía trước là các ngươi ở theo dõi ta. Vô nghĩa. Chúng ta theo dõi đến như vậy rõ ràng. Tôn Cường nói. Bàn nhược mày nhăn đến càng khẩn. Các ngươi theo dõi ta lâu như vậy, rốt cuộc có chuyện gì? Tôn Cường cười ha hả mà nói, cô nương đừng trách móc, chúng ta đi theo ngươi chỉ là vì xác minh một việc. Chuyện gì? Tôn Cường như cũng là cười như không cười mà nhìn chằm chằm bàn nhược, nói, vì nghiệm chứng ngươi có phải hay không thật sự có dị năng. Hắn cứ như vậy chẳng hề để ý, nói chêm chọc cười mà liền đem bàn nhược vẫn luôn chôn giấu dưới đáy lòng, muốn hảo hảo bảo thủ, chết sống đều không thể bị người phát hiện bí mật nói ra. Bàn nhược đột nhiên trận to hai mắt, nàng không thể tin được mà nhìn về phía Tôn Cường cùng Lệ Diễn, nàng vẫn luôn giấu giếm chính mình có dị năng sự tình, chính là bởi vì loại chuyện này quá mức với vớ vẩn, sợ sự tình một khi cho hấp thụ ánh sáng sẽ đối chính mình bất lợi, nhưng không nghĩ tới, Tôn Cường cùng Lệ Diễn cư nhiên biết chuyện này, hơn nữa hoàn toàn không cảm thấy kinh ngạc. Giống như là này chỉ là một kiện cùng ăn cơm đi đường giống nhau bình thường sự tình. Bàn nhược quá mức kinh ngạc, thế cho nên đều đã quên che giấu chính mình cảm xúc, nàng nhìn về phía Lệ Diễn, chỉ thấy hắn cúi đầu, tiếp tục uống trà, phảng phất căn bản không cảm giác được nàng khiếp sợ giống nhau. Bàn nhược sửa sửa chính mình cảm xúc, ngay sau đó mới vẻ mặt phòng bị mà nhìn về phía này hai người. Quả nhiên người tới không có ý tốt, nói đi. Các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Tôn Cường lúc này mới vẫy tay, nói, không. Không phải. Ngươi hiểu lầm. Cô nương, chúng ta lão đại lúc này mới tới, cũng không phải đối với ngươi có thực sao ý đồ. Nói thật ra, giống ngươi như vậy có dị năng, ở chúng ta nơi này cũng không tính cái gì mới mẻ sự. Ở các ngươi chỗ đó. Bàn nhược nghe xong lời này, trong lúc nhất thời trong lòng hiện lên rất nhiều thiết tưởng, nàng thậm chí cảm thấy này hai người là cái gì bí mật chữa bệnh cơ cấu, nơi đó chuyên môn nghiên cứu giải phẫu những cái đó có dị năng người. Đúng vậy. Chúng ta nơi này rất nhiều người có dị năng. Bàn nhược mày nhăn đến càng khẩn, quả nhiên bị nàng đoán đúng rồi. Nếu thật là như vậy, nàng tình nguyện chết cũng không cần bị trộm tới làm thử nghiệm, nàng trong lòng hiện lên vô số loại phương án, đang nghĩ ngợi tới có phải hay không nên chạy trốn. Con hảo, một bên Lệ Diễn nhìn không được, hắn im lặng từ trong quần áo móc ra một chương danh thiếp đưa cho nàng. Bàn nhược tiếp nhận vừa thấy, chỉ thấy thuần trắng sắc danh thiếp thượng viết Trung Hoa Dị Năng Hiệp Hội 6 cái tự, trừ bỏ mấy chữ này, danh thiếp thượng chùi lủi. Lại vô mặt khác giới thiệu. Dị năng hiệp hội. Đây là cái gì? Đơn giản tới nói, dị năng hiệp hội là vì quốc gia phục vụ. Rốt cuộc, ngươi cũng biết, hiện đại xã hội yêu ma quỷ quái rất nhiều. Chúng ta quan sát quá ngươi, phát hiện ngươi giống nhau thu quỷ tương đối nhiều. Nhưng trên thực tế, ở cái này quốc gia còn đã xảy ra rất nhiều không thể tưởng tượng sự tình. Có rất nhiều vô pháp giải thích siêu tự nhiên hiện tượng, yêu cầu chúng ta những người này đi làm. Gia nhập cái này cơ cấu đối ta có chỗ tốt gì? Tôn Cường phảng phất đã sớm dự đoán được nàng sẽ hỏi như vậy, hắn cười nói như thế, ngươi hiện tại không phải ở làm buôn bán sao. Ta nghe nói ngươi kiến nhà xưởng, cũng thành lập chính mình châu đáo công ty, nhưng là ngươi công ty ở vận hành chung khẳng định sẽ xuất hiện không ít vấn đề đi. Tỷ như nói, lần trước ngươi cái kia thiên hạ đệ nhất phỉ, vận tiến lãnh thổ một nước, phí không ít chuyện đi. Ta nghe nói ngươi cái kia bạn trai đã thông không ít quan hệ, mới giúp ngươi đem chuyện này bãi bình. Những việc này, bàn nhược chưa từng nghe Hoắc Ngộ Bạch nhắc tới quá. Nàng thậm chí cho rằng với hắn mà nói, những việc này cũng không khó. Tôn Cường tiếp tục nói, ngươi gia nhập dị năng hiệp hội, vì quốc gia làm việc, quốc gia tự nhiên sẽ hồi quỹ ngươi, trừ bỏ mỗi năm cố định tiền lương bên ngoài, chúng ta cái này hiệp hội người thường xuyên cùng quốc gia bột liên lạc gặp mặt, ngươi nếu là có thần tượng tình kết, cũng có thể đi muốn cái ký tên chiếu gì, bất quá nhất thật sự chỗ tốt là, ngươi vì quốc gia làm việc, quốc gia sẽ đảm đương ngươi bảo hộ dù, cho ngươi nhất định tiện lợi. Bàn nhược mày nhíu lại, còn không có tới kịp nói chuyện. Tôn Cường lại nói, tóm lại, ngươi gia nhập chúng ta hiệp hội chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng, đương ngươi cảm thấy có dị năng không thể gặp quang thời điểm, hẳn là cảm thấy thực cô đơn đi. Bàn nhược nhìn hắn một cái, ăn ngay nói thật, cũng không có. Tôn Cường bị nghẹn một chút, khu khụ, cười gượng nói, ta ý tứ là, chúng ta cái này hiệp hội có không ít cùng ngươi giống nhau người, ngươi tiến vào về sau, sẽ có rất nhiều tiểu đồng bọn cùng ngươi cùng nhau chơi đùa, nhân ra có khó khăn tìm ngươi hỗ trợ, đồng dạng. Ngươi có khó khăn cũng có thể tìm người khác hỗ trợ. Bàn nhược liếc mắt nhìn hắn, ngay sau đó hỏi, các ngươi hiệp hội cùng sở hữu bao nhiêu người? 9 cái. 9 cái. Có nhiều như vậy. Đây là bàn nhược không nghĩ tới, nguyên bản nàng cho rằng chính mình là thực đặc biệt tồn tại, nhưng thật ra không nghĩ tới, nguyên lai cả nước có nhiều người như vậy có dị năng, này còn chỉ là bị tìm được, còn không bao gồm những cái đó giấu đến hảo, không có bị phát hiện. Là, bất quá đại bộ phận người dị năng đều không giống nhau, tựa như ngươi, ta suy đoán ngươi dị năng là có thể thấy rõ nhân thân thượng phát sinh sự tình đi. Chúng ta nơi này trước mắt tới nói không có cùng ngươi giống nhau. Ngươi lại như thế nào biết ta có dị năng? Bàn Nhược hỏi ra chính mình chân chính quan tâm vấn đề. Rất đơn giản. Tôn Cường chỉ Lệ Diễn, vẻ mặt sùng bái mà nói, chúng ta lao đại có thể cảm giác đến dị năng nhân sĩ bất đồng từ trường. Bàn Nhược không thể không thừa nhận, Lệ Diễn khai ra điều kiện thực mê người, chỉ cần chính mình dùng dị năng trợ giúp quốc gia làm việc, chính mình cũng sẽ được đến rất nhiều chỗ tốt, nhưng là... Bàn Nhược sắc mặt bất biến, ánh mắt bình tĩnh mà nhìn bọn họ nói, xin lỗi, ta không có quyết định này. Tôn Cường thực kinh ngạc, vì cái gì? Không có vì cái gì, đây là ta lựa chọn. Bàn Nhược trầm giọng nói. Không biết vì sao, Bàn Nhược tổng cảm thấy này hai người đều không phải là mặt ngoài xem đến đơn giản như vậy. Gia nhập cái này hiệp hội về sau, chỉ sợ nàng bình tĩnh sinh hoạt liền sẽ bị quấy rầy. Nàng không hy vọng như vậy, nàng đối trước mắt sinh hoạt thập phần vừa lòng. Hiện tại nàng có một phần ổn định sự nghiệp, có ai chính mình người nhà, có cùng chung chí hướng bằng hữu, có kết bạn mà đi ái nhân, không có gì bất ngờ xảy ra nói. Nàng này một đời hẳn là sẽ sống rất tốt, nàng không hy vọng. Trước mắt hiện trạng có bất luận cái gì thay đổi. Rời đi chỗ rẽ cà phê, Tôn Cường nhìn về phía sau tiệm cà phê, sắc mặt trịnh trọng lên, hắn hỏi. Lão đại, ngươi vì cái gì không trực tiếp nói cho nàng? Lệ Diễn lạnh lùng nói, không đến thời điểm. Kia nàng có thể hay không gia nhập chúng ta hiệp hội? Sẽ. Khi nào? Chờ. Lệ Diễn cuối cùng nói cái này tự. Nên tới tổng hội tới, vận mệnh bánh răng chuyển động hạ. Ai cũng trốn không thoát chính mình sứ mệnh. Bàn Nhược gần nhất vẫn luôn nghĩ Lệ Diễn cùng Trung Hoa dị năng hiệp hội sự tình. Bất chi bất giác, kỳ trung khảo thí liền kết thúc. Ngày nay, trường học tưởng hiệu trưởng tìm được Bàn Nhược, cùng nàng liêu một chút nàng quên giúp học tập quỹ sự tình. Hai người ở vườn trường đi, lại cho chuyện Bàn Nhược chuyên nghiệp, làm Bàn Nhược không nghĩ tới chính là, tưởng hiệu trưởng cũng là Quý Nguyên Bách học sinh, bất quá chỉ là đi theo Quý Nguyên Bách phía sau học quá một đoạn thời gian, cũng không tính nhập thất đệ tử. Hai người bất chi bất giác đi đến trường học người nhà khu, theo lý thuyết, đại học hẳn là đều không có người nhà khu, nhưng là trường đại học này lịch sử đã lâu, ở thật lâu trước kia liền kiến người nhà khu ở mới vừa kiến thành thời điểm, phân phòng cho trường học một ít lao giáo thụ, bởi vậy, hiện tại người nhà khu trụ không đều là bổn giáo lao sư, có chút là lao giáo thụ hậu nhân. Hai người đi đến một cây tùng bách phía dưới, tưởng hiệu trưởng đang muốn nói chuyện, lại thấy Bàn Nhược cau mày mà nhìn về phía người nhà khu phương hướng. Tưởng hiệu trưởng phía trước cùng nhất trung lữ hiệu trưởng ở giáo nghiên sẽ thượng đã từng gặp được quá, hai người đã từng liêu khởi quá Bàn Nhược, lữ hiệu trưởng đối Bàn Nhược khen không dứt miệng, còn nói Bàn Nhược đoán mệnh năng lực rất tuyệt, bởi vậy, tưởng hiệu trưởng đối Bàn Nhược tràn ngập tò mò, này một chút thấy nàng chau mày, lập tức liền cảm thấy khẳng định có sự phát sinh, hắn truy vấn nói. Bàn Nhược, ngươi có phải hay không nhìn ra cái gì? Bàn Nhược nhíu mày nhìn về phía người nhà khu phương hướng, chỉ thấy nơi đó hắc khí lượn lờ, sát khí hung hực. Thoạt nhìn là chết xác, nói cách khác, sau đó không lâu có người sẽ chết. Tưởng hiệu trưởng, hai hào lâu ở người nào? Tưởng hiệu trưởng tự hỏi một lát, nói, ta nhớ không lầm nói, hai hào lâu ở mấy cái lao giáo thụ con cái, kỳ thật này nhà cũ đã có vài thập niên, hiện tại còn trụ người kỳ thật là thực không an toàn, nhưng là không có biện pháp, bổn thị giá nhà càng ngày càng cao, rất nhiều người trẻ tuổi tạm thời mua không nổi phòng ở, liền đều trước ở nơi này, rốt cuộc. Chúng ta trường học phụ cận nguyên bộ phương tiện vẫn là tương đối đầy đủ hết, đưa hải tử đi học cũng phương tiện. Hai người khi nói chuyện, Bàn Nhược nhìn đến mấy cái xuyên giáo phục tiểu bằng hữu lui tới, Bàn Nhược nhìn mắt bọn họ trên người giáo phục hỏi. Bọn họ là cái nào trường học? Tưởng hiệu trưởng trả lời, cách vách nhị thật tiểu nhân. Bàn Nhược nghe vậy, khẽ to mày, nàng nhìn về phía hắc khí lượn lờ người nhà khu hai hào lâu, không biết nơi này sẽ xuất hiện cái dạng gì ngoài ý muốn. Bàn Nhược, rốt cuộc sẽ xuất hiện cái gì vấn đề? Chúng ta nhà này thuộc lâu trụ đều là người một nhà, chị An Thượng hẳn là không thành vấn đề mới đúng. Bàn Nhược lắc đầu, tạm thời vô pháp phán định, chỉ biết này building sẽ xảy ra chuyện, nhưng bởi vì này building thượng hộ gia đình cũng nhiều, ta cũng không thấy được mỗi người bộ dáng, bởi vậy vô pháp kết luận nơi này sẽ ra cái dạng gì vấn đề. Tưởng hiệu trưởng nghe xong lời này, cũng không dám thiếu cảnh giác, những người khác còn chưa tính, nhưng Bàn Nhược năng lực hắn là biết đến, nàng đều đã mở miệng, nếu hắn làm không rõ sự tình nghiêm trọng tính, kia đã có thể không ổn. Tưởng hiệu trưởng lập tức nói, như vậy đi. Bàn Nhược, ta đợi lát nữa một nhà đi tìm, từng cái nhắc nhở một chút, cứ như vậy, tổng sẽ không còn có vấn đề đi. Này ta vô pháp bảo đảm, nhưng hiện tại cũng không có biện pháp khác. Bàn Nhược nói, Khi nói chuyện, hai người đi phía trước đi rồi vài bước, Bàn Nhược đống nhiên thấy Phùng Tông Nguyên đứng ở hai hào dưới lầu mặt. Bàn Nhược. Phùng Tông Nguyên quay đầu liền thấy được nàng. Bàn Nhược đi dạo bước chân đi lên đi, chột dạ mà hô một tiếng, sư bá, ngươi như thế nào tại đây? Phùng Tông Nguyên nhìn mắt này lại lâu, trả lời nói, ta đi ngang qua nơi này, cảm giác được này building sát khí thực trọng, lo lắng sẽ có người xảy ra chuyện, liền lại đây nhìn xem, ngươi đâu? Như thế nào cũng tại đây? Ta tại đây trường học đọc sách, cùng ngài giống nhau, cảm thấy này đại lâu sát khí thực trọng, liền lại đây nhìn một cái. Hai người cùng nhau đi theo tưởng hiệu trưởng phía sau lên lầu, tưởng hiệu trưởng từng nhà mà gõ cửa, Bàn Nhược cùng Phùng Tông Nguyên từng cái xem qua đi, cũng chưa phát hiện cái gì vấn đề lớn. Rốt cuộc, tưởng hiệu trưởng đi tới bốn lâu một hộ nhà, hắn gõ gõ cửa, thực mau cửa phòng liền mở ra, một cái mặt mang tức giận nữ nhân mở cửa, thấy tưởng hiệu trưởng, nàng sửng sốt một chút, ngay sau đó xả ra một tia ý cười, nói, tưởng hiệu trưởng, là lão điển nữ nhi đi, là, hiệu trưởng, ngày hôm nay tới có chuyện gì sao? Điển nữ sĩ nói, ngượng ngùng mà đem trong tay thước dây đừng ở sau người. Tưởng hiệu trưởng không đáp hỏi lại, ngươi hiện tại như thế nào ở nhà? Không đi làm sao? Điền nữ sĩ nghe xong này hỏi chuyện, càng khí, nàng nghiêng thân mình nhìn về phía trong phòng, thở ngắn than dài mà nói. Nguyên bản là ở đi làm, nhưng là bị tiểu viễn chủ nhiệm lớp kêu đi trường học phê bình một đốn, này không, mới vừa mang tiểu viễn về nhà đâu. Phê bình? Vì cái gì? Điền nữ sĩ hẳn là cùng tưởng hiệu trưởng nhận thức, bởi vậy cũng không cất giấu, đem sở hữu sự tình đều nói ra. Ta cùng ta tiên sinh khoảng thời gian trước ly hôn sau, ta càng có nguy cơ cảm, vì có thể nhiều kiếm tiền, ta cơ hồ mỗi ngày ở công ty tăng ca, trong khoảng thời gian này liền trở về chậm một ít, nhưng dù vậy, ta tự hỏi đối nhà ta hải tử là thực chú ý, chưa từng có nói phóng hải tử mặc kệ. Nhà ta hải tử ở nhị thật tiểu niệm thư, ta nguyên bản cho rằng hắn học tập thực dụng công, cần phải không phải lão sư hôm nay cùng ta nói, ta còn không biết, nhà ta hải tử đã có hơn 2 tháng không có làm bài tập ở nhà. Ta nghe xong lời này, thập phần bực bội, lao sư làm ta mang hải tử trở về đem tác nghiệp cấp bổ thượng, này không, ta chỉ phải mang theo hải tử về nhà. Tưởng hiệu trưởng nghe xong lời này, cùng Bàn Nhược nhìn nhau. Không có làm tác nghiệp cũng không phải cái gì đại sự, hảo hảo giáo, đừng tổng cấp hải tử quá lớn áp lực, muốn tìm được vấn đề nơi, không cần mù quáng phê bình hải tử, đánh hải tử. Điền nữ sĩ nghe xong lời này, thật ngượng ngùng mà nói, ta cũng không phải cố ý muốn đánh hắn, thật sự là khó thở, liền làm hắn phát triển trí nhớ. Nghe xong lời này, Bàn Nhược nghiêm túc mà nhìn nữ nhân này liếc mắt một cái, chỉ thấy từ điển nữ sĩ tướng mạo thượng xem, nàng chỉ có một nhi tử, nhưng là này nhi tử lại không dài mệnh, đại khái ở mười mấy tuổi thời điểm, đứa nhỏ này liền sẽ đột nhiên tử vong. Lúc này, điển nữ sĩ con cái cung đột nhiên bắt đầu biến thành màu đen, này hắc khí vòng ở điển nữ sĩ mặt bộ phía trên, càng lúc càng lớn, càng ngày càng đùng, thẳng đến đem điển nữ sĩ người tất cả đều vây quanh lên. Không tốt. Sợ là kia hải tử đã tính toán nhảy lầu. Người nhi tử đâu? Bàn Nhược lạnh giọng hỏi. Nhi tử. Điền nữ sĩ nhìn trong phòng, vừa rồi còn ghé vào bực này ta đánh đâu. Nhưng mà, nàng nhìn một vòng, lại phát hiện trong phòng trống không, cái gì cũng không có. Phùng Tông Nguyên trầm giọng nói, trong phòng này sát khí thực trọng, khả năng sẽ có mạng người thương vong. Nghe xong lời này, tất cả mọi người đi vào trong phòng, bọn họ tìm một hồi, đi vào phòng ngủ sau. Lại phát hiện có cái hải tử mới vừa bò đến trên ban công, đang chuẩn bị nhảy xuống. Tiểu viễn. Điền nữ sĩ hô một tiếng. Tất cả mọi người chạy qua đi, nhưng mà, ở bọn họ chạy đến ban công thời điểm, tiểu viễn lại nghĩa vô phản cố mà nhảy xuống. Tất cả mọi người đại kinh thất sắc, tưởng hiệu trưởng chạy nhanh xông lên đi, thử đi bắt tiểu viễn. Nhưng mà, hắn tay chỉ sờ đến tiểu viễn quần áo một góc, căn bản không kịp đi bắt hắn. Cứ như vậy, tiểu viễn thẳng tắp từ trên lầu rớt đi xuống. Bàn Nhược thấy thế, chạy nhanh từ trong túi móc ra linh phủ, ngay sau đó đem linh phủ ném hướng tiểu viễn. Này linh phủ truy hướng nhanh chóng rơi xuống đất tiểu viễn, cuối cùng ở tiểu viễn sắp rơi xuống mặt đất thời điểm, dán đến tiểu viễn trên người, khiến cho tiểu viễn giảm xuống tốc độ đột nhiên hóa lên, ngay sau đó, tiểu viễn ở cách mặt đất 1 mét cao địa phương, nhẹ nhàng té trên mặt đất. Nhìn một màn này điển nữ sĩ sắc mặt trắng bệnh, nàng nhìn nằm trên mặt đất nhi tử, mặt không có chút máu, hô to một tiếng, tiểu viễn. Ngay sau đó chạy xuống lầu. Bàn Nhược lại không có động, nàng đứng ở trên lầu, nhìn điền nữ sĩ bế lên tiểu viễn, ngay sau đó nhìn xem tiểu viễn trên người, thấy hắn cánh tay tựa hồ chật khớp, rất là lo lắng, khóc lóc chạy nhanh đem tiểu viễn đưa đến bệnh viện. Phùng Tông Nguyên cũng nhìn một màn này, hắn nhìn Bàn Nhược, mặt mang lo lắng mà nói. Bàn Nhược, ngươi hẳn là biết chúng ta là có ngũ tệ tam khuyết, ngươi sửa lại tiểu viễn liều mạng, này nhân quả có thể to lắm, sẽ thay đổi trên thế giới này rất nhiều chuyện, bởi vậy. ngươi nếu là muốn tránh miễn ngũ tệ tam khuyết, cần thiết làm rất nhiều chuyện tốt mới có thể triệt tiêu rất này tội nghiệt. Ta biết, sư bá, bởi vậy, ta chuyên môn kiến một cái quý hội, còn làm một cái trang web trợ giúp Lạc Đường Nhi đồng tìm thân. Bàn Nhược trả lời. Ta nói đi. Phùng Tông Nguyên cười nói, ta nói ngươi này tiểu nha đầu như thế nào không đã chịu ngũ tệ tam khuyết ảnh hưởng. Tóm lại, ta cần thiết phải nhắc nhở ngươi, nhiều làm tốt sự, hóa giải trên người sát khí. Ta đã biết. Bàn Nhược nói. Bàn Nhược cứu tiểu viễn mệnh về sau, Phùng Tông Nguyên ngay sau đó lại cách làm hóa giải hai hào lâu sát khí. Trên đường trở về, Phùng Tông Nguyên đi ngang qua mới vừa cái hảo không lâu tân ký túc xá, nhìn chằm chằm này building nhìn hồi lâu. Phùng Tông Nguyên chỉ vào kia ký túc xá hỏi, Tưởng hiệu trưởng, kia lâu là cái gì ký túc xá? Tưởng hiệu trưởng theo nàng chỉ phương hướng xem qua đi, đại sư, kia building là nam sinh ký túc xá. Tưởng hiệu trưởng nói xong, thấy hắn không nói lời nào, liền nhíu mày hỏi, chẳng lẽ này lâu có cái gì không đúng? Phùng Tông Nguyên không có trả lời, hắn sắc mặt mỉm cười, nhìn về phía Bàn Nhược, Bàn Nhược, ngươi cảm thấy này building phong thủy như thế nào? Bàn Nhược nhìn một lát, ngay sau đó nhíu mày nói, này chàng tân ký túc xá chỉ nhìn một cách đơn thuần lên phong thủy thực hảo, nhưng nếu kết hợp chung quanh địa thế tới xem, kia tân ký túc xá sát khí thực trọng, hơn nữa này building biên giác chỗ cùng đối diện con sông hình thành tam giác sát, bởi vậy, này building là thực dễ dàng xảy ra sự cố. Tưởng hiệu trưởng nghe xong lời này, lập tức nói, ngươi không nói ta còn nghĩ không ra. Này building sử dụng ngày đầu tiên liền ra quá an toàn sự cố. Lúc ấy một học sinh tắm rửa sau té ngã một cái, thiếu chút nữa đã chết, còn hảo đưa đến bệnh viện tương đối kịp thời, cuối cùng bị cứu trở về. Kia lúc sau, có hai cái học sinh ở ký túc xá lên mạng, kết quả thiếu chút nữa điện giật bỏ mình. Bàn Nhược gật gật đầu, nàng cùng Phùng Tông Nguyên liếc nhau, hai người đều thực minh bạch, này building sát khí từ tần kiến ngày đầu tiên bắt đầu, liền có, này sát khí càng ngày càng nhiều, hơn nữa cách đó không xa có chỗ nhà xưởng, kia nhà xưởng hàng năm mạo khói đen, tuy rằng kia yên đối nhân thể nguy hại không lớn. Nhưng này điên thổi qua tới, vừa vặn sẽ bay tới này building, như vậy, cứ thế mãi, sát khí vốn là trọng này building, lại bị khói đen một hơn, phong thủy liền càng không hảo. Thật sự nếu không sửa phong thủy, chỉ sợ sẽ có chết xác. Phùng Tông Nguyên nói, này building phong thủy thập phần không tốt. Cần thiết muốn sớm một chút sửa. Nếu không trong vòng 3 ngày liền sẽ ra mạng người. Cái gì? Tưởng hiệu trưởng đại kinh thất sắc. Ra mạng người. Tới này niệm thư đại bộ phận người đều là trong nhà bảo bối nhi. Rốt cuộc bổn giáo phân số không thấp, phải nói đại bộ phận người đều là tương lai quốc gia lương đống, đều là nhân tài. Nhà ai không phải đem sở hữu hy vọng đều ký thác ở hài tử trên người. Nếu đưa đến đại học về sau lại ra điểm sự tình, kia hắn như thế nào cùng gia trưởng công đạo. Nghĩ đến đây, Tưởng hiệu trưởng không dám chậm trễ mà nói. Chúng ta trường học là trăm năm đại học, nguyên bản phong thủy đều là thứ tốt, ngươi nói này building, là bởi vì năm gần đây đại học quá chiêu, trường học ban đầu phòng ở không đủ trụ, bởi vậy mua mấy khối địa. Che lại tân khu dạy học cùng ký túc xá, này sau lại phòng ở, chúng ta liền không có thỉnh người xem qua, rốt cuộc nhìn cũng vô dụng, cánh đồng cùng bản vẽ đều là mặt trên phê, trường học cũng không có quyết sách quyền A. Chương 152. Bàn Nhược nghe xong lời này, không nói gì thêm, Tưởng hiệu trưởng thấy Bàn Nhược không tỏ thái độ, liền sốt ruột mà nói. Bàn Nhược, người tốt xấu là chúng ta trường học học sinh, cũng không thể kêu chúng ta trường học tính cái phong thủy cũng đến đi người kia xếp hàng, nói nữa. Chúng ta nơi này sự tình tương đối cấp, nơi này trụ đến nhưng đều là ngươi bạn cùng trường, gặp được việc này, ngươi cũng không thể khoanh tay đứng nhìn a. Bàn Nhược nghe vậy, giơ lên khỏe môi cười cười, này Tưởng hiệu trưởng nhưng thật ra thú vị, tính cách rất là trực tiếp. Nàng nhìn về phía Phùng Tông Nguyên nói, sư bá, ta nhìn sát khí hình thành đã lâu, không phải một sớm một chiều có thể hóa giải. Không sai. Phùng Tông Nguyên véo chỉ tính tính, kia bấm tay tính toán bộ dáng, cùng Bàn Nhược rất là tương tự, hắn nói, này đại lâu có sát khí. Lâu rồi, sát khí tiến vào sau, mỗi cái hộ gia đình trên người đều sẽ dính vào sát khí, bởi vậy muốn hóa giải yêu cầu phí không ít công phu, chỉ sợ yêu cầu chúng ta cùng nhau xuất lực, nếu không, nơi này lập tức liền sẽ ra mạng người. Trường học tuy rằng thoạt nhìn an toàn, nhưng bởi vì người nhiều, là sự cố nhiều phát mà, Bàn Nhược kiếp trước còn đã từng đi qua một cái trường học hóa giải sát khí, lúc ấy ngôi trường kia có cái học sinh cảm nhiễm một loại lưu cảm virus, kia virus là kiểu mới, vừa xuất hiện liền nhanh chóng lây bệnh. Cuối cùng toàn bộ trường học không ít người đều bị lây bệnh thượng, còn đã chết vài người. Bởi vậy, giống trường học loại địa phương này, vừa ra sự liền không phải việc nhỏ, cần thiết lập tức xử lý tốt. Bởi vậy, Bàn Nhược đối nam sinh ký túc xá phong thủy thập phần coi trọng. Sư bá, chúng ta tưởng giống nhau. Bàn Nhược ngữ khí bình đạm. Tưởng hiệu trưởng nghe vậy, cao hứng mà vỗ tay, ai u. Hai vị đại sư cùng nhau ra ngựa. Ta khẳng định cầu mà không được. Kia còn thỉnh các ngươi cùng nhau hỗ trợ. Bàn Nhược cùng Phùng Tông Nguyên nói tốt cùng nhau cách làm, chờ tưởng hiệu trưởng vừa đi, Bàn Nhược lúc này mới sắc mặt ngưng trọng mà nhìn về phía Phùng Tông Nguyên, thấp giọng mở miệng, sư bá, lần này hóa sát chỉ sợ không dễ. Người nói không sai. Phùng Tông Nguyên thần sắc cũng đột nhiên ngưng trọng lên. Căn nhà này bên ngoài là tam giác sát, bên trong là hồi hình kết quả, sát khí ở trong phòng tuần hoàn, sớm đã làm rất nhiều người trên người đều dính trọc sát khí. Hơn nữa cả tòa trường học tuy rằng từ kiến trúc bố cục thượng xem phong thủy cũng không tệ lắm, nhưng rốt cuộc đã rất nhiều năm không điều thủy, bởi vậy, lần này hóa sát nếu thuận lợi nói, có thể cứu trở về mạng người, hóa chết sát vì bình thường sát khí, nếu không thuận lợi, chỉ sợ lần này tất có người chết. Phùng Tông Nguyên theo như lời cùng chính mình tưởng giống nhau, nếu nhiều cấp một chút thời gian, Bàn Nhược nhất định có thể hoàn toàn hóa giải này building chung sát khí, nhưng hiện tại thời gian khẩn cấp, chỉ có thể làm hết sức. Bàn Nhược cùng Phùng Tông Nguyên ở nhà lầu bên cạnh cách làm, lần này cách làm liên tục thời gian tương đối trường, bất chi bất giác đã 3 cái giờ đi qua, thiên hoàn toàn đen, nhưng cách làm còn không có kết thúc. Tưởng hiệu trưởng đống nhiên đi tới, hắn gấp đến độ đầy mặt đỏ bừng, mồ hôi như hạt đậu không ngừng đi xuống rớt, liền nói chuyện đều nhanh nhẹn. Hai vị, đại sư, việc lớn không tốt, trường học đã xảy ra chuyện. Tưởng hiệu trưởng, xảy ra chuyện gì? Bàn Nhược đứng lên, lạnh giọng hỏi. Tưởng hiệu trưởng thấy nàng, tựa hồ mới có người tâm phúc, hắn thở dài, thẳng chụp đùi, các ngươi cách làm còn không có kết thúc, này building nam sinh ký túc xá liền có chuyện. Vừa rồi có cái nữ sinh từ lầu 2 rơi xuống. Từ lầu 2 rơi xuống. Đúng vậy. Tưởng hiệu trưởng nóng nảy, lôi kéo Bàn Nhược cùng Phùng Tông Nguyên liền đi phía trước chạy, đại sư, ngươi mau cùng ta cùng đi nhìn xem đi. Ta đã làm người đem bị thương học sinh đưa đi bệnh viện, nhưng ngươi nếu nhắc tới, ta liền cảm thấy việc này cùng phong thủy phiết không ra quan hệ. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì cái gì sẽ có nữ sinh từ nam sinh trong ký túc xá rơi xuống? Tưởng hiệu trưởng đầy mặt cấp sắc, nói, là cái dạng này, bị thương nữ sinh là cái này nam sinh bạn gái, Bàn Nhược ngươi không trụ quá giáo khả năng không biết, trong trường học có chút học sinh yêu đương sẽ cong lao sư trộm trụ đến cùng nhau. Đương nhiên chúng ta trường học là minh sắc cấm tình huống như vậy, bởi vậy, ta mở họp khi đều cường điệu làm sở hữu ký túc xá quản lý viên đều phải hảo hảo kiểm tra phòng. Nhưng cái này nữ sinh không biết là chuyện như thế nào, vẫn luôn tránh đi quản lý. Viên kiểm tra phòng, ở bạn trai ký túc xá ở xuống dưới, hôm nay, quản lý viên lại đi kiểm tra phòng, trong lúc vô ý phát hiện cái này nữ sinh thấy tình huống này, sợ bị bắt được đến, liền vội đi vào ký túc xá trên ban công tưởng từ trên ban công nhảy xuống đi, nhưng ai biết, tuy rằng là lầu 2, nhưng kia ban công cũng không phải hảo bỏ, nàng chân không dẫm ổn, liền ngã xuống tới. Bàn Nhược nghĩ kia lầu 2 độ cao mặc dù ngã xuống tới vấn đề hẳn là cũng không lớn. Nhưng mà, nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua, chỉ thấy kia ký túc xá lầu 2 đệ nhị gian phòng xác thật có thực trọng sát khí, nhìn dáng vẻ, đó chính là sự phát phòng. Mấy người đuổi tới phụ cận bệnh viện, nữ sinh đang ở phòng cấp cứu cứu rút, thời gian chậm rãi qua đi, hơn 1 giờ về sau, phòng cấp cứu môn mới mở ra. Tưởng hiệu trưởng vội vàng hỏi, bác sĩ, kia học sinh thế nào? Bệnh viện thật sâu mà nhìn hắn một cái. Mệnh là bảo vệ. Mệnh. Tất cả mọi người có chút kinh ngạc, kia ban công không cao, ngã xuống tới hẳn là không nghiêm trọng mới đúng, như thế nào đều nói tới mệnh bảo không bảo vệ. Mệnh tuy rằng giữ được, nhưng là nàng nửa người dưới chỉ sợ là tê liệt. Cái gì? Tất cả mọi người kinh ngạc vạn phần, thập phần không thể tin được mà nhìn về phía hắn. Tê liệt. Bàn Nhược cau mày nhìn về phía bác sĩ, từ lầu 2 rơi xuống thế nhưng tê liệt. Trên thế giới này cư nhiên có như vậy xảo sự tình. Nữ hài người trong nhà cũng tới, nghe xong lời này, đều không tiếp thu được, nữ hài mụ mụ đương trưởng liền sủi lơ trên mặt đất, khóc ròng nói. Sao có thể đứng dậy không nổi đâu? Nàng mới 23 tuổi a, như thế nào có thể biến đổi thành tê liệt? Sao có thể cả đời đều đứng dậy không nổi đâu? Nữ hài bạn trai cũng xa xa mà đứng ở một bên, có lẽ là sợ nữ hài người nhà sẽ tìm hắn phiền thoái, hắn tìm một cơ hội, trộm mà trốn đi. Phùng Tông Nguyên thấy tình huống này, thở dài. Hiện tại tiểu cô nương thật là hồ đồ. Liên tính bị bắt được đến lại như thế nào? Bị bắt được về sau, nhiều nhất mặt mũi thượng khó coi, chẳng lẽ còn có thể so mạng người quan trọng? Tuổi con trẻ, muốn cả đời nằm ở trên xe lăn, hạ nửa đời muốn như thế nào quá? Vào lúc ban đêm, ăn cơm thời điểm, Bàn Nhược vẫn luôn cúi đầu, có chút thất thần, Vương Minh Hạ thấy, khó hiểu hỏi. Bàn Nhược, người rốt cuộc làm sao vậy? Toàn bộ buổi tối cũng chưa cái gì tinh thần. Có phải hay không bởi vì ngày đó tìm người nam nhân kia? Bàn Nhược lắc đầu, nói, hôm nay chúng ta trường học có cái nữ hải từ lầu 2 nhảy xuống đi, kết quả quăng ngã thành tê liệt. Nàng đem sự tình nói một lần. Vương Minh Hạ nghe xong, thở dài, nói, ta đi học thời điểm cũng gặp được quá loại này làm người thở dài sự tình, nhớ rõ lúc ấy cao trung thời điểm, chúng ta trường học một đôi tiểu tình lữ yêu đương, giữa trưa sấn mọi người đều không ở, hai người ở vườn trường dắt tay, ai biết, chủ nhiệm giáo dục cùng ngày không về nhà, xa xa nhìn đến hai người dắt tay, liền theo ở phía sau đuổi theo, hai cái học sinh thấy, sợ tới mức chết khiếp, lập tức liền hướng trên lầu chạy, kia nam hải tử nửa đường ném xuống nữ hải trốn đến trong phòng học đi, nữ hải tử tắc bị chủ nhiệm giáo dục đuổi tới cửa thang lầu, nàng thấy không địa phương nhưng chạy, ở dưới tình thế cấp bách, từ kia trường học lầu 2 nhảy xuống, cũng biến thành tê liệt. Ai? Mấy ngày trước chúng ta đồng học tụ hội còn nhắc tới quá người này đâu, nghe người ta nói, trong nhà nàng huynh muội vài người, ai đều không muốn dưỡng nàng, chỉ dựa vào nàng mụ mụ vẫn luôn hầu hạ nàng, cho nàng đưa khẩu cơm ăn, nàng nhật tử quá thật sự gian nan, cả ngày thối hoác, không ai giúp nàng rửa mặt chải đầu, đến nỗi năm đó cùng nàng yêu đương, gián tiếp dẫn tới nàng tê liệt cái kia nam hải. Nhân gia thắng lấy bạch phú Mỹ, sinh hoạt đến không cần quá thích ý Nga. Cho nên nói à, nữ nhân chính mình nhưng đừng nghĩ không khai, nếu không, đó chính là chính mình khó xử chính mình, quái không được người khác. Bàn Nhược nghe xong lời này, không lên tiếng, cơm nước xong, nàng chạy nhanh hồi trường học tiếp theo đem pháp sự làm xong, nếu không, chỉ sợ này chẳng ký túc xá còn sẽ lại ra vấn đề. Vào lúc ban đêm, nàng trộm lộn trở lại bệnh viện, kia nữ hài đã tỉnh, cũng không biết từ nào nghe nói chính mình tê liệt, vẫn luôn khóc cái không ngừng. Bàn Nhược nhìn nàng tướng mạo, chỉ thấy này nữ hài từ tướng mạo thượng xem, xác thật là số khổ. Nàng từ nhỏ nhận hết sủng ái, nuông chiều từ bé, vẫn là con một, chỉ tiếc ở 23 tuổi năm ấy, sẽ bởi vì ngoài ý muốn mà dẫn tới chân cẳng không tiện, cả đời nằm ở trên giường, này lúc sau, nàng đời này cũng liền hủy. Làm người thổn thức chính là, Bàn Nhược nhìn mắt nữ hài mẫu thân, nàng mẫu thân con cái cung phát trầm, có thể thấy được đời này không còn có hài tử khác, nhưng thật ra nữ hài phụ thân, con cái cung có đỏ lên dấu hiệu, phu thê cung cũng biến thành màu đen, có thể thấy được nữ hài xảy ra chuyện sau, nữ hài phụ thân sẽ bởi vì nữ hài biến thành tê liệt, cùng nữ hài mẫu thân có mâu thuẫn, rồi sau đó sẽ lại tìm một nữ nhân kết hôn. Bàn Nhược trong lòng không khỏi thở dài một tiếng, cuối cùng không đành lòng, liền giúp nữ hài làm cái tiểu nhân pháp sự, khiến cho nàng tuy rằng tê liệt trên giường, lại có thể tỉnh lại lên, không phải vẫn luôn trầm mê ở cực khổ chung, học được ở khốn cảnh chung cầu được sinh lộ, trở thành đối xã hội hữu dụng người. Vì nàng cách làm về sau, Bàn Nhược lại lần nữa nhìn nàng tướng mạo, chỉ thấy này nữ hài tướng mạo đã có biến hóa. Nàng như cũ vẫn là sẽ tê liệt, nàng phụ thân cũng vẫn là sẽ tìm một nữ nhân khác kết hôn sinh hài tử, nhưng nàng lại không có bị nhốt khó đánh tới, nàng từ cực khổ chung cầu được sinh tồn, tuy rằng tê liệt, lại bắt đầu thử nằm ở trên giường viết làm, có lẽ là nàng trải qua chuyện này sau, nàng càng hiểu được sinh mệnh đáng quý, bởi vậy, viết ra không ít tư tưởng khắc sâu, cổ vũ mọi người trực diện khó khăn, không buông tay hy vọng tác phẩm ra tới, nàng tác phẩm một khi đẩy ra, liền ở trong xã. Hội khiến cho rất lớn hưởng ứng, từ đây nàng sẽ trở thành quốc nội số một bán chạy thư tác gia, có không ít truyền thông sôi nổi đối nàng tiến hành rồi phỏng vấn. Thấy nàng tướng mạo đã thay đổi, Bàn Nhược yên lặng mà đi ra bệnh viện, về đến nhà, nàng đem ngày gần đây đoán mệnh thu vào sửa sang lại hảo, một phân không lưu mà quên cho quỹ từ thiện. Hôm nay, một cái 40 tuổi tả hữu nữ nhân tìm được rồi Vương Minh Hạ tiệm cà phê, tưởng thông qua Vương Minh Hạ tìm Bàn Nhược hỗ trợ, vừa vặn lúc ấy Bàn Nhược ở trong tiệm, liền đánh giá kia nữ nhân một phen, ngay sau đó hỏi. Tìm ta có việc. Nữ nhân có lẽ là nghe người khác giới thiệu tới, thấy Bàn Nhược, vội la lên. Đại sư, ta tìm ngươi tìm thật lâu, mặc kệ nói cái gì, ngươi nhất định phải giúp đỡ a. Nga. Bàn Nhược liếc kia nữ nhân liếc mắt một cái, nữ nhân này toàn thân một chút âm khí cũng không có, không giống là gặp được dơ đổ vật bộ dáng. Đại sư, ta đều vội muốn chết, việc này ta cũng không biết nên tìm ai nói, chỉ có thể tới tìm ngươi. Đại trời lạnh, nữ nhân này lại mạo một đầu hãn. Ngươi nói, nữ nhân lau mồ hôi, nói, đại sư, ta kêu Tâu Ngọc Phân, cùng ta lão công đều là người địa phương, nhưng là, cho tới hôm nay mới thôi, ta lão công đã có một năm không có về nhà. Bàn Nhược nhíu mày, ngay sau đó nói, xin lỗi, loại này phu thê chi gian sự tình, ta không tham dự. Không phải, ta không phải làm ngươi giúp ta vãn hồi ta lão công tâm, cũng không phải làm ngươi tính tính hắn rốt cuộc có hay không xuất quỹ. Vậy ngươi nghĩ đến cầu cái gì? Là cái dạng này, đại sư, ta lão công là khai giấy chát cửa hàng. Tâu Ngọc Phân trừng mắt, có chút cố kỵ mà giảng đạo, xác thực mà nói, là ta cha mẹ chồng chính là khai giấy chát cửa hàng, bán chút người giấy, vòng hoa đèn quản linh cứu và mai táng đồ dùng, ta cha mẹ chồng qua đời về sau, ta lão công bởi vì làm buôn bán lô vốn thiếu nhân ra không ít tiền, hắn lúc ấy không có việc gì làm, bách với sinh hoạt liền tiếp nhận nhà này giấy chát cửa hàng, nói thật ra, mới vừa làm thời điểm, giấy chát cửa hàng sinh ý còn có thể, rốt cuộc, tuy rằng trong thành mua. Mấy thứ này người không bằng ở nông thôn nhiều, nhưng nói lên, làm này một hàng người cũng rất ít, toàn thành không ít người ở nhà của chúng ta mua đồ vật, hơn nữa lợi nhuận cũng rất lớn. Nói ví dụ, giấy làm vòng hoa bán đến giá cả nhưng không thể so thật hoa tiện nghi, bởi vậy, chúng ta sinh ý cũng còn không có trở ngại. Ta lão công có thể có sự tình làm, ta cũng tương đối yên tâm, bởi vậy, vừa mới bắt đầu thời điểm ta là thực duy trì hắn, nhưng không nghĩ tới, ngày vui ngắn chẳng tay gang. Tâu Ngọc Phân tựa hồ nghĩ đến cái gì, trong ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi, ngay sau đó, nàng mới thu lại tâm thần, tiếp tục nói. Năm thứ nhất, ta lão công vẫn luôn nghiêm túc làm việc đúng hạn về nhà, nhưng không nghĩ tới, tới rồi năm thứ hai, ta lão công bắt đầu ăn trụ đều ở trong tiệm, này còn chưa tính, phát triển tới rồi sau lại, ta lão công ban ngày thế nhưng không mở cửa làm buôn bán, chỉ ở buổi tối mới mở cửa, hơn nữa một khai chính là một suốt đêm, khai một đêm môn, tới rồi hừng đông mới bắt đầu ngủ, loại tình huống này rằng có một đoạn thời gian, ta nhận thấy được không đúng, liền qua đi nhìn xem, ai ngờ, thế. Nhưng nhìn đến ta lão công một ngày so với một ngày gầy ốm, bởi vì hàng năm không thấy ánh mặt trời, hắn làn da trắng bệnh, hai mắt vòng thực hắc, chợt vừa thấy, cả người cùng cái bộ xương khô dường như, này cũng liền thôi, ta thế nhưng phát hiện lão công ban ngày vẫn luôn ôm cái người giấy ngủ, tới rồi ban đêm, hắn lại đem người giấy đặt ở một bên, chính mình đi mở cửa làm buôn bán, ta lưu ý đến, một đêm lại đây, hắn trong tiệm thiếu không ít thương phẩm, rất nhiều đồ vật tựa hồ cũng chưa. Người mua đi rồi. Chính là ta bảo đảm ta nhìn một đêm không thấy được một người đi vào, này cũng liền thôi, ta ngày hôm sau trộm xem xét hắn tiền dương, lại phát hiện kia tiền dương nhét đầy tiền, nhưng là, không có một chương là chân chính tiền, tất cả đều là minh tệ. Bàn Nhược nghe xong nàng lời nói, cảm thấy việc này xác thật không đơn giản, nhưng là để ngừa vắng nhất, nàng trầm giọng hỏi. Ngươi cùng ngươi lão công ngày thường không có khác mâu thuẫn đi? Không có. Ta cùng lão công quan hệ không tồi, tuy rằng nói hắn không kiếm cái gì tiền. Nhưng ta người này cũng xem đến khai, cảm thấy chỉ cần là phu thê bình bình an an là được. Ngươi có hay không đi trong tiệm đi tìm ngươi lão công, làm hắn về nhà? Tâu Ngọc Phân gật đầu như đảo tỏi. Đương nhiên đi tìm. Chính là hắn tổng nói chính mình có việc, đi không khai, còn nói không thấy được hắn chính vội sao. Têu ta không cần quấy rầy hắn, ta cảm thấy việc này quá mức quỷ dị, nhịn thật lâu, vẫn là nhịn không được muốn tìm ngài hỗ trợ. Tới rồi này. Bàn Nhược đã có thể khẳng định nhà này giấy chát cửa hàng tuyệt đối có không sạch sẽ đồ vật, nghĩ nghĩ, nàng nói. Hảo! Nếu là có dơ đồ vật, kia đêm nay ta liền bồi người qua đi nhìn một cái. Vào lúc ban đêm, Tâu Ngọc Phân mang Bàn Nhược đi vào giấy chát cửa hàng, nhà này giấy chát cửa hàng cùng mặt khác đồng loại cửa hàng không có gì hai dạng, chỉ thuê một gian cửa hàng nhỏ, Bàn Nhược từ kẹt cửa xem đi vào, chỉ thấy dưới lầu thả mấy cái vòng hoa cùng một ít kim nguyên bảo linh tinh hiến tế dùng giấy chất vật phẩm. Trong tiệm đại bộ phận hóa đều đặt ở lầu 2. Toàn bộ ban ngày, nhà này giấy chát cửa hàng môn đều không có khai, cùng chung quanh mặt khác cửa hàng bận rộn cảnh tượng bất đồng, giấy chát cửa hàng thập phần an tĩnh, tới rồi nửa đêm 12 điểm, giấy chát trong tiệm đống nhiên sáng lên ngọn đèn liền dầu. Sau đó không lâu, giấy chát cửa hàng kéo môn mở ra, một cái gầy nhưng rắn chắc trung niên nam nhân từ bên trong đi ra, bên cạnh nữ nhân chỉ vào hắn thấp giọng nói. Đó chính là nhà ta nam nhân, tên là Tôn Vĩ, đại sư. Làm ơn ngươi đêm nay nhất định phải giúp ta làm rõ ràng sự tình chân tướng. Bàn Nhược không có lên tiếng, nàng quét mắt trước mặt giấy chát cửa hàng, chỉ thấy cửa hàng này âm khí vần quanh, quỷ sát khí thực trọng, hơn nữa từ này sát khí trình độ thượng xem, cũng không phải là một nhà bình thường cửa hàng nên có. Lúc này, Tôn Vĩ từ trong phòng dọn hai cái người giấy ra tới, này hai cái người giấy ăn mặc một đỏ một xanh giấy y đi, mang một đỏ một xanh giấy mũ, sắc mặt trắng bệnh, không hề huyết sắc, đôi mắt lỗ trống không tiếng động, miệng đỏ tươi. Này cũng khó trách. Giấy làm người rốt cuộc không phải thật sự, có thể có cái rất giống liền không tồi. Bàn Nhược sấn hắn ở dưới lầu bận việc, liền ở Tâu Ngọc Phân dẫn dắt hạ trộm đi trên lầu, chỉ thấy trên lầu phòng nhà ở trung gian phóng một cái quan tài, này màu đen quan tài thập phần cao lớn, cứ như vậy đặt ở trên mặt đất, quan tài thượng không có cái nắp, Bàn Nhược hướng trong quan tài nhìn thoáng qua, chỉ thấy trong quan tài thu thập đến thập phần thoải mái, quan tài phía dưới còn phô đông bị thay, mặt trên có một tầng hồng nhạt khăn trải giường. Bàn Nhược sửng sốt một chút, nàng lần đầu tiên nhìn thấy có người ở trong quan tài phô chăn, rốt cuộc, quan tài cũng không phải là người sống nên trụ địa phương. Theo sau, nàng chú ý tới khăn trải giường thượng có một cái người giấy. Này người giấy thân hình cùng cái đầu đều cùng bình thường nữ hải tử không sai biệt lắm, xuyên chính là một kiện hồng nhạt giấy chất quần áo, này quần áo cùng mặt khác người giấy không giống nhau, nàng quần áo thập phần tinh xảo, như là thập phần dụng tâm mà chia cắt quá, giống như là may vá khâu vá quần áo giống nhau, nàng trên chân còn ăn mặc hồng nhạt đình châu giày cao gót. Trên mặt họa má hồng, trên môi đổ màu đỏ rực son môi. Bàn Nhược sửng sốt một chút, đang muốn cầm lấy người giấy, lại nghe đến Tôn Vĩ tiếng bước chân dần dần tới gần. Bàn Nhược chạy nhanh núp vào, không bao lâu, Tôn Vĩ đã đi vào quan tài bên cạnh, hắn cúi đầu, đối với trong quan tài nói: "Mau rời giường." Vừa dứt lời, trong quan tài bỗng nhiên có tiếng vang, Bàn Nhược mày nhíu lại, không thể tin được mà nhìn về phía quan tài, nàng vừa rồi nhìn, nơi đó mặt rõ ràng người nào đều không có. Giây tiếp theo, một cái ăn mặc hồng nhạt áo lông, chân giẫm hồng nhạt giày cao gót nữ nhân, từ trong quan tài đứng lên. Tôn Vĩ thấy nàng, rất là cao hứng, hắn ôm nữ nhân hung hăng hôn một cái, ngay sau đó ôm kia nữ nhân, động tình mà nói: "Ngoan, làm ta thân thiết một chút, chúng ta đều vài thiên không thân thiết." Phấn Y Lìa nữ nhân hừ một tiếng, hơi mang trách cứ mà nói: "Này có thể trách ta sao? Ai kêu lão bà ngươi nhìn chằm chằm vô cùng, luôn là động bất động liền chạy tới quấy rối. Ta biết, ta sẽ giao hơn nàng, nàng sao có thể cùng ngươi so a?" Nói xong, Tôn Vĩ nằm tiến trong quan tài, đè ở nữ nhân trên người, hai người lăn qua lộn lại, động quan tài đều đong đưa lên. Ngay sau đó, Tôn Vĩ làm nữ nhân này ngồi ở trên người mình, hai người lao tới lúc sau, Tôn Vĩ thập phần thỏa mãn mà nằm ở nữ nhân trên người, cảm thán nói: "Ta thật là chết ở trên người của ngươi đều tỉnh. Ai nha? Ngươi thật là xấu. Ngươi đem ta làn da đều áp nhíu." Nữ nhân trách cứ: "Áp nhíu? Vậy nên làm sao bây giờ?" Tôn Vĩ nói, đem cánh tay tiến đến nữ nhân trước mặt, ngay sau đó cởi bỏ cánh tay thượng quấn lấy băng vải, biên cởi bỏ biên nói: "Nhíu ngươi sẽ đau, không bằng uống trước điểm ta huyết, dưỡng dưỡng tinh thần, đợi lát nữa ngươi còn muốn bồi ta cùng nhau đi xuống xem cửa hàng đâu." Nữ nhân nghe xong lời này, vẻ mặt hạnh phúc mà tiến đến Tôn Vĩ cánh tay trước, thỏa mãn mà nói: "Ngươi đối ta thật tốt." Nói, nàng ghé vào Tôn Vĩ cánh tay thượng, trên mặt biểu tình thập phần sao động, rồi sau đó ghé vào Tôn Vĩ miệng vết thương thượng, gấp không chờ nổi mà hút khởi huyết tới. Sau một lát, nữ nhân tựa hồ thỏa mãn, liền lại khôi phục sinh khí, nàng sờ sờ trên đùi làn da, khẽ cười nói: "Làn da lại bóng loáng không ít." Thấy nàng làn da tinh tế, tiểu tiếu động lòng người, Tôn Vĩ lại nhịn không được, cùng nàng một phen. Này lập tức, Bàn Nhược chú ý xem kia nữ nhân, chỉ thấy hai người ở hoan ái thời điểm, nữ nhân lặng lẽ ghé vào Tôn Vĩ cái mũi chỗ, hung hăng mà từ Tôn Vĩ trong cơ thể hấp thụ dương khí, nhưng mà, nàng hút đến không nhiều lắm, vẫn chưa một lần đem Tôn Vĩ trong cơ thể sở hữu dương khí đều hút xong, chỉ là hút một bộ phận. Hút xong này dương khí, nữ nhân giống như là hút đại ma giống nhau, tức khắc tinh thần phấn chấn. Tôn Vĩ thật cẩn thận mà đem nàng đỡ ra quan tài, nữ nhân kiểu tiếu mà khụ khụ, ngay sau đó cùng hắn cùng nhau đi xuống lâu. Lúc này, giấy chát cửa hàng phòng trong treo giấy đèn lồng đống nhiên quơ quơ, ngay sau đó, một cái trống quải trượng lão tiên sinh đi đến, hắn thấp giọng khụ khụ, đi vào tới, đem một chồng tiền đặt ở quầy thượng. "Tôn lão bản, ta tới mua điểm đồ vật trở về." Tôn Vĩ cười hỏi: "Ngài lão muốn cái gì?" "Ta muốn máy tính, quạt điện, quần áo, giày." Tôn Vĩ nhất nhất đem hắn phải dùng đồ vật bao hảo, đưa cho hắn nói: "Đồ vật ngài lấy hảo." Vì thế, lão tiên sinh xách theo đồ vật, run run rẩy rẩy đi đến cách đó không xa giao thông công cộng sân ga. Chỉ chốc lát, lại có một cái lao thái thái đi vào trong tiệm, nàng nhìn về phía Tôn Vĩ bên cạnh nữ nhân, cười nói: "Nhà ngươi phòng ở mấy ngày nay giống như có điểm lậu thủy, đều lậu đến nhà ta trong phòng tới, ngươi nếu là có rảnh liền trở về đem trong nhà phòng ở tu một tu, đỡ phải nhà ta mỗi ngày đều là ướt rầm rề." Phấn Y Lìa nữ nhân nghe xong lời này, nhẹ giọng cười: "Hảo, ta quá sẽ liền trở về nhìn xem." Hai người nói nói mấy câu, lao thái thái xách theo một ít vật dụng hàng ngày đi rồi, nàng vừa đi vừa cảm thán: "Hiện tại đồ vật càng ngày càng quý, tiền cũng không đáng giá tiền, còn như vậy dùng đi xuống, ta không đến hóa vàng mã nhật tử liền không có tiền liền dùng." Nói xong, nàng cũng đi hướng đại học cửa giao thông công cộng sân ga. Theo sau, lục tục có khách nhân vào tiệm, này đó các khách nhân mua đồ vật, liền xách theo đồ vật đi giao thông công cộng sân ga chờ xe buýt. Trong lúc này, kia nữ nhân vẫn luôn đứng ở cửa đón khách, Bàn Nhược dùng thiên nhãn vừa thấy, lại thấy trước mắt nữ nhân chỉ là một người mặc phấn ý liền nữ nhân. Một lát sau, này người giấy nhảy ra môn, hướng tới thành Bắc Phương hướng chạy. Nàng vừa đi, Bàn Nhược cùng Tâu Ngọc Phân mới cùng nhau đi ra, Tâu Ngọc Phân nhìn thấy vừa rồi trường hợp, đã kinh ngạc đến nói không ra lời, nhậm nàng không còn có kiến thức, cũng biết, từ trong quan tài bỏ ra một nữ nhân là cỡ nào không bình thường sự tình, kia nữ nhân cùng phía trước trong tiệm phấn y liền người giấy ăn mặc giống nhau, Tâu Ngọc Phân trong lòng ẩn ẩn có một cái phỏng đoán. Nàng hoảng sợ mà nhìn về phía Tôn Vĩ, mặc dù Tôn Vĩ vừa rồi cùng nữ nhân này làm loại chuyện này, nàng thậm chí không kịp sinh khí, chỉ là vẻ mặt kinh tủng mà nhìn về phía hắn. Tôn Vĩ thấy nàng, rất là không vui. "Ngươi tới làm cái gì?" "Tôn Vĩ, vừa rồi kia nữ nhân là ai? Ngươi như thế nào cùng nàng ở bên nhau?" Tôn Vĩ không kiên nhẫn mà vây vây tay, lạnh giọng nói: việc này không cần ngươi quản, ngươi quản hảo chính ngươi là được. Không cần ta quản. Ngươi cho rằng ta là ai? Ta là lão bà ngươi. Nói nữa, ngươi cho rằng ta tưởng quản ngươi sao? Chỉ là nếu ta mặc kệ ngươi, nhậm ngươi còn như vậy đi xuống, ngươi sẽ chết. Tâu Ngọc Phân nói, tiến lên bắt lấy Tôn Vĩ tay, vội la lên, mau. Sấn kia nữ nhân không ở, ngươi chạy nhanh cùng ta về nhà, ngươi biết không? Ngươi chỉ là bị kia nữ nhân mê hoặc, ngươi hiện tại liền cùng ta trở về. Ta không quay về. Ngươi cút ngay. Tôn Vĩ nói, một phen đẩy ra Tâu Ngọc Phân. Tâu Ngọc Phân nóng nảy, đang muốn xông lên đi, lại bị Bàn Nhược ngăn cản xuống dưới. Bàn Nhược nhìn Tôn Vĩ liếc mắt một cái, hắn thoạt nhìn tinh thần thực hảo, không có bất luận cái gì dị thường. Nhưng trên thực tế, hắn nói chuyện thời điểm, đôi mắt luôn là không ngừng chớp động, mí mắt còn không dừng thượng phiên, hơn nữa hai cái đuổi vẫn luôn ở run rẩy. Tôn Vĩ trước mắt trạng huống thật không tốt. Thật sự nếu không kịp thời cứu trợ, chỉ sợ không sống được bao lâu. Tâu Ngọc Phân, ngươi tránh ra. Tâu Ngọc Phân nghe vậy, chạy nhanh thối lui đến một bên, Bàn Nhược không dám chậm trễ, ngay sau đó móc ra linh phủ, niệm động phụ chú. Ngươi làm cái gì? Đây là phụ chú. Ngươi là thiên sư. Tôn Vĩ nói, sau này lui một bước. Bàn Nhược chạy nhanh đem linh phủ bay về phía hắn, kia linh phủ dán ở trên người hắn, Tôn Vĩ liền vô pháp nhúc nhích một bước. Ngươi là ai? Chạy nhanh buông ta ra. Bàn Nhược vội vàng tiến lên, làm lơ Tôn Vĩ la to, một phen xốc lên Tôn Vĩ ống quần. Nhìn trước mắt Tôn Vĩ chân, Bàn Nhược quả thực không thể tin được hai mắt của mình, nàng mày nhăn đến càng khẩn, thật lâu không có răng ra. A. Tâu Ngọc Phân thấy Tôn Vĩ chân, tức khắc dọa khóc, nàng hô, đại sư. Ta lão công chân làm sao vậy? Tại sao lại như vậy? Bàn Nhược mặt vô biểu tình mà nói, chịu âm khí áp bách, dẫn tới khi âm tà nhập thể, nhiều năm vô pháp sơ tán, bởi vậy, này cổ âm tà khí liền ở trong thân thể hắn tuần hoàn. Hơn nữa hắn hàng năm dùng huyết cùng dương khí cung cấp nuôi dưỡng người giấy, dẫn tới hắn thân thể khô bại, liền từ thân thể bắt đầu hư thối. Chỉ thấy Tôn Vĩ chân không giống người thường giống nhau có máu có thịt, hắn chân từ chân bộ bắt đầu, đó là nhăn dùng gió, đen xỉ, không có một tia huyết sắc, như là đã chết rất nhiều năm thây khô giống nhau, căn bản không giống như là người sống nên có bộ dáng. Loại này thịt mãi cho đến hắn ủi, tính cả xương cốt đều là hắc, chợt vừa thấy, rất là doa người. Càng không xong chính là, Tôn Vĩ này nhăn rún gió chân cẳng đều bắt đầu có hư thối dấu hiệu. Gió thổi qua, một cổ thịt thối hương vị tràn ngập ở trong không khí, làm người buồn nôn. Tâu Ngọc Phân sợ ngây người, nàng khóc lóc cầu xin, đại sư, thỉnh ngươi cứu cứu hắn đi. Còn như vậy đi xuống, hắn sẽ chết. Tôn Vĩ lại như là cùng nàng có thù oán giống nhau, hung tợn mà nói, chuyện của ta không cần ngươi lo. Không cần ta quản. Ngươi chính là bị cái kia hồ ly tinh cấp mê hoặc. Ngươi cho rằng nàng là cái người đứng đắn. Nàng căn bản liền người đều không phải. Ngươi còn như vậy chấp mê bất ngộ. Tâu Ngọc Phân cả giận. Bàn Nhược dùng linh phủ khống chế được Tôn Vĩ, ngay sau đó trầm giọng phân phó Tâu Ngọc Phân, ta không ở thời điểm, ngươi nhớ rõ không cần xé mở trên người hắn linh phủ, cũng đừng làm bất cứ thứ gì tới gần hắn, mặc dù là một cái trang giấy đều không thể. Tâu Ngọc Phân nuốt khẩu nước miếng, gật đầu đáp ứng, hảo. Đại sư, ngươi muốn đi đâu? Bàn Nhược không trả lời, nàng sắc mặt lênh trầm mà đi ra giấy chát cửa hàng. Hướng trường học cửa giao thông công cộng sân ga đi đến. Con hảo, nàng đuổi kịp này ban 101 xe buýt. Lên xe, nàng hỏi tài xế sư phó, bao nhiêu tiền? Tài xế sư phụ ngắm nàng liếc mắt một cái, ngươi đến nơi nào? Thiên phủ viên. Thiên phủ viên. Tài xế ánh mắt quái dị mà nhìn nàng một cái, biên phát động xe biên nói, thiên phủ viên 4 khối. Hơn phân nửa đêm đi nơi đó làm cái gì? Thăm người thân. Thăm người thân. Ngươi này thân thích liền loại địa phương kia đều dám ở. Thật là lá gan đại. Bàn Nhược hướng trong đi đi, ngay sau đó đứng ở cửa sau biên, tài xế quét nàng liếc mắt một cái, nhắc nhở nói, thiên phủ viên là đế trạm, phải đi một giờ, ngươi tốt nhất vẫn là ngồi xuống, hơn phân nửa đêm, lại không phải không chỗ ngồi, mãn xe đều là không vị ngươi không ngồi, một hai phải đứng, không mệt ta. Bàn Nhược nhìn mắt mãn xe hành khách, không nói gì. Chương 153. Mãn xe hành khách đồng thời nhìn về phía Bàn Nhược. Trong lúc nhất thời, Bàn Nhược thiên nhãn nhìn đến hình ảnh làm nàng nhịn không được mày nhữ lại. Chỉ thấy nàng trước mắt vị này nữ quỷ phiêu ở giữa không trung, ngồi ở trên chỗ ngồi thời điểm, quần áo không ngừng phiêu động, chính là quần áo phía dưới lại trống không, nguyên lai nàng không có chân. Cửa sau bên cạnh trên chỗ ngồi hai cái quỷ, một cái mắt phải không có trong mắt, chỉ hắc động một cái, mắt trái chỉ còn một cái màu trắng trong mắt, này trong mắt không ngừng đổ máu, huyết tích ở nàng trên mặt, nữ quỷ vươn đầu lươi liếm liếm huyết, lúc này, một cái phanh gấp, nữ quỷ trong mắt quơ quơ. Ngay sau đó rơi xuống xuống dưới, kia trong mắt ở thùng xe nội không ngừng lăn lộn, thẳng đến lăn đến tài xế bên chân, nữ quỷ thấy, liền đứng lên, từ bàn nhược bên cạnh thổi qua, ngay sau đó tử. Trên mặt đất nhặt lên mang huyết trong mắt, rồi sau đó hàm ở trong miệng liếm liếm, liếm rất ngầm cho bụi sau, lại trang ở hai mắt của mình. Một cái khác quỷ diện như quan ngọc, diện mạo tuấn mỹ, quang tử bề ngoài xem, thập phần hoàn mỹ, chỉ tiếc hắn trên bụng hỏng rồi một cái động, chín bởi vậy, chỉ cần hắn hơi chút động nhất động, trong bụng ruột chờ khí quan liền toàn bộ trượt xuống dưới, nam quỷ thấy ruột rất đầy đất, tựa hồ rất bất mãn, liền mặt tâm trầm, túm chính mình ruột, một đoạn mà trở về kéo. Còn lại quỷ, bộ dạng cũng là các không giống nhau, có đầy mặt nhăn rún gió lao thái thái, có miệng phun máu tươi lão tiên sinh, còn có hay không mặt vô mặt quỷ. Xe vẫn luôn đi phía trước đi, tài xế lại hỏi, cô nương, như thế nào không ngồi a? Không mệt. Bàn Nhược trả lời. Không mệt cũng muốn ngồi, lộ quá dài, xe khai đến quá nhanh, vẫn là ngồi xuống an ổn. Tài xế khuyên đủ. Bàn Nhược nhìn về phía ngoài cửa sổ, nói, ta hôm nay ngồi một ngày, vẫn là đứng đi. Một câu nói xong, trên xe sở hữu quỷ đều mặt vô biểu tình mà nhìn về phía nàng. Bàn Nhược thấy thế, nắm tay không khỏi gắt gao nắm chặt khởi. Vừa rồi ở tới trên đường, nàng dùng phù chú ngăn chặn chính mình trên người nhân khí, khiến cho quỷ căn bản vô pháp phán định chính mình rốt cuộc là người hay quỷ, cũng bởi vậy, trên xe này đó quỷ thấy nàng mới căn bản không có phản ứng. Này đó quỷ, đều cho rằng nàng là quỷ. Xe ở thành thị trên đường không ngừng xuyên qua, một giờ sau, xe tới rồi Thiên Phủ Viên, Bàn Nhược xuống xe, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy xe buýt tài xế chính quay đầu lại hướng nàng ôn hòa cười, này tài xế thập phần nhiệt tâm. Nhìn như là cái bình thường diện mạo trung niên nam nhân, nhưng Bàn Nhược dùng thiên nhãn lại nhìn đến, xe bus tài xế trên chỗ ngồi, chỉ có một bộ bạch cốt nắm tay lái. Đây là một chiếc quỷ giao thông công cộng. Bàn Nhược hạ xe buýt, đi theo này đàn quỷ đi phía trước đi, đi đầu vị kia chống quải trượng lao thái thái, đúng là vừa rồi ở giấy chát cửa hàng mua đồ vật vị kia, nàng nguyên bản đi được vừa lúc, lại đột nhiên ngừng lại, nàng mặt lộ vẻ hung quang mà nhìn về phía Bàn Nhược, rồi sau đó, đi vào Bàn Nhược trước mắt. Trừng lớn âm trầm hai mắt cùng Bàn Nhược đối diện. Bàn Nhược liếc nàng liếc mắt một cái, lại như là cái gì cũng chưa nhìn đến giống nhau, như thường mà đi phía trước đi. Lão thái thái thấy thế, cau mày, nàng hút cái mũi, khắp nơi nghe thấy vài lần, lại phát hiện nguyên bản nhân khí đã biến mất không thấy, lúc này đây, nàng cái gì cũng không ngửi được. Như thế nào còn không đi? Độc nhãn quỷ hỏi lão thái. Ta giống như nghe thấy được nhân khí. Nhân khí? Đừng choáng váng, hơn phân nửa đêm ai sẽ chạy đến nghĩa trang tới. Ngay cả thủ lăng người buổi tối đều sẽ không xuất hiện, ngươi cho rằng đây là trung tâm thành phố thương trường sao. Đây chính là Thiên Phúc Viên. Độc nhãn quỷ nói, lại đem tay vói vào hai mắt của mình, khấu khuy áo trâu, lại đem tròng mắt dạo qua một vòng. Lao thái bà, đi nhanh đi. Không còn sớm điểm trở về, nếu là bị đánh thức quỷ vương. Hành. Ta đây liền đi. Lao thái thái nói, vội vàng hướng nghĩa trang đuổi. Bàn Nhược nghe xong lời này, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nàng nắm chặt pháp khí tay không khỏi nới lỏng, may mắn vừa rồi nàng lại dùng một đạo linh phù đè nén trên người nhân khí, nếu không, nếu là bị quỷ phát hiện, nhiều như vậy quỷ đồng loạt nảy lên tới, nàng nhưng không có tất thắng nắm chắc. Nay một đường, Bàn Nhược làm bộ sắc mặt như thường, trong lòng nhưng vẫn nghi hoặc, nàng vừa rồi đếm đếm, một chiếc xe buýt cộng ngồi 30 cái quỷ, trừ bỏ lần trước ở Phú Gia thu phục U Linh đổ phổ lần đó, đây là nàng lần đầu tiên gặp được nhiều như vậy quỷ. Như thế nào sẽ có nhiều như vậy? Vì cái gì nhiều như vậy quỷ đều không có đi đầu thai? Bàn Nhược trong lòng thập phần nghi hoặc. Ước 5 phút sau, Thiên Phủ Viên lăng mộ liền hiện ra ở Bàn Nhược trước mắt. Ban đêm Thiên Phủ Viên âm khí thực trầm, gió lạnh thổi qua, chụp đánh ở chung quanh trên núi, rất giống đàn quỷ kêu thảm thiết. Sở hữu quỷ đều xách theo chính mình mua đồ vật bay vào phần mộ chung, nằm ở chính mình quan tài chung. Bàn Nhược thấy thế, này một đường, không ít quỷ nhìn về phía nàng, nàng trong lòng thập phần khẩn trương, bởi vì nàng căn bản không có thể tiến vào phần mộ. Bàn Nhược chỉ làm bộ làm tịch, vẫn luôn đi phía trước đi, không bao lâu, nàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sở hữu quỷ đều tiến vào phần mộ, mà mới vừa rồi đối nàng có điều hoài nghi lao thái thái, đang đứng ở cái thứ nhất phần mộ bên cạnh, sắc mặt âm trầm mà trừng mắt nàng. Một bó bạch quang chiếu vào lao thái trên mặt, sấn đến nàng sắc mặt càng vì xanh trắng, hôm nay phủ viên càng tựa địa phủ. Lao thái thái phảng phất chờ nàng tìm chính mình mộ, thấy Bàn Nhược bất động, nàng thanh âm lạnh lẽo. Tiểu cô nương, ngươi thoạt nhìn thực lạ mắt. Bàn Nhược làm bộ nhút nhát sợ sệt bộ dáng. Ta là hôm nay mới hạ táng. Bàn Nhược trước mặt đúng là một tòa mộ mới. Lao thái nghe xong lời này, sắc mặt hòa hoãn một ít. Nguyên lai là như thế này, vậy ngươi sớm một chút đi vào, nếu không, nếu là quỷ vương tỉnh, nhìn đến ngươi sẽ không cao hứng. Lao thái thái một đôi tam giác mắt quét Bàn Nhược liếc mắt một cái. Hảo. Bàn Nhược ngoan ngoãn mà đáp ứng. Thấy nàng vào phân mộ, Bàn Nhược lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nàng một đám mộ bia xem qua đi, phát hiện nơi này không ít người đều đã chết rất nhiều năm, theo lý thuyết nếu là đã chết liền đi đầu thai, này một chút tái sinh người lớn nhất đều có nửa trăm, cũng không biết vì sao, tất cả mọi người không đi đầu thai. Nàng một bên tìm, một bên đem sở hữu mộ bia thượng đều dán chấn quỷ phù, dán đến cuối cùng một cái phần mộ khi, Bàn Nhược thế nhưng phát hiện này phần mộ bị thủy yêm, nguyên lai là mấy ngày trước trời mưa, trên núi nước mưa chảy xuống tới, liền tẩm ướt này phần mộ, mà cái này phần mộ, chính giữa gần vừa rồi kia lao thái thái. Bàn Nhược nhớ tới hôm nay ở giấy chát cửa hàng nghe được nói, nàng móc ra linh phù, dán ở mộ bia thượng, lúc này, nàng cố tình nhìn mắt mộ bia, chỉ thấy mộ bia thượng viết. Trương Tiểu Nga. Nhìn đến tên này, Bàn Nhược phía sau đống nhiên truyền đến một trận sột sột soạt soạt tiếng vang. Không biết vì sao, Bàn Nhược trong lòng đống nhiên có loại điểm xấu cảm giác, tổng cảm thấy trong lòng thập phần hoảng loạn, như là có việc muốn phát sinh, nàng đi phía trước chỉ đi rồi vài bước, liền cảm giác được trong không khí có loại quỷ dị cảm giác, đống nhiên, phanh một tiếng vang lớn, chỉ thấy nàng phía sau sở hữu phần mộ trung quan tài cái tất cả đều sốc lên, lúc này, mộ trung sở hữu lệ quỷ đều đứng lên, hướng nàng chậm rãi đi tới. Bàn Nhược đột nhiên hoảng hốt, sao có thể đâu? Nàng trấn quỷ phụ không nói thiên hạ vô địch, nhưng cũng tuyệt đối không thể bị quỷ cứ như vậy công phá. Nguyên bản nàng tính toán dùng trấn quỷ phụ trấn trụ này đó quỷ quái, sau đó lại dùng pháp khí toàn bộ thu bọn họ, nhưng không nghĩ tới, sở hữu quỷ cư nhiên đều có thể phá tan trấn quỷ phụ, hơn nữa bình yên vô sự về phía nàng đi tới. Bàn Nhược tưởng không rõ, nàng đề phòng lên, theo bản năng sau này lui một bước, đi đầu chính là vừa rồi hoài nghi nàng lao thái thái, thấy Bàn Nhược, nàng hư lạnh một tiếng. Âm dương quái khí mà nói. Ta nói hôm nay như thế nào ngửi được nhân khí đâu. Nguyên bản ta còn tưởng rằng ta lão thái bà già rồi, không còn dùng được xuất hiện ảo giác, không nghĩ tới thật sự có thiên sư dám đi theo chúng ta phía sau, lan lộn tiến bảo. Bàn Nhược hít mắt, hừ lạnh nói, các ngươi lại như thế nào phá tan ta phụ chú. Như thế nào phá tan? Ngươi cho rằng chúng ta là bình thường quỷ. Độc nhãn nữ quỷ nói, lạnh lùng cười. Chúng ta chính là có quỷ vương che chở. Bình thường pháp thuật đối chúng ta căn bản không có một chút dùng. Nếu không phải như vậy, ngươi cho rằng chúng ta vì cái gì có thể ở chỗ này ở nhiều năm như vậy, hơn nữa bình yên vô sự. Đúng rồi, ta đã quên nói cho ngươi, mỗi năm đều có không ít thiên sư đi theo chúng ta phía sau tiến thiên phủ viên tới bắt quỷ, nhưng không có một cái tồn tại đi ra ngoài. Nói xong, độc nhãn nữ quỷ chỉ vào này phần mộ cuối, âm lãnh cười. Từ trước cũng có mấy cái thiên sư nghĩ đến bắt quỷ, nhưng cuối cùng, bọn họ không chỉ có không có bắt được quỷ, ngược lại chính mình an cư lạc nghiệp, ở tại thiên phủ viên, trở thành chúng ta trong đó một viên. Nghe xong lời này, sở hữu quỷ đều dạng khởi một mặt cười lạnh. Không biết sống chết thiên sư. Chỉ bằng ngươi, cũng tưởng đem chúng ta tất cả đều bắt trở về. Bàn Nhược thấy chính mình thân phận bị quỷ xuyên qua, nàng cười lạnh một tiếng, khiếp mắt nói. Là, chỉ bằng ta. Vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Huynh đệ tỷ muội nhóm, hôm nay sư muốn thu chúng ta, không tiếp cái kia chết đại gia cùng nhau thượng. Chúng ta tốt xấu số lượng nhiều, mà nàng chỉ có một người, căn bản không phải chúng ta đối thủ. Độc nhãn quỷ nói. Nàng tiếng nói vừa dứt, sở hữu quỷ đều đi phía trước đánh tới. Bàn Nhược cau mày, nhiều như vậy quỷ. Nàng một người căn bản ứng phó không tới, nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Nàng không dám chậm trễ, chạy nhanh móc ra sở hữu pháp khí. Nàng đầu tiên là đem bát quái kính đặt giữa không trung, khiến cho bát quái kính trên mặt đất đầu hạ một cái đại đại bát quái. Đêm này đó quỷ vây quanh ở bát quái trung gian. Ngay sau đó đem âm dương hoàn bắn đi ra ngoài, lại đem bảy tấc đinh bay ra đi, này đó pháp khí nguyên bản liền cùng nàng phúc họa tương y đi hề. Giờ phút này thấy nàng gặp nạn, cũng không dám chậm trễ, lập tức lệ khí trầm trọng, các tấn này có khả năng, cùng này những quỷ dây dưa. Nhưng mà, Bàn Nhược pháp khí đại bộ phận đều là chỉ có thể dùng để phòng thủ pháp khí, căn bản không có thể tiến công đồ vật, căn bản không thể lập tức liền giết chết quỷ. Cũng bởi vậy, mặc dù là nhiều như vậy lợi hại pháp khí, đấu tranh 15 phút thời gian cũng gần thu phục ba chỉ quỷ. Nhưng mà, bởi vì sử dụng pháp khí, nàng pháp lực tiêu hao rất lớn, còn như vậy đi xuống, căn bản không phải biện pháp, sớm hay muộn sẽ bởi vì thể lực cùng pháp lực hao hết, bị quỷ đi ra bắt quái trợn, do đó bị cái này quỷ cuốn lên, đến lúc đó, nàng cũng chỉ có thể là tử lộ một cái. Bàn Nhược trong lòng thập phần cảnh giác, nàng không ngừng tự hỏi đối sách. Kia độc nhãn nữ quỷ thấy sở hữu quỷ đều bị bắt quái trợn vây khốn, không khỏi kêu gọi nói. Chúng ta mọi người cùng nhau cách làm tới phá tan này bắt quái trận, đại gia yên tâm, này bắt quái kính chỉ là cái bình thường pháp khí, cũng không đáng sợ. Mà chúng ta đều là tu luyện thật lâu quỷ, căn bản không cần đem này pháp khí để vào mắt. Nghe xong lời này, sở hữu quỷ sôi nổi hưởng ứng, trong lúc nhất thời sở hữu quỷ bắt đầu cách làm, này trong nháy mắt, thiên phủ viên tức khắc âm khí quay cuồng, tận trời âm khí vờn quanh cả tòa sơn. Một lát sau, quỷ pháp lực đột nhiên đem bắt quái kính giải khai, ngay sau đó, sở hữu quỷ đều bắt đầu hướng tới bàn nhược đánh tới. Bàn nhược ám đạo không tốt, này đó quỷ nếu không muốn đi đầu thai, khẳng định là tưởng tồn tại hậu thế thượng, nhưng này đó quỷ làm nhiều việc ác, nếu không kịp thời trừ bỏ, chỉ sợ còn sẽ tiếp tục làm bậy, bởi vậy, hôm nay một trận, không phải ngươi chết chính là ta sống. Đúng là bởi vì biết điểm này, quỷ nhóm tất cả đều ôm tất thắng quyết tâm, nhằm phía bàn nhược. Bàn nhược móc ra kiếm gỗ đảo, cùng này đó quỷ nhóm chu toàn, ngay từ đầu, sở hữu quỷ đều không phải nàng đối thủ, chính là theo những cái đó quỷ không ngừng mà nhào hướng nàng, nàng thể lực dần dần chống đỡ hết nổi, ngay sau đó, nàng kiếm gỗ đảo bị một cái quỷ liều chết bắt lấy, rồi sau đó, sở hữu quỷ liền tất cả đều nhào lên đi bắt lấy thân thể của nàng. Cứ như vậy, bàn nhược thân thể bị mười mấy quỷ bao quanh vây quanh, bàn nhược tâm trầm xuống, phải biết rằng, này đó quỷ đều là tu luyện đã lâu, nếu bọn họ tưởng, đều có thể hiện ra thật thể, bởi vậy, một khi bị loại này quỷ cắn, như vậy quỷ trên người âm sát khí cùng thi khí liền sẽ từ miệng vết thương truyền tới người trong cơ thể, tựa như cảm mạo virus giống nhau, đem người lây bệnh, nhưng bất đồng chính là, bị quỷ lây bệnh là không có giải dược. Bàn nhược mồ hôi đầy đầu, lúc này, kia độc nhãn nữ quỷ đắc ý mà cười một tiếng, ngay sau đó nhắm ngay bàn nhược cổ liền phải cắn đi xuống. Đúng lúc này, lại là phanh một tiếng vang lớn. Cái thứ nhất phần mộ quan tài lại một lần nổ tung. Một bóng hình từ bên trong phiêu ra tới, bàn nhược cau mày, ám đạo này lại là cái quỷ gì? Đang lúc nàng cho rằng hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ thời điểm, kia thân ảnh bỗng nhiên bay qua tới, ngay sau đó, một phen kiếm gỗ đào cắm vào độc nhãn nữ quỷ đầu, này nhất kiếm, từ nữ quỷ cái hốt cắm vào đi, lại từ nàng phía trước toát ra tới, vừa lúc đâm vào nàng còn sót lại kia con mắt thượng, bởi vậy, bàn nhược từ trước mặt xem, liền nhìn đến này đem kiếm gỗ đào mũi kiếm thượng chọn một cái lòng trắng mắt. Bàn nhược ngẩn ra, giây tiếp theo, chỉ thấy một người cao lớn lạnh nhạt nam nhân bay qua tới, hắn móc ra một cái liên hoàn khóa, cứ như vậy ngang trời đảo qua, bàn nhược trên người sở hữu quỷ liền đều bị hắn quét dừng ở mà, bàn nhược thấy thế, vội vàng lui qua một bên. Ngay sau đó, mặt khác quỷ không tin tà, đều lại một lần nhào lên tới, hắn lại móc ra một phen phát ra thanh quang đồng thau bảo kiếm, hắn một giây đồng hồ cũng không có chậm trễ, dùng đồng thau bảo kiếm lần lượt thứ hướng ác quỷ, chỉ thấy này đồng thau bảo kiếm thứ hướng ác quỷ nháy mắt. Quỷ như là bị điện cao thế điện đến giống nhau, tất cả đều không thể nhúc nhích, ngay sau đó thân thể phát ra đốt trọi hương vị, miệng vết thương mạo khói đen, rồi sau đó này quỷ thật thể liền bắt đầu dần dần tan rã, không bao lâu, hóa thành một phùng than trì, gió thổi qua, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bàn nhược trong lòng âm thầm kinh ngạc, thanh kiếm này là pháp khí bảng xếp hạng thứ 6 pháp khí phệ hồn. Tuy rằng chỉ bài thứ 6, nhưng thanh kiếm này là thuộc về công kích tính vũ khí, có thể chủ động xuất kích. Không giống bàn nhược u linh đổ phổ cùng vô vi túi loại này pháp khí, chỉ có thể thủ không thể công, bởi vậy, này đem phệ hồn bảo kiếm, kỳ thật là phi thường lợi hại pháp khí. Quỷ nhìn thấy một màn này, đều mặt lộ vẻ kinh hãi, bọn họ nhìn về phía trước mắt nam nhân, đôi mắt trừng đại, cả kinh nói. Là ngươi? Ngươi như thế nào còn dám tìm tới môn tới? Ta nói cho ngươi, quỷ vương là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lệ diễn mặt vô biểu tình mà đối với kia quỷ, liền một câu cũng chưa nói, chỉ lấy kiếm. Hướng tới hắn liền đã đâm đi. Quỷ chỉ sợ cũng là không nghĩ tới hắn sẽ như vậy không ấn lẽ thường ra bài, đến chết cũng chưa nghĩ đến, Lệ Diễn như thế nào sẽ một câu không nói, liền đem hắn cấp giết. Cứ như vậy, sở hữu nhào lên tới quỷ đều bị Lệ Diễn nhất nhất tiêu diệt. Phệ hồn quả nhiên lợi hại. Quả nhiên uy phong. Không bao lâu liền đem sở hữu nhào lên tới quỷ nhất nhất tiêu diệt, trong không khí tràn ngập một cổ than trì hương vị, không bao lâu, liền chỉ còn lại có kia lão thái thái một cái quỷ. Lão thái thái không chút hoang mang, sắc thật đầy mặt thù hận, nàng dùng cặp kia vẫn đục tam giác mắt lánh nhìn chằm chằm bàn nhược hai người, nói: Lệ Diễn, ngươi vì cái gì muốn đem chúng ta bức thượng tuyệt lộ? Các ngươi đáng chết. Lệ Diễn xem đều lười đến xem nàng, hắn góc cạnh rõ ràng trên mặt lộ ra không chê vào đâu được lanh khốc. Đáng chết. Chúng ta bất quá là tưởng trên thế giới này có một cái cư trú nơi, ngươi khen ngược, liên hợp thủ hạ của ngươi, đem chúng ta sở hữu huynh đệ tỷ muội tất cả đều giết. Liền chúng ta còn sót lại này đó quỷ cũng không chịu buông tha, Lệ Diễn, ngươi chờ. Một khi quỷ vương thức tỉnh, hắn cái thứ nhất liền không buông tha ngươi. Lao thái thái hung tợn mà nguyền rủa nói. Đến lúc đó, hắn nhất định sẽ thay chúng ta báo thù, nhất định làm ngươi đã chịu nhân gian độc ác nhất hình phạt, nhất định làm ngươi đã chịu lớn nhất thống khổ, làm ngươi tưởng ái không thể ái, tưởng hận không thể hận, muốn chết không thể chết được, muốn sống không thể sống. Ngươi chờ. Liền tính ta giết không được ngươi. Cũng đều có thể giết chết người của ngươi. Lão thái thái nói lời này, đột nhiên đôi mắt trợ to, nàng không cam lòng mà đi xuống nhìn lại, chỉ thấy phệ hồn chọc chúng nàng ngược qua, chỉnh giữa trái tim, thực mau, miệng vết thương liền bắt đầu biến thành màu đen, ngay sau đó này hắc tràn ngập toàn thân, thực mau liền đem nàng thật thể tan rã rớt, không bao lâu, nàng cả người liền dừng hình ảnh ở cuối cùng biểu tình thượng, nhưng mà, nàng thật thể lại như là một cái bị quăng ngã toái gốm sứ vại, cả người đi lên đều là vết rách. Một trận gió lạnh thổi qua, nàng đông nhiên biến thành một phùng hôi, theo kia phong, bay về phía phương xa. Tới rồi này sẽ, sở hữu quỷ đều bị sát xong, Lệ Diễn mặt vô biểu tình mà thu hồi phệ hồn kiếm, rồi sau đó nhìn chằm chằm Bàn Nhược. Bàn Nhược trầm giọng hỏi, ngươi như thế nào tại đây? Bắt quỷ! Bắt quỷ! Vậy ngươi vì cái gì tránh ở trong quan tài? Lệ Diễn không có trả lời, Bàn Nhược thấy thế liền đi vào cái kia tẩm thủy mộ địa, kia mộ địa đã bị nổ tung. Lộ ra một cái cũ xưa đầu gỗ quan tài, Bàn Nhược đứng ở quan tài thượng, nương bắt quái kính phát ra ánh sáng nhìn kỹ, chỉ thấy này trong quan tài có một khối nữ nhân khung xương, nữ nhân này cơ hồ hoàn toàn hư thối, chỉ còn lại có một bộ bạch cốt, từ này trong quan tài chôn cùng vật có thể thấy được, nữ nhân này sinh thời gia đình giàu có và đông đúc, dùng không ít đồ vật bồi nàng hạ táng. Mà nàng bên cạnh, còn phóng tôn vĩ giấy chất trong tiệm bán người giấy. Mà này người giấy, nguyên bản là một nam một nữ cộng một đôi. Hiện tại lại chỉ còn lại có mang nón xanh nam người giấy, mà cái kia mang hồng nhạt mũ nữ người giấy, trước mắt lại chẳng biết đi đâu. Lão đại, ngươi có khỏe không? Tôn Cường thanh âm truyền tới, hắn nhìn thấy Bàn Nhược, sửng sốt một chút, ngay sau đó hỏi, cô nương, ngươi cũng tại đây. Bàn Nhược hơi hơi gật đầu, chỉ nghe Tôn Cường lại hỏi, lão đại, ngươi hôm nay tránh ở này trong quan tài giấu đi trên người nhân khí, tưởng đối này giúp quỷ một lưới bắt hết, thế nào? Thành công không có. Quỷ vương đâu? Hắn xuất hiện không có. Bàn Nhược nghe xong lời này, mới biết được này Lệ Diễn cùng chính mình thế nhưng đánh giống nhau chủ ý. Nhưng mà, quỷ vương. Lệ Diễn tránh ở này phần mộ chung là tính toán bắt quỷ vương. Lệ Diễn chân dài một vượn, đi vào Bàn Nhược trước mặt, hắn lạnh giọng hỏi, muốn hay không hỗ trợ. Bàn Nhược biết hắn ý tứ, lắc đầu nói, không cần. Dư lại sự tình ta chính mình sẽ giải quyết. Hảo. Hôm nay cảm ơn ngươi. Ân. Lệ Diễn nói xong, thẳng đi phía trước đi. Tôn Cường thấy, cười ha hả nói, cô nương, lúc này mới hai điểm nhiều, này vùng hoang vu dã ngoại cũng không xe, ngươi muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau đi. Bàn Nhược suy tư một lát, lập tức đáp ứng, hảo. Ban đêm thành thị cùng ban ngày bất đồng, mặc cho ai cũng vô pháp tin tưởng, náo nhiệt tiếng động lớn tạp thành thị ở ban đêm thế nhưng có vài phần tịch liêu hương vị, đường núi thập phần đen nhánh, chỉ đèn xe chiếu vào đường cái thượng, xe vẫn luôn đi phía trước đi, khai hồi lâu nhưng vẫn không đi ra này tòa thượng. Bàn Nhược nhìn mắt đồng hồ, này xe đã ở Thiên Phủ Viên chung quanh vòng nửa giờ, theo lý thuyết, này giai đoạn, 5 phút liền có thể đi ra ngoài. Tất cả mọi người ý thức được không thích hợp, liền ở lập tức, ở đèn xe chiếu xuống, Bàn Nhược nhìn đến cách đó không xa, có cái ăn mặc một thân váy đỏ nữ nhân chính để chân trần qua đường cái. Tôn Cường cau mày, nói, rạng sáng, Thiên Phủ Viên bên cạnh sao có thể còn có nữ nhân, lại còn có ăn mặc mùa hè quần áo. Kia nữ nhân đang đứng ở đường cái trung gian, nếu xe không ngừng, liền sẽ đụng vào trên người nàng. Lão đại, làm sao bây giờ? Tôn Cường vội hỏi. Tiến lên. Tôn Cường nghe xong lời này, lập tức có quyết định, hắn dâm hạ chân ga, ra tốc chạy, làm người kỳ quái chính là, xe đụng vào nữ nhân trong nháy mắt, chỉ nghe được máy tiện thượng có phanh một tiếng, làm như có người bị xe đụng vào, thanh âm này nghe được người hãi hùng khiếp vía. Nhưng mà, Bàn Nhược từ kính chiếu hậu sau này xem, lại chỉ nhìn thấy một kiện váy đỏ dừng ở đường cái trung gian. Đâm qua nữ nhân này, xe thực mau từ trên núi sử xuống dưới, không bao lâu, Lệ Diễn đem Bàn Nhược đưa đi Tôn Vĩ giấy chát cửa hàng, làm Bàn Nhược không nghĩ tới chính là, nàng vào cửa thời điểm, nguyên bản nên bị linh phủ định trụ Tôn Vĩ chẳng biết đi đâu, mà Tô Ngọc Phân chính té xỉu trên mặt đất, Bàn Nhược bóp nàng người chung đem nàng đánh thức. Tô Ngọc Phân, tỉnh tỉnh, Tôn Vĩ người đâu? Tô Ngọc Phân thấy Bàn Nhược, mặt lộ vẻ hoảng sợ, nàng bắt lấy Bàn Nhược quần áo, khủng hoảng nói. Đại sư, không hảo. Tôn Vĩ bị kia nữ nhân mang đi. Cái gì? Bàn Nhược cau mày, ta không phải nói cho ngươi không cần vạch trần linh phụ sao? Đều do ta. Kia nữ nhân hóa thành ta mẹ nó bộ dáng, kêu ta đi vạch trần linh phụ, ta cũng không biết như thế nào, thế nhưng liền nghe xong nàng lời nói. Kia bọn họ đi đâu? Lời nói mới nói được nơi này, đồng nhiên, chỉ nghe được một trận dị vang truyền đến. Bàn Nhược cau mày, phòng bị mà nhìn về phía nóc nhà, thanh âm này là từ trên lầu truyền đến, xem vị trí này. Đúng là phóng kia quan tài địa phương. Bàn Nhược chạy nhanh lên lầu, nàng vừa vào cửa, liền thấy nguyên bản rộng mở cái nắp quan tài không biết khi nào, cái nắp lại bị đắp lên, mà lúc này trong quan tài như là có người ở không ngừng dãy rủa, phát ra thịch thịch thịch tiếng vang. Bàn Nhược ngẩn ra, chạy nhanh tiến lên, nàng nhìn về phía không ngừng run rẩy quan tài, đang muốn thi pháp, đồng nhiên, chỉ nghe bang một tiếng, quan tài cái đột nhiên bị nổ tung, Bàn Nhược nghiêng người một trốn, ngay sau đó, nàng nhìn về phía trong quan tài, chỉ thấy trong quan tài, Tôn Vĩ chính nhắm hai mắt, biểu tình chết lặng mà đem cánh tay rồi đến phấn y lì người giấy bên miệng, kia phấn y lì người giấy uống hắn huyết, từ hắn cái mũi khổng hút dương khí, có lẽ là hút no rồi, người giấy lộ ra vẻ mặt thỏa mãn, nàng nguyên bản tái nhợt sắc mặt một chút có huyết sắc, thân thể thế nhưng bắt đầu như là thổi khí cầu giống nhau, chậm rãi bành trướng lên, cuối cùng biến thành một cái dáng người mảnh khảnh nữ nhân. Kia nữ nhân thấy Bàn Nhược, lộ ra một cái dịu dàng mê người mỉm cười, nàng dùng khăn tay xoa xoa miệng, ngay sau đó đẩy ra vô thanh vô tức Tôn Vĩ, khụ khụ, Tôn Thanh nói: "Ngươi là ta biến thành người về sau, gặp được người đầu tiên đâu?" Bàn Nhược nghe vậy, trong lòng đại chấn. Biến thành người? Khó biến thành này người giấy đã hoàn toàn tu luyện thành người. Bàn Nhược biết, trên thế giới này có rất nhiều nhận không ra người bí thuật, phía trước kia Trương Đạo Lăng cùng Trương Đạo Nguyên chính là tu luyện bực này bí thuật người. Đạo gia có bí pháp có thể trải qua 9981 thiên tu luyện, đem giấy biến thành người, tức gấp giấy thành binh thuật, mà Bàn Nhược kiếp trước, cũng nghe sư phụ Phùng Tông Nguyên nói qua, có chút người giấy vì biến thành người, sẽ hút khô 9981 người huyết cùng dương khí, trải qua tu luyện ra. Do đó đem chính mình luyện thành có máu có thịt người, mà một khi trở này người giấy tu luyện thành người về sau, liền rất khó đối phó. Lúc này, Tâu Ngọc Phân cũng theo đi lên, nàng đầy mặt sợ hãi hỏi: "Đại sư, nữ nhân này có phải hay không quỷ?" Bàn Nhược ánh mắt bình tĩnh mà lắc đầu, không phải, không phải, không phải quỷ, đó là cái gì? Tâu Ngọc Phân run run thân mình tránh ở Bàn Nhược phía sau. Bàn Nhược liếc nữ nhân liếc mắt một cái, trả lời, nàng là người giấy tu luyện mà thành. Người giấy? Tâu Ngọc Phân thập phần khiếp sợ, nếu là nói nữ nhân này là quỷ nàng cũng hảo lý giải, chính là người giấy như thế nào còn sẽ pháp thuật, còn sẽ biến thành người, còn có thể tu luyện. Này người giấy nguyên bản là một kẻ có tiền nhân gia tiểu thư của hồi môn vật, kia hộ nhân gia sợ không xuất giá nữ nhi sẽ thực cô đơn, liền mua hai cái người giấy đặt ở trong quan tài, bồi nhà mình nữ nhi, ai ngờ đến, này người giấy trưởng kỳ đãi ở phần mộ chung, hấp thu đến âm phủ âm khí, lâu dài di vãng, thế nhưng bắt đầu có nhân tính, rồi sau đó nàng thông qua chính mình lĩnh ngộ, chậm rãi tu luyện, thế nhưng trong lúc vô ý được đến tu luyện bí pháp tinh huấn, bởi vậy, liền đi vào nhân gian, hóa thành nữ nhân câu dẫn nam nhân. Do đó dùng nam nhân huyết lấy bảo chính mình bất tử, lại thông qua hấp thụ nam nhân dương khí, tiếp tục tu luyện, mà một khi nàng hút đủ 81 người dương khí, nàng liền có thể biến ảo làm người, từ đây sau, liền có chân chính thân thể, cùng người không hai dạng. Cái gì? Biến thành người? Tâu Ngọc Phân khiếp sợ vạn phần, nàng lại một lần tinh tế nhìn phấn y lìa nữ nhân, chỉ cảm thấy mặc dù từ nữ nhân góc độ tới xem, này phấn y lìa nữ nhân cũng là thập phần xinh đẹp, bất đồng với chính mình cái này người phương Bắc. Phấn y lìa nữ nhân là điển hình giang nam nữ nhân diện mạo, ngũ quan tiểu xảo nhu mỹ, tướng mạo nhu hòa, khí chất điềm tĩnh, chợt vừa thấy, làm người rất có hảo cảm. Hơn nữa nàng làn da thập phần trắng non non mịn, giàu có co giãn, không có một tia tì vết, thoạt nhìn thế nhưng như là hoa quá trang giống nhau. Có thể nói, này phấn y lìa nữ nhân từ trên xuống dưới đều lớn lên rất là hoàn mỹ. Như vậy nữ nhân, không nói là nam nhân, chính là nàng Tâu Ngọc Phân nhìn cũng khó tránh khỏi động tâm. Lúc này, kia phấn y lìa nữ nhân dùng khăn tay lau lau miệng, ngay sau đó giơ lên khóe môi, cười cười. "Đúng vậy, ta biến thành người, thật là đáng tiếc đâu, hiện tại, các ngươi nhưng giết không được ta." Chương 154. Phấn y lìa nữ nhân nói xong, lại dùng khăn tay che che khóe môi. Bàn Nhược thấy thế, lạnh lùng mở miệng, "Giết không được ngươi. Trên thế giới này liền không có ta sát không xong quỷ." Phấn y lìa nữ nhân ha hả cười, đầy mặt khinh thường, không tin nói, "Ngươi chỉ lo thử xem." Bàn Nhược trầm khuôn mặt móc ra một trương linh phủ, ngay sau đó nàng nhanh chóng niệm động chú ngữ, không bao lâu, chỉ nghe phụt một tiếng, này linh phủ đống nhiên bốc cháy lên. Bàn Nhược ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn chằm chằm nữ nhân, mọi người đều biết, giấy sợ hỏa, như vậy đối phó người giấy, tất nhiên yêu cầu dùng hỏa tới thiêu. Bàn Nhược méo này thiêu đốt linh phủ, đột nhiên đem linh phủ ném hướng nữ nhân, ai ngờ, nữ nhân thấy lại không sợ hãi, như cụ khỏe miệng mỉm cười mà nhìn về phía Bàn Nhược. Chỉ thấy kia thiêu đốt linh phù đụng tới nữ nhân thân thể trong nháy mắt, bị nữ nhân này nhẹ nhàng một tuổi, liền rơi xuống trên mặt đất. Bàn Nhược thấy thế, trong lòng trầm xuống, mày không khỏi trói chặt. Không có khả năng. Theo lý thuyết, này linh phù thượng hỏa là chân hỏa, giống nhau quỷ quái đều sợ, sao có thể này người giấy cư nhiên không sợ. Nữ nhân thấy thế, ha hả cười, nàng khẽ mở môi đỏ nói, thế nào? Ta xem ngươi hôm nay tính toán như thế nào thương ta. Bàn Nhược không tin tà, nàng móc ra bảy tấc đinh. Đem bảy tấc đinh bay đi ra ngoài, lại thấy bảy tấc đinh bay về phía nữ nhân thời điểm, nàng đôi mắt đều không nháy mắt, động đều bất động, chỉ lẳng lặng mà đại ở kia, bảy tốc đinh hoàn toàn đi vào nữ nhân thân thể, lại từ phía sau lưng ra tới, lại thấy nữ nhân trên người bị bảy tốc đinh chui ra bốn cái động tới, nhưng mà, làm người giật mình chính là, này động lại căn bản không đổ máu. Bàn nhược ám đạo không ổn, này người giấy tuy rằng cùng người giống nhau, thoạt nhìn có máu có thịt, nhưng nói đến cùng vẫn là giấy làm, bởi vậy, bảy tốc đinh hoặc là phệ hồn kiếm như vậy pháp khí chọc đi vào căn bản không gây thương tổn nàng, bởi vì nàng không phải quỷ cũng không phải người, mà chỉ là một chương giấy. Chính là, lửa đốt không được nàng, bảy tốc đinh không gây thương tổn nàng, kia, chẳng lẽ liền vô pháp chế phục nàng. Nữ nhân môi đỏ tươi, nàng đột nhiên thu hồi ý cười, lạnh lùng cười, không gây thương tổn ta. Kia hiện tại liền đến phiên ta. Khi nói chuyện, nàng tay duỗi ra, quan tài trung liền phiêu ra một phen giấy chất súng lục, rồi sau đó, nàng cầm súng lục nhắm ngay bàn nhược, nói. Nếu ngươi giết không được ta, ta đây khiến cho ngươi nhìn xem ta năng lực. Nói xong, nữ nhân khấu động giấy thương có súng, làm bàn nhược lường trước không đến chính là, từ giấy thương chúng cư nhiên thật sự bắn ra một quả viên đạn. Kia viên đạn hướng về phía bàn nhược bay tới, bàn nhược ngẩn ra, lập tức né tránh, rồi sau đó, chỉ nghe bang một tiếng, kia trên tường bị đánh ra một cái động ra tới. Bàn nhược kinh hãi. Sao có thể đâu? Kia giấy thương rõ ràng chính là giấy xếp thành, nhưng tới rồi này người giấy trong tay, cư nhiên biến thành thật sự giấy thương. Nữ nhân thấy nàng giật mình, cảm thấy thỏa mãn, ngay sau đó nàng lại từ trong quan tài móc ra một phen giấy kiếm, rồi sau đó, nàng cầm lấy giấy kiếm, bay về phía bàn nhược không dám chậm trễ, vội vàng né tránh, ai ngờ, này giấy kiếm kiếm mang quét đến bàn nhược đầu tóc, thế nhưng đem nàng sợi tóc ngạnh xinh xinh chém một đoạn xuống dưới. Bàn nhược cảm thấy kinh ngạc. Chẳng lẽ sở hữu giấy chất đồ vật tới rồi nàng trong tay đều sẽ biến thành thật sự. Người giấy thân mình nhẹ, gió thổi qua liền có thể động, hơn nữa tu vi cao, bởi vậy thân thủ thoăn thoắt, luận tốc độ, bàn nhược căn bản không phải nàng đối thủ, bởi vậy, người giấy cầm kiếm truy, bàn nhược không ngừng trốn, không vài cái, bàn nhược liền rơi xuống hạ phong. Bàn nhược bị nàng truy đến không chỗ nhưng trốn, người giấy thấy thế, trên mặt vui vẻ, cầm lấy kiếm liền thứ hướng bàn nhược muốn tránh cũng không được, trong lòng trầm xuống. Liên ở kiếm rơi xuống thời điểm, một phen đồng thau bảo kiếm chặn kia đem giấy kiếm. Bàn nhược nhận ra kia thanh kiếm, là phệ hồn. Lệ Diễn tốc độ thực mau, hơn nữa nam nhân sức lực rốt cuộc lớn hơn một chút, bởi vậy, hắn cầm phệ hồn kiếm chỉ đánh vài cái, kia nữ nhân liền rơi xuống hạ phòng, nhưng mà, này người giấy.